Giới tính, nam. Tuổi tác, 21. Phải trang bị truy nã, không. Đây là Hải Hoàng cho Cổ Đinh làm thân phận giả, làm chính là khiến hắn thuận lợi trà trộn vào Lý Âu bản ngục giam. Rất hiển nhiên, cái này thân phận giả là hữu hiệu, mập trung niên cho Cổ Đinh chụp khoản sau thập phần nhiệt tình cười nói, hoan nghênh lên thuyền, phỉ nhĩ Lý Tư tiên sinh. Cổ Đinh chỉ hơi hơi gật đầu, cũng không hề mở miệng đáp lại cái gì. Đây là Hải Hoàng đám người trước đó đề nghị, có thể không mở miệng nói chuyện, liền tận lực không mở miệng nói chuyện. Còn cố ý cho hắn chọn cái này trên mặt có vết đao chém mặt nạ. Như vậy có thể cho người một loại lanh khốc cảm giác, có không mở miệng nói chuyện lý do. Hơn nữa trên mặt có vết đao chém, người khác liền không quá sẽ nhìn chằm chằm rồi. Nhìn xem chỗ ngồi của mình số, là số 32, dựa vào hành lang một bên, Cổ Đình trực tiếp đi qua. Nhìn thấy bên cạnh số 31 chỗ ngồi người. Hắn thoáng sững sờ. Đó là một tên ăn mặc phì lịm tì nạ sổ rổ vũ trụ quốc quân bộ quần áo nữ tử, mà nàng quân hàm, biểu hiện chính là thượng tướng. Cổ Đinh có chút không quá tự tại ngồi xuống, phì lịm tì nạ sổ rổ vũ trụ quốc là ngũ tinh cấp vũ trụ quốc, có thể trở thành là thượng tướng, đều là thực lực mạnh mẽ cấp 12 gen thể. Nhưng Cổ Đinh có chút kỳ quái là, đối phương tuổi cũng không giống như lớn, giữ lại một cái nấm đầu, tướng mạo rất thanh tú, nhìn qua nhiều lắm 20 tuổi. Từng tuổi này liền trở thành thượng tướng, không khỏi quá sớm một chút. Chào ngươi. Nhìn thấy Cổ Đinh ngồi vào bên cạnh mình, quân trang nữ tử đến gần nói. Tại người của quân bộ trước mặt, tận lực không nên mở miệng nói chuyện, biểu hiện lạnh lùng một ít. Hải Hoàng tại Cổ Đinh bên thai cảnh cáo nói. Cổ Đinh chỉ là xoay đầu lại xông quân trang nữ tử gật gật đầu, liền quay đầu đi, từ đồng hồ trên hình chiếu ra băng tần tin tức, tự nhiên lật lên xem tin tức đến. Nhìn đối phương không muốn phản ứng chính mình, Nặc Nhã Mị cũng có chút buồn bực, nàng suy nghĩ một chút có thể là chính mình đâm vào quân phục nguyên nhân. Có rất nhiều người đối người của quân bộ cũng không ưa. Nàng con mắt hơi chuyển động, lần thứ hai xoay đầu lại hướng về phía Cổ Đinh nói, kỳ thực ta không phải người của quân bộ, bộ y phục này chỉ là đồ hóa trang. Nàng nói kéo trên bả vai mình quân hàm bài, ngươi xem, cái này quân hàm bài kỳ thực cùng chân chính thượng tướng quân hàm bài là không giống với, đây là giả dối. Cổ Đinh nghiêng đầu sang chỗ khác liếc mắt nhìn, đối phương quân hàm bài phía dưới cái kia gạch ngang biến thành một cây đao răng rấp, nếu như không nhìn kỹ, vẫn đúng là xem không quá đi ra. Cổ Đinh, nàng đang nói láo. Thanh này đao ý vị nàng không chỉ là người của quân bộ, hơn nữa còn là một tên liệp sát giả. Tại quân bộ, thuộc về trong tinh anh, hơn nữa liệp sát giả thành viên đều sẽ bộ kia không trọn vẹn cực hạn thể thuật. Thượng tướng quân hàm, mang ý nghĩa nàng trong liệp sát giả, thuộc về tiểu đội trưởng cấp bậc, nắm giữ cấp 12 đỉnh cao sức chiến đấu. Hải Hoàng rất nhanh cấp ra cảnh cáo tin tức. Nếu như dựa theo Cổ Đinh tính cách trước kia, hắn nhất định là lựa chọn làm chàng vạch trần đối phương lời nói dối. Nhưng lần này Cổ Đinh nhịn được, bởi vì như vậy làm có thể sẽ mang đến cho mình phiền phức. Hắn chỉ là không tỏ rõ ý kiến cười cười, tiếp tục quay đầu trở lại nhìn hướng tin tức hình chiếu. Cũng thật là lạnh lùng, A Nặc Nhã Mỹ cảm giác thấy hơi thất bại, nàng lựa chọn cưỡi du thuyền, chính là vì gặp phải càng nhiều người thú vị. Nhưng dựa theo tình huống trước mắt đến xem, chính mình đoạn này đường đi e sợ sẽ phi thường nhàm chán. Nàng cũng có chút buồn bực, nguyên bản chính mình tại giới vương tinh trên nghỉ phép, cùng tự nhiên bảo hộ khu bên trong những kia những động vật cùng nhau đợi thật nhiều ngày. Kết quả nhận được thượng cấp phát ra một đoạn video tư liệu, đó là Cổ Đinh cùng người của Hắc Cá Ma vực chiến đấu video. Đồng thời nàng cũng nhận được một cái nhiệm vụ, đi tới Kiệt Nhĩ Tinh cùng thành viên khác hội hợp, đóng giữ Kiệt Nhĩ Tinh, bắt lấy từ giới hà chạy ra hải tặc vũ trụ. So sánh châm chọc là, nàng buổi tối hôm đó rời đi giới vương tinh thời điểm, còn chứng kiến Cổ Đinh đoàn người phi thuyền còn dừng sát ở bến cảng, nhưng nàng không dám vọng động. Bởi vì nàng nhìn thấy trong video Cổ Đinh đoàn đội thực lực, chính mình độc thân ra tay, nên tiếp của mình chỉ có tử vong. Cho tới bây giờ, nàng đều còn tại vì chuyện này canh cánh trong lòng, nếu như lúc đó có đầy đủ nhân thủ, nói không chắc mình có thể đem Cổ Đinh toàn bộ đoàn đội bắt. Cổ Đinh một mực lật xem tin tức, ngồi bên cạnh một cái quân bộ liệp sát giả, khiến hắn không thể không lấy thập phần tinh lực đến ứng phó, phòng ngừa để cho mình lộ ra sơ hở gì. Du thuyền rốt cuộc dựa theo lúc trước thời gian cất cánh. Trên thuyền người cũng rốt cuộc ngồi đầy. Phi thuyền chậm rãi kéo lên cao, Nặc Nhã Mị cúi đầu hướng về ngoài cửa sổ nhìn tới, đột nhiên một chiếc phi thuyền hấp dẫn chú ý của nàng, đó là một chiếc trắng đen xen kẽ kim điêu số. Cổ Đinh đoàn đội dĩ nhiên xuất hiện ở đây. Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Sớm biết mang theo cả cái tiểu đội cùng đi nghỉ phép. Nặc Nhã Mị lần thứ hai bỏ mất cơ hội của chính mình, nhưng nàng cũng biết, muốn bắt được Cổ Đinh đoàn đội e sợ rất khó. Cổ Đinh đoàn đội xuất hiện ở đây, hẳn là tại làm một lần trường kỳ bổ cấp mua sắm. E sợ hôm nay qua đi, trong vòng một tháng đều rất khó nghe đến Cổ Đinh đoàn đội tin tức, bởi vì bọn họ trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không dừng sát ở hành chính tinh cầu, chờ lần sau ngừng lại thời điểm, liền không biết là ở phỉ lỉ tỉ nạ sổ rộ vũ trụ quốc địa phương nào. Nặc Nhã Mỹ tức giận múa múa quả đấm. Cổ Đinh nghiêng đầu lại liếc nàng một mắt, sau đó tắt đi tin tức mặt giấy, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Nặc Nhã Mỹ càng thêm buồn bực, ngồi tại chính mình người bên cạnh, quả thực không thú vị tới cực điểm. Nàng lúc này cũng mang lên thai nghe, nhắm hai mắt lại bắt đầu hưởng thụ âm nhạc. Du thuyền rất nhanh nhanh chóng cách rời bến cảng. Lý Lì Sở Tuột đoàn người đang phi thuyền bên trong nhìn theo Cổ Đinh sau khi rời đi, lúc này mới ra khỏi phi thuyền. Bị ủa lệ, nguyên liệu nấu ăn mua sắm người phụ trách đi. Lần này đồ ăn số lượng tồn trữ nhiều một chút, chí ít tồn trữ một tháng, tận lực mua sắm những kia có thể trường kỳ lưu trữ đồ ăn. Lý Lì Sở Tuột hướng về phía Bị ủa lệ nói. Những người khác còn muốn cái gì, danh sách xếp ra đến, ta cùng xạ đi mua. Lần này mua sắm, tốc độ muốn nhanh một chút. Trước khi trời tối chúng ta liền muốn rời khỏi này viên tinh cầu. Hiện tại Hải Hoàng không ở, do bất ngươi tới điều khiển phi thuyền không thành vấn đề chứ. Loại này phi thuyền tại chúng ta niên đại đó, cùng 3 tuổi tiểu hài món đồ chơi không khác nhau gì cả. Do bất nói lời này kỳ thực không có chút nào khoa trương, tại cơ giới văn minh thời đại, loại này phi thuyền vị thành niên tiểu hài liền có thể độc lập chế tạo ra, về phần điều khiển, 3 tuổi tiểu hài xác thực liền đầy đủ. Do bất lần nữa xếp ra một chuỗi dài danh sách, Lý Lì Sở Tuột chỉ nhìn thoáng qua liền cất đi. Tạ Gỏ cũng xếp ra một cái danh sách, trên đó viết đại lượng thịt than. Lý Lì Sở Tuột đem cái này chuyển cho Bị Ưa Lệ, Tạ Gỏ phải lượng lớn thịt than, Bị Ưa Lệ, cho hắn mua một tháng số lượng là đủ rồi. Ta còn là cùng ngươi đi đi. Tạ Gỏ suy nghĩ một chút, cùng do bất chờ cùng nhau nên rất vô vị, hắn nhảy một cái nhảy lên Bị Ưa Lệ vai. Tạ Gỏ, hai cái yêu cầu. Thứ nhất, không cho phép ăn vụng. Thứ hai, không cho phép ở trước mặt người ngoài nói ngôn ngữ loài người. Lý Lì Sở Tuột chỉ vào Tạ Gò nói. Biết rồi, Tạ Gò lừa một cái, nguyên bản hắn đi theo ra cũng là dự định thuận tiện trộm ăn chút gì, hắn luôn cảm thấy trộm được so với mua mùi vị tốt. Bị Ưa Lệ, nhìn chằm chằm hắn, đừng cho hắn gây sự. Lý Lì Sở Tuột rồi hướng Bị Ưa Lệ dặn dò. Do bất bị lưu lại giữ nhà, hắn cũng rất tình nguyện chính mình một người một chỗ. Bỏ ra thời gian mấy tiếng, mọi người rốt cuộc mua sắm hoàn thành, do bất cho ra danh sách. Lý Lì Sở Tuột chỉ hái mua đã đến không tới 1/5 vật phẩm. Kim Điêu Số rất nhanh lần nữa cất cánh, nhanh chóng cách rời Tát Khăn Thụy đặc tinh cầu bến cảng. Mà lúc này, đang tại trên du thuyền Cổ Đình cũng bị một thanh âm thức tỉnh, tất cả mọi người cũng không muốn vọng động, bằng không ta liền nổ chiếc phi thuyền này. Chương 186, quân bộ kế hoạch. Cổ Đình có chút không nói gì mà nhìn tên kia cầm trong tay một viên bom nam nhân, hắn không nghĩ tới chính mình còn sẽ gặp phải loại chuyện này. Người đàn ông kia hô lên câu nói này đồng thời, có mặt khác 3 nam nhân đều rời khỏi chỗ ngồi, có 2 người hướng về buồng điều khiển đi đến, một người khác nhưng là canh giữ ở cầm bom người kia phía sau. Phi thuyền vừa mới lái rời Tát Bạc Thụy đặc tinh cầu tầng khí quyển không bao lâu, rất rõ ràng, đây là một chẳng có dự mưu cấp thuyền sự kiện. Chỉ cần bom nổ tung, tòa này trên phi thuyền đem sẽ không có bất luận kẻ nào còn sống, bởi vì chỉ có bán thần trở lên cường giả, năng lực tại loại này chân không trong hoàn cảnh tiếp tục sinh tồn. Chính nghe âm nhạc Nặc Nhã Mỹ tuy rằng không nghe vừa nãy người kia gọi hàng, nhưng ánh mắt của nàng vừa vặn mở to, thoáng nhìn trong tay người kia bom, ngay lập tức sẽ biết xảy ra cái gì. Nhổ xong thai nghe, nàng sắc mặt có vẻ hơi âm trầm. Bốn phía nhìn quanh một phen, tuyệt đại đa số người đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi, chỉ có bên cạnh mình Cổ Đinh như trước mặt không hề cảm xúc, phảng phất hết thảy đều không có quan hệ gì với chính mình. Lúc này, buồng điều khiển mập trung niên bị một người ôm đi ra, hắn bụng bị người vẽ ra một đạo lỗ thủng. Hắn không ngừng muốn che vết thương, nhưng chỉ là phí công, máu đỏ tươi không ngừng xuyên thấu qua khe hở chảy ra đến. Cổ Đinh nhìn hơi nhướng mày, dựa theo loại này chảy máu tốc độ, mập trung niên e sợ chống đỡ không tới nửa giờ liền sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Lúc này, cầm bom người kia rốt cuộc lại mở miệng, xin lỗi các vị, mặc kệ mọi người có nguyện ý hay không, kiệt nhị tinh chuyến du lịch một ngày, đều phải đổi thành khoa thủy mễ nặc tinh vực chuyến du lịch một ngày rồi. Mọi người tối hảo quay quay phối hợp. Từng người ngồi tại vị trí của mình không nên cử động, bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hắn nói xong, lắc lắc chính mình khoảng cách bom khai quan không tới 1 cm khoảng cách ngón tay cái, vốn là muốn xuất thủ Nặc Nhã Mỹ giờ khắc này có chút do dự. Khoa thủy mễ nặc tinh vực lại được xưng là người phạm tội thiên đường, là phí lỉ tỉ nạ sổ rổ vũ trụ quốc bên trong hết sức đặc thù một cái tinh vực. Cái này trong tinh vực, đã từng ra một tên thần linh, tên kia thần linh sau đó cũng gia nhập chính phủ liên bang, tại một lần trong chinh chiến vẫn vong. Chính phủ liên bang vì kỷ niệm hắn và khen ngợi chiến công của hắn, đem này chọn một cái tinh vực quyền sở hữu nhường cho này tên thần linh đời sau. Sau đó, cái kia thần linh đời sau bên trong xuất hiện một tên cực kỳ hoang xa xỉ ra hỏa. Hơn nữa thực lực tương đương bất phàm, là một gã bán thần cường giả. Hắn trong khoa thủy mễ nặc tinh vực làm các loại phạm pháp giao dịch, mạnh mẽ đem toàn bộ tinh vực biến thành hải tặc vũ trụ thiên đường. Nhưng khu vực này ban đầu là chính phủ liên bang tự động nhường ra, hơn nữa tên kia bán thần cũng không tại mảnh kia tinh vực ở ngoài làm những này hoạt động, cho nên chính phủ liên bang thẳng thắn lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Mấy trăm năm trôi qua, tên kia bán thần như trước còn sống, mà khoa thủy mễ nặc tinh vực cũng được phỉ lỉ tỉ nạ sổ rộ vũ trụ quốc bên trong lớn nhất phạm tội trại tập trung. Đương nhiên, khoa thủy mễ nặc tinh vực vị trí cũng không tại giới hà lối ra, cho dù lấy kim điêu số tốc độ, từ tắt bạc thủy đặc tinh đến khoa thủy mễ nặc tinh vực chí ít cũng cần thời gian 30 ngày. Về phần chiếc này du thuyền, thời gian ít nhất phải trở mình gấp 2. Tên kia cấp thuyền phạm rất nhanh cũng nhìn thấy một thân quân trang nặc nhã Mỹ, trên thuyền này tất cả mọi người đều mặc phổ thông quần áo, chỉ có một mình nàng mặc chính là quân trang. Có vẻ rất chói mắt. Nơi này vẫn còn có người của quân bộ cấp thuyền phạm xa xa mà không nhìn thấy nặc nhã Mỹ quân hàm. Bất quá hắn lường trước ngồi loại này du thuyền, đoán chừng cũng chỉ là một cái tiểu binh mà thôi. Huống hồ đối phương chỉ là một phụ nữ, nhìn qua mới chừng 20 tuổi, quân hàm khẳng định cao không được. Bên cạnh tiểu tử kia, ngươi nói cho ta nàng là cái gì quân hàm? Cấp thuyền xung đột Cổ Đinh hô. Ta sao? Cổ Đinh hơi nhíu nhíu mày. Chỉ chính mình, nhìn như hơi nghi hoặc một chút hỏi. Không sai, chính là ngươi. Nhanh lên một chút. Cổ Đinh nghiêng đầu sang chỗ khác, lần nữa liếc mắt nhìn. Sau đó quay đầu lại, hướng về phía cấp thuyền phạm nói, nàng quân hàm là giả dối. Giả dối? Cấp thuyền phạm hơi nghi hoặc một chút. Không sai, hãy cùng trong tay ngươi bom như thế. Cổ Đinh dùng tùy trò chọc vào một cái nặc nhã Mỹ. Ngươi có thể động thủ. Nặc nhã Mỹ đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức phản ứng lại. Nàng trong nháy mắt xuất hiện tại tên kia cầm bom cấp thuyền phạm trước mặt, bóp gãy cánh tay của hắn, đoạt lấy trong tay hắn bộ điều khiển từ xa, sau đó dùng cấm ma còng tay đem đối phương còng tay lên. Còn lại ba tên tòng phạm cũng rất nhanh bị nắm lên. Đem phi thuyền thiết trí tự động vận chuyển sau, nàng về tới khoang thuyền, nhìn thấy Cổ Đinh đã đem một bình tế bào tu phục liều ngã xuống mập trung niên trên vết thương. Đó là một bình E cấp cực hạn phẩm chất tế bào tu phục liều. Mập trung niên chẳng qua chỉ là một gã ngũ giai gen thể, E cấp dược tề rất nhanh sẽ chữa trị vết thương của hắn, tuy rằng bởi vì mất máu dẫn đến sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng cũng không hề trở ngại. Người trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Ta đã đem phi thuyền thiết trí tự động vận chuyển, nơi cần đến cũng đã đổi trở lại Kiệt Nhĩ Tinh, chỉ cần hạ xuống thời điểm tiến hành một cái thao làm là được rồi. Nặc Nhã Mỹ nói xong, từ của mình trong chữ vật không gian lấy ra mặt khác một ống dược tề như thế đồ vật đưa cho mập trung niên, đây là quân bộ chuyên dụng bổ huyết dược tề, rót bắn vào mạch máu, sẽ tự động chuyển hóa thành huyết sắc tố. Không thu rồi đồng hồ trí năng sau, tại cấm ma còng tay dưới, bốn tên cấp thuyền phạm triệt để không vui. Nặc Nhã Mỹ cùng Cổ Đinh hai người tất cả tự trở lại chỗ ngồi của mình. Làm sao ngươi biết cái kia bom là giả dối? Nặc Nhã Mỹ đột nhiên mở miệng hỏi, nếu như không phải Cổ Đinh, nàng lường trước chuyện lần này khả năng không đơn giản như vậy liền có thể giải quyết. Kỳ thực bom là thật sự, ta chỉ là vì cho ngươi động thủ, mới biên cái này lời nói dối. Cổ Đinh lúc này mới nói ra liễu chân đối với. Nghe được Cổ Đinh đáp án, Nặc Nhã Mỹ đầu tiên là sững sờ, sau đó giận dữ hét, ngươi làm sao có thể làm như vậy? Ngươi biết một khi sai lầm lời nói, sẽ hại chết bao nhiêu người sao? Bom mặc dù là thật sự, thế nhưng bom sẽ không nổ tung, bởi vì bọn họ bộ điều khiển từ xa bị ta từng dở trò. Cổ Đinh lúc này mới giải thích. Đừng quên ta cũng đang phi thuyền trên, ta sẽ không nắm mạng của mình đùa giỡn. Ta từ đầu tới đuôi cũng không thấy qua ngươi tiếp xúc được bộ điều khiển từ xa. Nặc Nhã Mỹ không quá tin tưởng Cổ Đinh lời nói. Không tin, ngươi đem bộ điều khiển từ xa lấy ra theo như hai lần liền biết rồi, chắc chắn sẽ không nổ. Cổ Đinh như trước mặt không hề cảm xúc. Ta mới không cần. Nặc Nhã Mỹ cảm thấy loại hành vi này hoàn toàn là tìm đường chết, nàng có thể không có ý định thử nghiệm. Hai người rất nhanh lại rơi vào trầm mặc, Cổ Đinh là sợ tự mình nói được càng nhiều, lộ ra sơ hở càng nhiều. Nặc Nhã Mỹ nhưng là cảm thấy cùng đối phương không tìm được quá nhiều cộng đồng đề tài. Một lát qua đi, nàng vẫn là không nhịn được mở miệng đến gần nói, ngươi tại sao vững tin ta là người của quân bộ? Ngươi mặc quân phục. Cổ Đinh trả lời rất đơn giản. Ta trước đó không là để cho ngươi biết đây là đồ hóa trang sao. Nặc Nhã Mỹ cảm thấy lý do này không quá thành lập. Dung mạo ngươi không giống diễn viên. Cổ Đinh lại cấp ra một cái cực kỳ đơn giản lý do. Nặc Nhã Mỹ nhỏ giọng hỏi, không đủ đẹp không? Vẫn là nguyên nhân gì khác? Ngươi xác định ngươi muốn biết sao? Cổ Đinh lúc này mới nghiêng đầu lại mặt không thay đổi hỏi. Nặc Nhã Mỹ chần chờ chốc lát, vẫn gật đầu một cái. Thứ nhất, bộ ngực không đủ lớn. Thứ hai, tiểu tóc quá xấu. Cổ Đinh cho ra cái này hai đầu nhổ nước bọt để Nặc Nhã Mỹ có loại sắp kích động đến mức muốn nhảy lên. Thiết, không hiểu thưởng thức Nặc Nhã Mỹ tựa đầu ngoặt về phía một bên, không lại đi xem cổ đinh. Lần nữa đã trầm mặc đại sau nửa giờ, nàng lại không nhịn được nghiêng đầu lại đến gần nói, ngươi đi kiệt nhị tinh là vì làm gì? Vì bái phỏng một người. Cổ đinh nhàn nhạt nói, trong ngục giam bằng hữu. Nặc Nhã Mỹ thăm dò tính hỏi, cái vấn đề này ta từ chối trả lời. Cổ đinh liếc Nặc Nhã Mỹ một mắt, ngươi đi kiệt nhị tinh lại là vì làm gì? Dù sao cũng không phải là cái gì chuyện cơ mật, nói cho ngươi biết cũng không sao. Ta nhận được một cái nhiệm vụ, để cho ta cùng tiểu đội của ta thành viên đóng giữ kiệt nhị tinh. Nặc Nhã Mỹ thoải mái nói ra mục đích của mình, ngươi nên cũng biết quãng thời gian trước tạp mễ lì á cung điện bị hủy sự tình chứ. Còn có hắc ám ma vực cùng cổ đinh đoàn đội sự tình. Biết, cùng nhiệm vụ của ngươi có quan hệ sao? Cổ đinh thần không biến sắc hỏi. Khoảng thời gian này, từ giới hà tuân ra hải tặc vũ trụ số lượng không ít, chúng ta quân bộ muốn từ nguồn cội xóa bỏ những này uy hiếp. Cho nên ngoài giới hà hành chính tinh trên, đều phái quân tiến hành đóng giữ, chỉ cần thấy được hải tặc vũ trụ, liền trực tiếp bắt. Mà cổ đinh đoàn đội, là chúng ta trọng điểm theo dõi đối tượng. Cái đoàn đội này thực lực bây giờ cũng đã không yếu, nếu như đem bọn hắn bỏ vào phí lìm tì nạ sổ rộ vũ trụ quốc bên trong, bọn họ sẽ không ngừng lớn mạnh, đến lúc đó sẽ cho chúng ta mang đến lớn vô cùng phiền phức. Mà cổ đinh đoàn đội, từ trước đến giờ là cái rất kiêu căng đoàn đội, căn cứ chúng ta quân bộ trong lòng chuyên gia phân tích, hắn rất có thể sẽ bây giờ đang ở phồn hoa nhất kiệt nhị tinh trên. Cho nên, ta bị phái đi qua tham dê, tự đuổi bắt nhiệm vụ. Nặc Nhã Mỹ trực tiếp đem nhiệm vụ lần này nói ra, trên thực tế đây cũng không phải là cái gì nhiệm vụ cơ mật, nói cho người khác biết cũng không có quan hệ gì. Cổ đinh không phải hacker sao? Hắn hẳn phải biết các ngươi tại mấy viên hành chính tinh trên đóng giữ sự tình chứ. Lời nói như vậy, bọn họ nên lựa chọn tồn trữ một tháng đồ ăn, thoát được rất xa mới đúng. Tâm lý chuyên gia nói, cổ đinh người như thế, tâm lý cực kỳ phản nghịch. Càng là canh phòng nghiêm ngặt tử thủ tinh cầu, hắn lại càng có thể đi tới, làm chính là khiêu khích quyền uy. Bọn họ thậm chí còn nói, cổ đinh còn có cực lớn khả năng bái phỏng Lý Âu bản ngục giam. Vì chuyện lần này, Lý Âu bản ngục giam hiện tại cảnh giới nhân viên gia tăng rồi gấp 3. Nặc Nhã Mỹ lại tuân ra một cái cổ đinh trước đó không biết tin tức. Được rồi, cho dù hắn thật sự xuất hiện tại kiệt nhị tinh, các ngươi thì thế nào mới có thể bắt trụ hắn đây? Ta nhớ được hắn thật giống nắm giữ cấm kỵ lực lượng đi, cho dù là bán thần tự mình đi tới, cũng có thể bị hắn khắc chế. Cổ đinh so sánh lưu ý cái vấn đề này. Kỳ thực cái này không coi vào đâu nan đề, cấm kỵ lực lượng đích sắc rất mạnh mẽ, điểm này chúng ta thừa nhận. Thế nhưng loại năng lực này càng cường đại, liền đại diện cho hạn chế càng nhiều, tác dụng phụ càng nhiều. Hắn cấm kỵ lực lượng là phong ấn, nhưng theo chúng ta suy đoán, loại này phong ấn khẳng định có phong ấn thời gian hạn chế hoặc là phong ấn nhân số hạn chế. Cho nên, chúng ta chuẩn bị chọn lựa là chiến thuật biển người. Nghe được Nặc Nhã Mỹ lời nói này, cổ đinh biết, chính mình chuyến này chỉ sợ sẽ không dường như chính mình tưởng tượng bên trong thuận lợi như vậy. Chương 187, thân phận bại lộ thêm chư. Ba ngày qua đi, du thuyền rốt cuộc chậm rãi đã tới kiệt nhĩ tinh bến cảng. Cổ đinh ngay đầu tiên đã đi xuống thuyền, Nặc Nhã Mỹ cách cửa sổ hướng về hắn khoát tay háo một cái, hắn chỉ là tùy tiện nhấc tay đáp lại một cái, sau đó thuê một chiếc xe bay rời khỏi bến cảng. Tiên sinh, ngài muốn đi đâu vậy? Lý Âu bản ngục giam. Cổ đinh nhỏ giọng mặt không chút thay đổi nói. Nhìn cổ đinh cưới xe bay rời đi, Nặc Nhã Mỹ lúc này mới bấm chính mình đoàn đội thành viên dãy số. Kim Cương, các ngươi hẳn là đều đã đến chứ. Bến cảng tập hợp, thuận tiện có hai nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi. Đại tỷ đầu, nhanh như vậy đã có nhiệm vụ. Sẽ không phải là cùng cổ đinh đoàn đội có quan hệ chứ. Máy truyền tin đối diện truyền tới một tráng kiện âm thanh. Ta lại hy vọng là Nặc Nhã Mỹ cười nói, chỉ là bắt được mấy cái cướp du thuyền ngu ngốc, còn có một viên bom cần muốn xử lý một chút. Này chúng ta lập tức lại đây. Một bên khác, cổ đinh rất nhanh đã tới Lý Âu bản ngục giam cửa vào. Bốn phía xem chừng một phen, do thẻ bách đặc biệt hợp kim chế tạo vách tường tại ánh mặt trời chiếu rọi bên dưới hiện ra màu xám bạc, không có cái khác bất kỳ màu sắc tô điểm, cho người một loại nghiêm túc cảm giác. Ngục giam bốn phía cũng như Nặc Nhã Mỹ nói, khắp nơi đều có người theo dõi, đề phòng tương đương xâm nghiêm. Hải Hoàng đem hình thái chuyển biến thành một sợi tóc tia dính vào cổ đinh trên đầu, sau đó cổ đinh tùy tiện mang lên một cái đồng hồ trí năng, trực tiếp hướng về cửa lớn đi tới. Cánh cửa thứ nhất là khách tới thăm thân phận đăng ký. Cổ đinh trên tay này khoản đồng hồ cũng đã bị Hải Hoàng kích hoạt, đồng thời thâu nhập cổ đinh ngụy tạo thân phận. Chỉ là quét một cái đồng hồ trí năng, cổ đinh cái kia thân phận giả đã bị ghi vào tiến vào. Họ tên, Phỉ Nhi Lý Tư. Giới tính, nam. Tuổi tác, 21. Phải trang bị truy nã, không. Cửa thứ hai là kiểm an, cổ đinh tháo xuống trên tay mang này khoản đồng hồ trí năng, tại Hải Hoàng dưới sự khống chế rất thuận lợi liền thông qua được kiểm an. Đạo thứ ba môn vị trí, có cảnh ngục soát người. Xin lỗi, đồng hồ trí năng không cho phép mang vào. Chúng ta ngục giam nhất định phải dự phòng hacker xâm lấn. Soát người kiểm tra sau khi hoàn thành, tên kia cảnh ngục vươn tay ra. Cổ Đinh đem đồng hồ trí năng đưa tới, hắn rốt cuộc biết tại sao Hải Hoàng trước đó để cho mình mang mặt khác một cái đồng hồ rồi. Đạo thứ tư môn là một cái toàn bộ tin tức thấu thị kiểm tra, Hải Hoàng lại làm chút tay chân. Bằng không hắn chỗ ngụy trang sợi tóc cùng cổ đinh chân chính tóc dưới thấu thị sẽ có không giống. Thông qua bốn đạo kiểm tra, cổ đinh bị cảnh ngục mang tới một người trước mặt. Người muốn bái phòng ai? Tiếp đôi chính mình là một gã mang theo kính mắt nữ tử. Phái Thủy Đặc. Cổ đinh nói ra cái tên này thời điểm, trong lòng dâng lên một luồng cảm giác kỳ quái, loại cảm giác đó tựa hồ là căng thẳng. Ngươi và bị người bái phỏng quan hệ là? Kính mắt nữ hỏi tiếp. Nói đúng ra, không có quan hệ gì. Ta từ nhỏ nghe hắn truyền kỳ cố sự lớn lên, cho nên lần này đi ngang qua Kiệt Nhĩ Tinh, tiện đường tới xem một chút hắn. Cổ đinh tại vấn đề này cũng không nói dối. Được rồi, ngươi loại này bái phỏng quan hệ. Ta vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Trong tình huống bình thường, không phải thân thuộc bái phỏng, muốn xem bản thân hắn ý nguyện. Nếu như hắn ý kiến bất đồng mặt, chúng ta cũng không có cách nào cưỡng cầu. Cho nên, ngươi trước tiên ngồi một chút đi, ta khiến người ta thông báo một chút hắn. Kính mắt nữ nói xong bấm một mã số, 073925 số có khách tới thăm tin tức ta đã phát đến ngươi bên kia rồi, ngươi nhìn một chút hắn có nguyện ý hay không thấy. 073925 ngươi có khách tới thăm. Một cái bốn phía trắng phao trong phòng, một cái khung chặt đột nhiên bỗng dưng nhảy ra. Một tên mang theo chùm mắt độc nhãn nam tử đứng dậy, hắn chân trái hơn nửa đều bị kim loại chi giả thay thế được, hắn tay phải cũng là như thế. Hắn giơ lên tay trái, mở ra người bái phòng tin tức. Họ tên, Phỉ Nhi Lý Tư. Giới tính, nam. Tuổi tác, 21. Cùng bị người bái phòng quan hệ, từ nhỏ nghe hắn truyền kỳ cố sự lớn lên. Cho nên lần này đi ngang qua Kiệt Nhĩ Tinh, tiện đường tới xem một chút hắn. Văn tự góc trên bên phải, là cổ đinh lúc này mang theo ngụy trang mặt nạ bức ảnh. Ta còn tưởng rằng là cái nào bạn cũ tiện đường đi ngang qua, đột nhiên nhớ tới ta tới. Phái Thụy Đặc có vẻ hơi do dự, lần này người bái phòng này rõ ràng về cái người xa lạ, hắn không rất ưa thích cùng người xa lạ liên hệ, bởi vì người xa lạ bình thường đều là có mưu đồ mới sẽ tiếp cận chính mình. Từ nhỏ nghe chuyện xưa của ta lớn lên, cái này bái phòng lý do nghe tới không sai, chính là không biết có phải hay không là chân chính bái phòng lý do. Dù sao nhàn rỗi không chuyện gì, mà lại nhìn nhìn tiểu tử này đến cùng có mục đích gì. Đại khái 2 phút sau, kính mắt nữ hướng về phía cổ đinh gật gật đầu, hắn đồng ý tiếp thu bái phỏng, ta hiện tại khiến người ta mang người tới. Không qua bao lớn sẽ, một tên thân mang cảnh phục người đi tới. Đang nhìn đến người kia thời điểm, cổ đinh rõ ràng sững sờ. Tên kia cảnh ngục đầy mặt dữ tợn, vóc người hiện hình cầu, hai chân quá ngắn. Phổ Thủy Sâm. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hải Hoàng âm thanh truyền vào cổ đinh trong tai, bất quá hắn không nhận ra ngươi tới, đây là chuyện tốt. Ngươi lúc nói chuyện nhớ rõ hạ thấp giọng, chậm lại tốc độ nói. Đi theo ta. Phổ Thụy Sâm chỉ ngẩng đầu liếc nhìn cổ đinh một cái, sau đó liền mặt không hề cảm xúc xoay người rời đi. Cổ đinh đi theo phía sau hắn, tiến vào một gian phòng. Đóng cửa sau, hắn đứng tại cửa gian phòng, nhìn qua tựa hồ không hề rời đi ý nghĩ. Ta vừa mới một lần nữa tra xét một cái này ngục giam danh sách, người này đích thật là Phổ Thụy Sâm, mà không phải cái khác cùng hắn hình dáng giống người. Ta cũng nhìn một chút tài liệu của hắn. Người này là tuần lễ trước vừa mới di dân đến Phí Lìm Tỷ Nạ Sổ Dộ Vũ Trụ Quốc. Hắn tại Phí Lìm Tỷ Nạ Sổ Dộ Vũ Trụ Quốc bên này có cái thân thích là tử tước, có chút địa vị, lại tăng thêm hắn nguyên bản lý lịch, rất dễ dàng liền tiến vào Lý Âu bản ngục giam. Hắn ngày hôm qua vừa mới thông qua phỏng vấn, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm. Hải Hoàng một lần nữa tra xét một cái ngục giam công nhân viên danh sách, quả nhiên xuất hiện Phổ Thụy Sâm danh tự này, hắn lần trước tìm đọc là 3 ngày trước đây. Lúc ấy là không có Phổ Thụy Sâm cái tên này. Phái Thụy Đặc rất nhanh bị một gã khác cảnh ngục lĩnh đi qua, sau khi vào nhà, tên kia cảnh ngục cũng không hề rời đi. Đầy mặt đại hồ tử Phái Thụy Đặc tại cổ đinh đối diện ngồi xuống, hơi nheo mắt lại quan sát cổ đinh. Người vóc dáng so với ta trong tưởng tượng cao lớn hơn cổ đinh lời dạo đầu nghe tới khiến người ta cảm thấy là lạ. Cảm ơn khích lệ, người trẻ tuổi, ăn nhiều một chút hàm canxi đồ ăn, nhiều vận động. Người mới 21 tuổi, còn có cơ hội tăng cao. Chỉ là một câu lời dạo đầu, Phái Thụy Đặc mơ hồ ý thức được đối phương trô nói bái phỏng nguyên nhân có thể là thật sự. Thật sự thật cao hứng có thể nhìn thấy ngươi bản thân, ta nguyên bản một mực cho rằng đây chỉ là cái hy vọng xa vời. Cổ đinh không kìm lòng được muốn miết miệng. Lại bị Hải Hoàng cảnh cáo. Không nên miết miệng. Cái kêu bảng hiệu nụ cười quá dễ dàng bị phân biệt ra rồi, ít nhất hiện nay hạ thấp giọng chậm lại tốc độ nói, Phổ Thụy Sâm bên kia không có phát hiện gì thường gì. Người trẻ tuổi. Nói cho ta, ngươi muốn từ ta nơi này được cái gì đây? Phái Thụy Đặc trực tiếp cắt vào chủ đề hỏi. Ta có thể xem con mắt của ngươi sao? Cổ Đinh chỉ Phái Thụy Đặc trúng mắt. Phái Thụy Đặc rất sảng khoái gật gật đầu. Lấy xuống trúng mắt, lộ ra một cái máy móc nhãn cầu. Cực giỏi. Cổ Đinh không nhịn được than thở. Ta cảm thấy thì cũng thôi. Phái Thụy Đặc cảm giác được đối phương cùng mình tựa hồ có chút điểm chung. Ta từ nhỏ tại trong tiểu quán lớn lên, một mực nghe được người khác giảng giải chuyện xưa của ngươi. Ngươi này con mắt, đúng là bị cấp 10 gen thú thiết vũ nha mổ đi đấy sao? Vẫn bị 11 cấp nổ tung chim mổ đi. Cổ Đinh không nhịn được hỏi. Hoa nha, nghe đồn đã vậy còn quá thái quá. Những này cố sự đến cùng ai biên? Phái Thụy Đặc nghe được Cổ Đinh nói hai cái phiên bản sau cười lắc đầu nói, ta con mắt này con ngươi, là mới xuất đạo không bao lâu. Bị một tên chính phủ liên bang thương giới sư thiên tài phế bỏ. Lúc đó này viên đạn ở lại đầu của ta bên trong, tổng cộng làm 6 lần giải phẫu, mới an toàn lấy ra, ta cũng thiếu một chút trở thành người sống đời sống thực vật. Nguyên lai chân tướng sự tình là như thế này. Cổ Đinh hỏi tiếp ra vấn đề thứ hai. Này tay phải của ngươi đây. Phải hay không lúc đó đoàn đội thành viên bị cấp 12 gen thú truy sát, ngươi cắt đứt cánh tay của mình quăng thực cho con cự thú kia, cứu ra đồng bọn của mình. Cố sự này thì càng không đáng tin cậy, tay phải của ta, đích thật là chính mình chặt đứt. Nhưng không phải là bởi vì ngươi nói nguyên nhân kia, mà là vì đánh bạc. Có một quãng thời gian, ta cá là bác thành nghiện, mỗi đến một viên tinh cầu, ta đều ngay đầu tiên chạy đến sòng bạc, đại đa số thời điểm. Nhưng đều là thua. Có một lần, ta cá là được đặc biệt lợi hại, đem chọn chiếc phi thuyền đã thua bởi người khác. Bởi vì chuyện kia, bên người không ít huynh đệ đối với ta triệt để hết hy vọng, xa cách ta, trong đó cũng bao quát của ta phó thuyền trưởng. Buổi tối ngày hôm ấy, đang tại tất cả huynh đệ trước mặt, ta cắt đứt tay phải của mình, phát thệ nếu như lại có lần tiếp theo, ta liền cắt đứt đầu của mình, ta từ đây từ bỏ đánh bạc. Nghe tới vẫn là rất khiến người ta kính phục ga Cổ Đinh cảm thấy cố sự này cũng rất để cho mình thỏa mãn, này chân trái của ngươi đây. Ngươi nghe nói cố sự là như thế nào? Lần này Phái Thụy Đặc ngược lại đối Cổ Đinh cố sự đã có một chút hứng thú. Ta nghe nói, là vì cứu một đứa bé, bị mạnh mẽ gen thú cắn rơi mất. Cổ Đinh nói ra chính mình tại trong tiểu quán nghe được phiên bản. Đích thật là vì một đứa bé, nhưng không phải là bị gen thu cắn đi. Phái Thụy Đặc lần nữa đem sự kiện tiến hành rồi hoàn nguyên, lần đó là ở một cái tinh tế bến cảng, có một gia đình bên trong phát sinh hỏa hoạn, ta thấy nhà bọn họ có một đứa bé bị vây ở trong ngọn lửa, cho nên liền vọt vào đi cứu đứa trẻ kia. Lại không nghĩ rằng phòng ốc bởi vì nhiệt độ cao mà sụt xuống, hai tử tuy rằng cứu ra rồi, nhưng chân trái của ta lại bị để lại. Khi ta được cứu ra thời điểm, ta mới phát hiện được ta toàn bộ chân trái đều bị hỏa thiêu đốt cháy đen. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể ở địa phương bệnh viện làm cắt chân tay. Ta trái lại cảm thấy ngươi cái này phiên bản cố sự càng tốt hơn. Cổ Đinh cười nói, gặp phải những chuyện này thời điểm, ngươi không có chút nào sợ sệt không ngủ rũ sao. Đương nhiên sợ, năm đó lấy này viên đạn thời điểm, ta rất lo lắng giải phẫu thất bại, chính mình chết tại trên bàn mổ, bởi vì ta có quá nhiều chuyện không có làm. Ủ rũ cũng có, chân trái lần kia cắt chân tay, ta thậm chí hối hận qua cứu đứa trẻ kia. Nhưng sau đó ta mới nghĩ rõ ràng, kỳ thực loại chuyện kia cho dù phát sinh lần thứ hai, ta còn là sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Nhưng ngươi không cảm thấy, chúng ta chính là bởi vì có những tâm tình này, mới sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn sao? Chính là bởi vì có thống khổ, có kinh hãi, chúng ta mới có động lực để cho mình trở nên mạnh mẽ. Chính là bởi vì có bi thương, gặp nạn qua, chúng ta mới sẽ cố gắng để cho mình trở nên càng kiên cường. Cổ Đinh cùng Phái Thụy Đặc lần này hàn huyên rất lâu, có tới hơn nửa canh giờ. Thẳng đến hai tên cảnh ngục một mực dưới sự thúc giục mới kết thúc. Cùng Phái Thụy Đặc lúc cáo biệt, Cổ Đinh nứt ra khỏe miệng, Phái Thụy Đặc, về sau có cơ hội, ta còn có thể tới thăm ngươi. Đúng lúc này, nhìn thấy Cổ Đinh nụ cười trên mặt Phổ Thụy Sâm sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngươi quả nhiên là Cổ Đinh. Chương 188, Ngục giam thân phận phúc thẩm. Phổ Thụy Sâm mãi mãi cũng sẽ không quên mấy tháng trước tại liên bang tòa án bên trong công khai nhục nhã của mình thiếu niên kia, đang tại mặt của nhiều người như vậy, đem chính mình đánh máu mũi chảy dài. Này một đoạn, thành vì mình trong đời không thể xóa đi hắc ám lịch sử. Từ khi lần kia sự kiện sau, hắn luôn cảm giác mình đồng sự, thuộc hạ thậm chí trong ngục giam phạm nhân tại nhìn mình thời điểm, trong ánh mắt đều tiết lộ ra dễ cợt mùi vị. Tại Cổ Đinh rời đi Hải Lam Tinh sau, Phổ Thụy Sâm càng là mỗi khoảng cách một quãng thời gian liền có thể nghe được Cổ Đinh tin tức, mỗi một lần, đều là Cổ Đinh tại một nơi nào đó gây xảy ra chuyện, số tiền thưởng bay lên tin tức. Hắn càng ngày càng cảm thấy thiếu niên này chính là mình lái đi không được mộng hiểm. Hắn thường xuyên ở buổi tối mơ thấy Cổ Đinh truy sát chính mình. Cổ Đinh này khuôn mặt tươi cười, đem chính mình vô số lần mà từ trong giấc ngộng làm tỉnh lại. Cho nên, hắn lựa chọn xa ly Long Đẳng Vũ Trụ Quốc, hắn công việc Phỉ Lỉ Tỉ Nạ Sổ Dỗ Vũ Trụ Quốc di dân. Bởi vì có thân thích tại Phỉ Lỉ Tỉ Nạ Sổ Dỗ Vũ Trụ Quốc là so sánh người có quyền thế, hắn rất thuận lợi liền trở thành Phỉ Lỉ Tỉ Nạ Sổ Dỗ Vũ Trụ Quốc một thành viên, đồng thời đã nhận được một phần ngục giam công tác, hơn nữa là Phỉ Lỉ Tỉ Nạ Sổ Dỗ Vũ Trụ Quốc tốt nhất ngục giam. Hắn lường trước, đến Phỉ Lỉ Tỉ Nạ Sổ Dỗ Vũ Trụ Quốc sau, hẳn là liền không quá sẽ nghe được tin tức liên quan tới cổ đỉnh rồi. Tuy rằng nơi này là tiến vào vũ trụ hải phải qua đường, nhưng Phỉ Lỉ Tỉ Nạ Sổ Dỗ Vũ Trụ Quốc cùng Long Đẳng Vũ Trụ Quốc khác biệt quả thực chính là biển rộng cùng bể nước, cổ đỉnh tại trong bể nước tính một con cá lớn, nhưng tiến vào biển rộng, hẳn là liền con tôm nhỏ cũng không bằng. Tại trong bể nước, một con cá lớn nhấc lên sóng gió mình có thể nhìn thấy, nhưng ở trong biển rộng, một con nhỏ con tôm làm sao có thể nhấc lên sóng gió đến đây. Nên để hắn không tưởng tượng được là, hắn đi tới Phỉ Lỉ Tỉ Nạ Sổ Dỗ Vũ Trụ Quốc sau không mấy ngày liền nghe đến cổ đinh trong giới hà náo chuyện xảy ra, khi đó hắn di dân vẫn chưa hoàn toàn làm tốt. Tiêu diệt người của Hắc Ám Ma Vực. Loại chuyện này trong hải tặc vũ trụ có thể không thường thấy. Huống hồ Hắc Ám Ma Vực rốt cuộc là cái dạng gì tổ chức, Phổ Thụy Xâm loại này ở trong ngục công tác nhiều năm người tự nhiên không thể nào không biết. Sắt theo đó, chính mình đã nhận được phần kia ngục giam công tác, mà đi làm ngày thứ nhất, lãnh đạo liền lên tiếng. Gần nhất từ giới hà tuân ra không ít hải tặc vũ trụ, trong đó tối nổi danh cổ đinh. Mục tiêu thứ nhất rất có thể chính là chúng ta ngục giam. Cho nên, mọi người nhất định phải canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, một khi phát hiện bất kỳ nhân vật khả nghi, nhất định phải ngay đầu tiên làm ra phản ứng. Cổ đinh mục tiêu là tòa này, ngục giam Phổ Thụy Xâm nghe xong đầu có chút không rõ, cho tới tiếp đón cổ đinh thời điểm, hắn đều còn tại tiêu hóa tin tức này. Thậm chí cổ đinh ở trong ngục cùng phái thụy đặc đối thoại, hắn đều không làm sao nghe vào. Trong đầu tất cả đều là cổ đinh tin tức. Tại cổ đinh đứng dậy, chuẩn bị lúc rời đi, nhếch miệng lộ ra nụ cười để Phổ Thụy Xâm triệt để đưa hắn cùng trong ký ức hình ảnh tan ra hợp lại cùng nhau. Hắn điên cuồng kêu ra tiếng, biểu tình kia có chút cuồng loạn, ngươi chính là cổ đinh. Một gã khác cảnh ngục lập tức nhấn cảnh báo, trong khoảng thời gian ngắn cả tòa ngục giam cảnh báo hí giải. Cổ đinh muốn hành động, lại bị Hải Hoàng ngăn lại. Không nên vọng động, Phổ Thụy Xâm hiện tại trạng thái tinh thần có chút không ổn định. Ngươi vừa động thủ liền triệt để bại lộ thân phận. Uy, người này có tật xấu chứ? Ta khuôn mặt này lớn lên cùng cổ đinh có bất kỳ giống nhau địa phương sao? Cổ đinh hướng về phía một gã khác cảnh ngục hô. Ngươi đứng tại chỗ không nên cử động, hiện tại cả tòa ngục giam đều nằm ở canh gác trạng thái. Ngươi là không có cách nào rời đi. Tuy rằng không biết tại sao ta đây vị đồng nghiệp mới có phản ứng như thế này, nhưng bất kỳ có hiểm nghi điểm chúng ta đều không thể bỏ qua. Chúng ta lập tức liền sẽ có đồng sự lại đây mang ngươi tiến hành thân phận phúc thẩm, nếu như ngươi không có vấn đề, chúng ta bảo đảm cho ngươi bình yên rời đi. Tên kia cảnh ngục canh giữ ở nơi cửa, ánh mắt thập phần cảnh giác tập trung vào cổ đinh, rõ ràng kinh nghiệm thập phần lao đạo. Nghe tới, bọn họ tựa hồ coi ngươi là thành một cái không được ra hỏa rồi. Phái Thụy đặc như trước nhàn nhã ngồi trên ghế dựa, hắn hai tay cùng hai chân đều bị cấm ma xiềng xích cả chết. Ta đã đem hồ sơ cá nhân của ngươi đều đã làm xong. Điện tử xét duyệt bên này ứng với nên sẽ không có vấn đề gì. Ngươi đến lúc đó chỉ cần bình tĩnh trả lời vấn đề của bọn họ là được, có chút ngươi trả lời không được vấn đề, đi theo ta niệm là được rồi. Ngươi bây giờ, đem mình làm Phỉ Nhĩ Lý Tư, năm nay 21 tuổi. Hải Hoàng tại cổ đinh bên thai nhắc nhở. Cổ đinh bình phục thoáng một chút tâm tình khẩn trương, sau đó ngồi về trên ghế. Cổ đinh là cái người mới hải tặc, xuất đạo chưa tới nửa năm, số tiền thưởng đã đến 800 triệu tiền vũ trụ rồi. Cái kia cảnh ngục rõ ràng nhận lầm người. Nửa năm, 800 triệu tiền vũ trụ, xem ra là cái phi thường ghê gớm ra hỏa. Phái Thụy đặc trong nụ cười mang theo không hiểu ý vị, vậy còn ngươi? Ta chỉ là cái Long Đẳng Vũ Trụ Quốc phổ thông công dân mà thôi. Cổ đinh mở ra hai tay nói. Nghe được câu này, Phái Thụy đặc khỏe miệng như trước vung lên, nheo mắt lại trên dưới đánh giá cổ đinh. Một lát qua đi hắn hướng về phía nơi cửa tên kia cảnh ngục hô. Anh chàng, có thể cho ta xem một cái cổ đinh bức ảnh sao? Ngươi muốn làm gì? 073925. Tên kia cảnh ngục hơi nhướng mày. Không có gì, liền nhìn nhìn cùng hắn hình dáng giống không giống. Mắt của ta lực từ trước đến giờ rất chuẩn, có thể giúp các ngươi phán đoán một cái. Phái Thụy đặc rõ ràng ở trong ngục đã là lao du điều, hắn này phen lời nói được lẽ thẳng khí hùng. Tên kia cảnh ngục do dự một chút, vẫn là đem cổ đinh lệnh truy nã hình chiếu đi ra. Lệnh truy nã trên, như cũng là cổ đinh tuét miệng tấm hình kia. Cười đến vẫn đúng là sán lạn Phái Thụy đặc cười nói. Sau đó quay đầu nhìn hướng cổ đinh, ta vẫn là lần đầu tiên tại lệnh truy nã nhìn lên đến cười đến vui vẻ như vậy ra hỏa. Bất quá người này lớn lên cùng ngươi hoàn toàn khác nhau đi. Ta liền nói bọn hắn nhận lầm người. Cổ đinh nhìn hướng Phổ Thụy Sâm, tên mập mạp kia giờ khắc này co quắp ngồi dưới đất, trong miệng nói lẩm bẩm, cái kia cảnh ngục thật giống tinh thần hỏng mất. Không biết cái kia gọi Cổ Đinh ra hỏa đối với hắn đã làm gì, hắn trong miệng một mực nhiều lần nhắc tới, hắn chính là Cổ Đinh. Phái Thụy đặt khoảng cách Phổ Thụy Sâm khoảng cách không tới 3 mét, hắn nghe được rất rõ ràng. Không qua bao lớn sẽ, một đội võ trang đầy đủ cảnh ngục xông vào phòng, đem Cổ Đinh vây lại, Cổ Đinh thập phần hợp tác giơ lên hai tay. Mà trước đó tên kia kính mắt nữ cũng ở sau lưng mọi người đi vào phòng, đã xảy ra chuyện gì, khoa chặt chẽ đặc biệt. Trước đó tên kia đem Phái Thụy đặc mang tới cảnh ngục đem cả sự kiện trải qua nói đơn giản một lần. Ngươi nói là, Phổ Thụy Sâm đột nhiên liền chỉ vào hắn nói, hắn là Cổ Đinh. Sau đó liền biến thành như bây giờ. Kính mắt nữ đẩy một cái mắt kiếng của mình. Tầm mắt đã rơi vào trên người của Phổ Thụy Sâm, người này rõ ràng tinh thần hỏng mất. Đến người đem hắn mang đến phòng cứu thương, tìm thầy thuốc tâm lý cho hắn nhìn một chút. Sau đó nàng nhìn thấy Phái Thụy đặc, lại đến cái người. Đem 07-3-9-2-5 đuổi về hắn hẳn là đợi vị trí. Những người còn lại, đem tên này khách tới thăm mang tới kiểm tra an toàn thất. Khoa chặt chẽ đặc biệt ngươi đi theo ta. Kính mắt nữ nói xong, đi tới Cổ Đinh trước mặt, xin lỗi, gần nhất khoảng thời gian này chúng ta khá là cẩn thận, cần ngươi phối hợp tiến hành một cái phúc thẩm. Phúc thẩm kết quả nếu như không có bất cứ vấn đề gì lời nói, chúng ta sẽ ngay đầu tiên thả ngươi rời đi. Vậy hãy nhanh một điểm đi, đại khái muốn thời gian bao lâu? Cổ Đinh mặt không thay đổi hỏi. Nếu như thuận lợi, nhanh nhất chỉ cần nửa giờ. Bình thường sẽ không vượt qua một giờ. Kính mắt nữ trên mặt vẻ mặt cũng rất bình tĩnh, hướng về phía này vài tên võ trang đầy đủ cảnh ngục gật gật đầu, đi thôi. Cổ Đinh rất nhanh sẽ bị dẫn tới cái gọi là kiểm tra an toàn thất. Một tên trẻ tuổi bác sĩ quét xuống Cổ Đinh hai con mắt tròng đen cùng hai cái tay hoàn chỉnh vân tay, lần này kiểm tra, rõ ràng so với tiến đến bái phòng thời điểm kiểm tra càng triệt để. Chúng ta sẽ đem ngươi tròng đen cùng vân tay phân phát Long Đẳng Vũ Trụ Quốc bên kia. Để cho bọn họ trợ giúp thuyên chuyển số liệu tiến hành so sánh, bình thường khoảng 3 phút sẽ có quét hình kết quả, bọn họ trở lại phản hồi tin tức đại khái tại khoảng 5 phút. Người thấy thuốc kia giải thích. Đến lúc đó chúng ta liền có thể biết, người rốt cuộc là người nào. Cổ Đinh không có chút nào lo lắng, bởi vì hắn biết Hải Hoàng đã xử lý tốt. Đại khái 5 phút đồng hồ bộ dáng. Người thấy thuốc kia rốt cuộc đã đến hồi phục, xác định thân phận của Cổ Đinh. Họ tên, Phỉ Nhi Lý Tư. Giới tính, nam. Tuổi tác. 21. Gen đẳng cấp, ngũ giai. Năng lực đặc thù. Lần này bị hồi phục lại tin tức bao quát cái này gọi Phỉ Nhĩ Lý Tư thanh niên từ nhỏ đến lớn tất cả tư liệu, bao quát cái nào một lần cảm mạo, tại bệnh viện nào liền xem bệnh, mở ra chút gì thuốc, đều miêu tả được rõ rõ ràng ràng. Người thấy thuốc kia đại khái nhìn một chút. Gật gật đầu, phía ta bên này xem ra, ngươi hẳn là không có vấn đề gì, ta sẽ đem tư liệu phân phát thẩm vấn khoa đồng sự. Bọn họ sẽ dựa theo thông lệ hỏi do một ít cá nhân của ngươi tin tức, ngươi thành thật trả lời là được rồi, có chút vấn đề không nên bởi vì lúng túng liền có chỗ ẩn giấu, bởi vì hồ sơ cá nhân của ngươi bên trong đều có ghi chép, bọn họ đều nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Nếu như trả lời của ngươi cùng ghi chép bên trong tin tức không nhất trí, có thể sẽ gây nên bọn hắn hoài nghi. Thầy thuốc trẻ tuổi nói xong, nhấn xuống đồng hồ trên một cái nút ấn, giám sát thất cửa bị mở ra. Một đội võ trang đầy đủ cảnh ngục lần nữa mang theo Cổ Đinh hướng về dưới một gian phòng đi đến. Trong phòng thẩm vấn, chỉ có một cái bàn, hai cái ghế. Một tên tướng mạo hung hoành cảnh ngục cách bàn ngồi ở Cổ Đinh đối diện, hắn không ngừng mà lật xem Cổ Đinh hình chiếu tư liệu mặt trái bị bóng mờ bao trùm, từ Cổ Đinh bên này chỉ có thể nhìn thấy một khối hình vuông bóng đen, không nhìn thấy chính diện văn tự. Tên kia cảnh ngục đem Phỉ Nhĩ Lý Tư tư liệu lật xem gần 10 phút, một câu nói đều không mở miệng hỏi dò, Cổ Đinh ngồi ở nguyên chỗ. Hai mắt khép hờ, dường như lão tăng ngồi vào chỗ của mình, không nhìn ra chút nào tâm tình khẩn trương. Phòng thẩm vấn một mặt trên tường, có một khối màu đen pha lê, Cổ Đinh biết khối này pha lê là đơn mặt thấu quang pha lê, từ bên ngoài xem liền là một khối phổ thông trong suốt pha lê, có thể đem trong phòng thẩm vấn hết thảy đều nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa toàn bộ trong phòng thẩm vấn có 8 cái máy thu hình, không có bất kỳ video góc chết. Ngươi nhìn qua tựa hồ không có chút nào căng thẳng hung hoành cảnh ngục rốt cuộc mở miệng. Hỏi do vấn đề thứ nhất lại cùng tư liệu không hề có một chút quan hệ. Tại sao phải căng thẳng? Tên kia đeo kính tiểu thư nói cho ta, chỉ cần tra được thân phận của ta không có vấn đề, các ngươi liền sẽ lập tức thả ta rời đi, chẳng lẽ không phải như vậy phải không? Cổ Đinh hỏi ngược lại. Danh tự. Hung hoành nam nheo lại kính mắt, đột nhiên mở miệng hỏi. Phỉ Nhĩ Lý Tư. Tuổi tác. 21 tuổi. Ngày sinh. Liên bang kỷ nguyên 78433875. Nhiễm cố lịch tinh tú ngày 8 tháng 11. Thân phận đánh số. LTZG78433877Y11M08G05927. Phụ thân họ tên. Kha Nam Đạo Nhĩ. Mẫu thân họ tên. áo đại lệ. Phụ thân nghề nghiệp: tiểu thuyết gia, biên kịch. Mẫu thân nghề nghiệp: diễn viên. Phụ thân ngươi ngày rỗ là ngày nào? Chương 189, Điện ngục trưởng truy sách. Ngươi phúc thẩm kết quả không có bất cứ vấn đề gì, ngươi có thể rời khỏi. Nghe được câu này, Cổ Đinh đẩy cửa đi ra ngoài, hắn biết mình nhất định phải mau chóng rời khỏi này viên tinh cầu, thời gian kéo càng lâu, thân phận của mình lại càng có khả năng sẽ bại lộ. Hắn bước nhanh dọc theo hành lang, hướng về lối ra đi đến. Liên ở hắn cách cửa vào vẫn chưa tới 20 mét thời điểm, một bóng người đột ngột ngăn ở trước mặt chính mình. Đó là một tên nam nhân thân hình cao lớn, thân cao hơn 2 mét, nhìn qua hơn 40 tuổi răng rấp, khuôn mặt kiên nghị. Hắn mặc trên người chế phục cùng cái khác cảnh ngục có chỗ bất đồng, phía sau còn khoác một cái màu trắng áo khoác theo gió bay lên, Cổ Đinh mơ hồ nhìn thấy trên đó viết điện ngục trưởng ba chữ lớn. Người đàn ông này, phải là Lý Âu bản ngục giam cao nhất quản lý người, truy sách. Truy sách tại Phí Lìm Tí Nạ Sổ Rộ Vũ Trụ Quốc là một cái nhân vật huyền thoại, hắn đã có 1,300 tuổi, dựa theo thập tam giai gen thể 2.500 tuổi hạn mức tối đa đến xem, hắn vẫn còn trắng niên. Nhưng hắn sớm tại 20 tuổi thời điểm, cũng đã tại ngục giam kiếm ra một chút thành tựu. Liên quan với chuyện xưa của hắn có rất nhiều, nhưng nhất làm cho người khắc sâu ấn tượng chính là, năm đó hắn sơ mặc cho Lý Âu bản phó điện ngục trưởng thời điểm lần kia sự kiện. Khi đó hắn vẫn là một tên cấp 12 gen thể, mà có một tên đảo phạm lại là thành công đột phá đến bán thần cường giả, điện ngục trưởng bị tên kia bán thần đánh giết, hắn một thân một mình ở trong ngục cùng tên kia đảo phạm vòng xoáy 15 phút, chống đến viện quân giáng lâm. Kiểm tra thời điểm phát hiện, hắn trên người đã không có một khối hoàn chỉnh xương, trong thân thể nội tạng toàn bộ lệch vị trí, trái tim chỉ còn dư lại nửa viên, nhưng hắn vẫn là dựa vào ý chí chống đến viện quân giáng lâm. Hải Hoàng trước đó tìm tòi ngục giam danh sách thời điểm, nhìn thấy người này tên cái kia nháy mắt, là muốn cho Cổ Đinh từ bỏ lần hành động này. Cổ Đinh rất rõ ràng tên trước mắt này khủng bố. Truy sách hướng về Cổ Đinh rỗi ra bàn tay to của mình, hắn trong lòng bàn tay là một khối đồng hồ trí năng, ngươi quên đồ vật. Cổ Đinh ánh mắt cùng truy sách nhìn nhau một lát, hắn trực tiếp hướng về đối phương đi tới. Đưa tay muốn thu hồi khối này đồng hồ. Truy sách lại đột nhiên thu về nằm đấm, Cổ Đinh, ngươi thật cho là. Ngươi có thể dễ dàng như vậy rời đi Kiệt Nhĩ Tinh. Cổ Đinh dừng bước. Đứng ở truy sách trước mặt khoảng cách không tới 1 mét vị trí. Ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ngươi nhận lầm người. Thân phận của ngươi ngụy trang làm được rất hoàn mỹ, chúng ta thậm chí đi lên ngược dòng tìm hiểu thân phận này hơn 170 đời tổ tiên và thân thích tình huống, đều không có tìm được bất kỳ sơ hở. Hacker làm được cái trình độ này, ta đều có chút hoài nghi ngươi đến cùng phải hay không loài người. Nhưng cho dù tư liệu hoàn mỹ đến đâu, ngươi bản thân lại có một cái sơ hở chí mạng, ngươi không đủ căng thẳng. Từ đầu tới đuôi, ngươi đều không có tiết lộ qua bất kỳ tâm tình bất an. Thậm chí đang tra hỏi thời điểm cũng là như thế. Ngươi không khẩn trương nguyên nhân, chỉ có một loại giải thích, đó chính là ngươi biết tòa này ngục giam giam không được ngươi truy sách cấp ra suy đoán của mình. Không đủ căng thẳng, cũng có khả năng là bệnh lý nguyên nhân. Nói thí dụ như ạ rền lìn phân bố không đủ. Hoặc là trong lòng có bệnh tật, khuyết thiếu căng thẳng loại tâm tình này. Lại hoặc là cùng ta cũng như thế, tâm lý tố chất tiên thiên liền tốt hơn, không dễ dàng căng thẳng. Chỉ dựa vào điểm này liền đến suy đoán thân phận của ta, không khỏi quá võ đoán điểm chứ. Cổ Đinh phản bác. Ngươi đến từ với Long Đẳng Vũ Trụ Quốc. Bằng không ngươi sẽ không bái phỏng phái Thụy Đặc. Ngươi từ nhỏ nghe phái Thụy Đặc cố sự lớn lên, mà giảng hải tặc vũ trụ chuyện xưa địa phương, chỉ có quán rượu, cùng ngươi từ nhỏ trà trộn tại tường vi tiểu quán cũng ăn khớp. Hơn nữa ngươi xuất hiện thời gian, cũng vừa hay gần như là Cổ Đinh đến nảy viên tinh cầu thời gian. Hơn nữa Phổ Thụy Sâm đang nhìn đến ngươi sau. Hô lên ngươi chính là Cổ Đinh. Ngươi nên sẽ không nói cho ta, tất cả những thứ này cũng chỉ là trùng hợp chứ. Long Đẳng Vũ Trụ Quốc mặc dù không có các ngươi Phỉ Lỉm Tỉ Nạ Sổ Rộ Vũ Trụ Quốc lớn như vậy, nhưng dù gì cũng là một cái nhân khẩu hơn 100 vạn ước Vũ Trụ Quốc. Quán rượu số lượng sẽ không có người thống kê qua, nhưng cần phải cũng nhiều đến đếm không hết chứ. Ta đến thời gian, cái này cũng coi như trùng hợp sao. Hôm nay tới Kiệt Nhĩ Tinh du lịch, không phải chỉ ta một người chứ. Chỉ là ta tại trên du thuyền gặp phải. Liền có hơn 300 người. Về phần các ngươi cái kia dung mạo rất xấu mập đồng sự, hắn rõ ràng cho thấy tinh thần tan vỡ, nhìn thấy ai gọi Cổ Đinh đều có khả năng. Cổ Đinh đem đối phương luận điểm toàn bộ phản bác trở lại. Mặc kệ ngươi làm sao phủ nhận, cũng không thể thay đổi ngươi chính là Cổ Đinh sự thực truy sách như trước rất chắc chắn thân phận của Cổ Đinh. Ngươi nếu xác định như vậy lời nói, vậy thì động thủ bắt ta đi. Cổ Đinh mở ra hai tay. Tuy rằng ta rất nhớ này sao làm, nhưng là ta không thể. Nghe được Cổ Đinh nói như vậy, truy sách lại lắc đầu. Ngươi lên qua quân sự viện giáo, hẳn là rất rõ ràng ngục giam chức năng cùng quân bộ chức năng không giống nhau. Ngục giam chức năng là giam giữ cùng quản lý những kia bị liên bang tòa án phán xử giam cầm người, ta là ngục giam người quản lý, của ta quyền năng phạm vi không thể vượt qua chức năng của ta. Đơn giản tới nói, chính là ta không thể đối không có bị liên bang tòa án phán xử giam cầm người động thủ. Luật pháp liên bang đang bị chế định lúc đi ra, liền cho các bộ môn phân chia chức năng phạm vi. Ta tôn trọng luật pháp liên bang, cho nên ta sẽ không đi quá giới hạn chức năng của ta phạm vi. Nếu là như vậy, đồng hồ đưa ta không có thời gian. Cổ Đinh đưa tay ra đến. Ngươi trốn không thoát đâu, truy sách vẫn là lựa chọn giang hai tay chỉ, tùy ý Cổ Đinh từ trong tay mình đem khối này đồng hồ lấy đi, cùng mình sát vai mà qua. Bắt lấy ngươi tuy nhiên tại chức năng của ta phạm vi ở ngoài, nhưng đối với quân bộ mà nói, lại là chức năng bên trong phạm vi sự tình. Truy sách nói xong, bấm một mã số, ngũ đặc lôi đức, ta là truy sách, ta phát hiện Cổ Đinh rồi, đang từ chúng ta ngục giam cửa lớn đi ra ngoài, chỉ có một mình hắn. Còn có, hắn ngụy trang thành một người khác, ta đem bức ảnh cho ngươi gửi tới. Hắn còn có thể ngụy trang thành những người khác, cho nên đề nghị của ta là phong tỏa bến cảng. Mới vừa đi đến cửa miệng, Cổ Đinh bước chân dừng lại, trong miệng nhẹ hộc ra hai chữ, giải tỏa. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ ngục giam còi cảnh sát Đại Minh, toàn bộ Lý Âu bản trong ngục giam hết thảy tù phạm xiềng xích trong nháy mắt mở ra, từng người nhà tù cửa lớn cũng đều toàn bộ mở ra. Phát hiện loại này động tĩnh, truy sách ánh mắt lạnh lẽo địa xoay người lại nhìn hướng Cổ Đinh, hiện tại ngươi thật sự thành công chọc giận ta rồi. Là ngươi trước tiên chọc giận ta. Cổ Đinh nghiêng đầu lại liếc nhìn truy sách một cái, tay trái đẩy cửa, trong nháy mắt liền vọt ra ngoài. Một đạo màu bạc xiềng xích đột nhiên theo sát Cổ Đinh phía sau, từ ngục giam cửa lớn bên trong bắn mạnh mà ra. Cổ Đinh biết cái này một đạo công kích là truy sách phát ra, hắn vội vã né tránh. Hắn trước đó xem qua Ba Đức ra tay, biết xiềng xích loại vũ khí một khi bị cuốn lấy sẽ phi thường phiền phức. Huống chi lần này xuất thủ là sức chiến đấu có thể so với bán thần thập tam giai cường giả đỉnh cao, truy sách. Nhưng Cổ Đinh rất nhanh phát hiện, không quản mình làm sao chạy trốn, đều là phí công, cái kia xiềng xích lại như dài ra con mắt như thế, luôn có thể ngay đầu tiên truy kích tới. Cổ Đinh cực hạn thể thuật tầng thứ 10 phát vung tới cực hạn, ám bộ liên tiếp bước ra 8 lần, thậm chí mỗi một lần phương hướng đều có nhỏ bé biến động. Cho dù như vậy, vẫn bị này xiềng xích đã triển trụ chân trái cổ chân. Tại nhận ra được xiềng xích cuốn lấy cổ chân trong nháy mắt, Cổ Đinh thầm nghĩ trong lòng không tốt, lập tức xiềng xích một đầu khác truyền đến một nguồn sức mạnh, đem thân thể của mình lôi kéo trở lại. Thân thể gầy yếu nặng nề đụng vào ngục giam đại trên cửa, liên đối này phiến cửa lớn đập vào ngục giam hành lang bên trong. Cổ Đinh chậm rãi bò người lên, mu bàn tay lau một cái khỏe miệng tràn ra huyết, ánh mắt lạnh lùng đã rơi vào cách đó không xa truy sách trên người, giọng nói mang vẻ một chút trào phúng hỏi, đây chính là ngươi cái gọi là tôn trọng luật pháp liên bang, sẽ không đi qua giới hạn chức năng phạm vi sao? Lúc trước, ngươi chẳng qua chỉ là một gã phổ thông người bái phỏng. Dù cho ngươi là lấy chính mình thân phận thực sự xuất hiện ở đây, ta cũng sẽ không ra tay với ngươi. Nhưng là vừa vặn ngươi đối với chúng ta ngục giam hệ thống tiến hành rồi nghiêm trọng công kích, khiến không ít phạm nhân chạy trốn khống chế. Mặc kệ cuối cùng có hay không phạm nhân chạy ra, ngươi loại hành vi này đều thuộc về cấp ngục hành vi phạm chủ. Đây là số ít vài loại bao hàm tại chức năng của ta quyền hạn bên trong phạm vi hành vi phạm tội, truy sách mở miệng giải thích, bất quá ngươi yên tâm đi, tại đem ngươi bắt lấy sau, ta sẽ không đem ngươi trực tiếp ném vào đại lao. Ta sẽ đem ngươi chuyển giao cho người của quân bộ, đến lúc đó ngươi sẽ tiếp thu liên bang tòa án thẩm phán. Thẩm phán S. Sau khi kết thúc, ta sẽ xin đem ngươi chuyển đến Lý Âu bản ngục giam. Nghe ý của ngươi, ngươi là ăn chắc ta. Cổ Đinh cũng biết, đối thủ lần này không phải bình thường mạnh, nhưng hắn xưa nay cũng không phải một cái dễ dàng thỏa hiệp người, hắn vẫn là quyết định, đem hết toàn lực một trận chiến. Ổ khóa này mặt ngoài che lấp của ta cương kình, một khi bị xiềng xích cuốn lấy, liền không có khả năng lâm tránh thoát. Liền ở truy sách âm thanh vừa mới hạ xuống xong, hắn kinh ngạc nhìn thấy nguyên bản quấn quanh Cổ Đinh mắt cá chân xiềng xích dĩ nhiên chậm rãi buông lỏng ra quấn quanh, đó là hải hoàng giải tỏa công năng có hiệu lực rồi. Một màn này phát sinh, để truy sách có chút ngạc nhiên, nhưng hắn rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Hắn suy đoán Cổ Đinh trên người cần phải có năng lực đặc biệt, có thể giải trừ đi ràng buộc. Cổ Đinh biết, chính mình dễ dàng nhất định là trốn không thoát. Đối phương xiềng xích ràng buộc tuy rằng Hải Hoàng có thể giải trừ, nhưng tốc độ của đối phương là mình thúc ngựa cũng không kịp, mặc dù là mở ra tầng thứ 11 cực hạn thể thuật, chính mình cũng chỉ là tiếp cận cấp 12 sức chiến đấu cùng tốc độ, mà đối phương là thứ thiệt thập tam giai cường giả đỉnh cao. Chính mình cơ hội duy nhất chỉ có chống đỡ đến những kia đã lấy được tự do kết xù treo giải thưởng phạm nhóm chạy tới nơi này, sau đó ngăn cản điện ngục trường, mình có thể nhân cơ hội trốn. Mà truy sách cùng người của quân bộ không giống, người của quân bộ nếu như gặp phải Cổ Đinh, là sinh tử bất luận động thủ. Nhưng truy sách không giống nhau, hắn sẽ không dưới ngoan thủ giết chết Cổ Đinh. Đối với hắn mà nói, luật pháp công chính tính so với cái khác hết thể đều trọng muốn. Hắn chảo Cổ Đinh là vì đưa hắn đưa lên liên bang tòa án. Cổ Đinh cũng rất rõ ràng địa nắm được truy sách ý nghĩ, mà chính mình lại trốn không thoát, cho nên liền dứt khoát tiến công. Hắn đem cực hạn thể thuật lái đến tầng thứ 10, cuồng bạo cũng trong cùng một lúc mở ra, hướng về truy sách vọt tới. À, nơi này còn thật là náo nhiệt, có thanh âm của người đột ngột từ nơi không xa truyền đến, đã cắt đứt chính tại chiến đấu hai người. Ai? Chương này tạp văn tạp đến thổ huyết, từ 5 giờ rưỡi mã đến bây giờ. Chương 190, ngục bá Bố Lý Đức. Bố Lý Đức truy sách ngay đầu tiên liền nhận ra thanh âm của đối phương, hắn lập tức thối lui ra khỏi cùng Cổ Đinh chiến đấu, ánh mắt cảnh giác nhìn hướng người đến vị trí. Hắn kế tiếp nhìn đến tình cảnh này, càng để cho người cao mày, bởi vì Bố Lý Đức không là một người, hắn phía sau còn đứng 12 tên cường giả. Bố Lý Đức nhìn qua 20 tuổi ra mặt tuổi, dáng dấp tuấn tú, sắc mặt tiết lộ ra bệnh trạng trắng xanh, vóc người thon gầy, nhìn qua giống như là một cái không rất ưa thích ra ngoài, đồng thời có chút dinh dưỡng không lì ảng vô hại mọc đêm. Nhưng không ai sẽ không nghĩ tới, có như vậy một bộ dáng này Bố Lý Đức, lại là Lý Âu bản ngục giam danh phủ kỳ thật số 1 ngục bá. Hắn bị bắt trước đó, cũng đã là một tên thập tam giai cường giả, hơn nữa là có thể độ diệt bán thần yêu nghiệt cấp bậc cường giả, số tiền thưởng cao tới 700 ức tiền vũ trụ. Mỗi một lần chỉ cần có hắn xuất hiện địa phương, nhất định dẫn tới phí lỉ tỉ nạ sổ rộ vũ trụ bộ cao tầng dốc toàn bộ lực lượng. Đang bị bắt sau, hắn bị liên bang tòa án tuyên án 5.000 năm giam cầm. 5.000 năm là bán thần cực hạn tuổi tác, cũng là mang ý nghĩa cho dù ngày sau trở thành bán thần, cũng sẽ một mực trong ngục giam đợi đến chết giả. Mà phía sau hắn 12 người, đều là trong ngục giam hoành phách nhất phương tồn tại, mỗi người là thập tam giai cường giả đỉnh cao, cho dù tại cấm ma xiềng xích gáp chế xuống, bọn họ cũng có vượt xa những người khác sức chiến đấu khủng bố. Này 12 người, đều là Bố Lý Đức vũ lực trấn áp, sau đó trở thành thủ hạ của hắn, thời gian ngắn nhất cũng đã làm Bố Lý Đức phục vụ hơn 200 năm, bọn họ độ trung thành là chút nào không cần hoài nghi. A, nguyên lai là điện ngục trưởng đại nhân, đã lâu không gặp đâu. Bố Lý Đức tâm tình sung sướng địa chào hỏi, hắn cũng không cho là tại này viên trên tinh cầu có bất luận kẻ nào có năng lực ngăn cản chính mình rời đi. Cho nên hắn không có chút nào sốt ruột. Truy sách nhưng không có đối Bố Lý Đức bắt chuyện có chỗ đáp lại, mà là nhìn hướng cách đó không xa Cổ Đinh, ngươi biết ngươi đã làm những gì sao? Này chỗ trong ngục giam giam giữ hơn 88,000 tên tội phạm, hết thể tội phạm toàn bộ đều là cấp 10 trở lên cường giả. Trong đó cấp 12 trở lên có hơn 6.000 người, thập tam giai có hơn 200 người. Ngươi biết những người này tất cả trốn ra ngục giam, sẽ mang đến lớn đến mức nào phá hoại sao? Cổ Đinh không có gì để nói, hắn bản ý chỉ là muốn rời đi này viên tinh cầu, kết quả lại gây ra chuyện lớn như vậy bưng tới. Ta liền kỳ quái vì sao lại có người tại trước chúng ta mặt trốn ra được, nguyên lai là vị tiểu ca này để cho chúng ta đã lấy được tự do. Bố Lý Đức ánh mắt đã rơi vào Cổ Đinh trên người. Quan sát tỉ mỉ một phen, vị tiểu ca này có hứng thú hay không gia nhập chúng ta đoàn đội đây? Nhìn qua ngươi thật giống như rất có tài năng bộ dáng đây, chúng ta đoàn đội đánh nhau người không thiếu, thiếu chính là loại người như ngươi mới. Xin lỗi, không có hứng thú. Cổ Đinh trực tiếp cấp ra câu trả lời phủ định. Hắn rời đi xa như vậy liền có thể ở đằng kia 10 trên thân 3 người ngửi được hơi thở cực kỳ nguy hiểm, những người này tuyệt đối trải qua trường kỳ giết chóc nhộn dần. Không ai có thể đối lão đại của chúng ta nói không. Bố Lý Đức phía sau một tên mặt thẻo về phía trước bước ra một bước, lại bị Bố Lý Đức đưa tay ngăn cản. Tắc Hy Nhĩ, đây là tại ngục giam bên ngoài, có chút quy tắc chờ chúng ta chạy đi lại từ đầu chế định. Vị tiểu ca này trả cho chúng ta tự do. Chúng ta thiếu hắn một cái nhân tình. Ta trước đó với các ngươi nói như thế nào tới? Bố Lý Đức liếc mắt liếc hướng về phía mặt thẻo. Có cựu oán tất báo, có ân phải đền. Tắc Hy Nhĩ ánh mắt đã rơi vào Cổ Đinh trên người, lúc trước khí tức sát phạt rốt cuộc bị áp chế xuống. Vị tiểu ca này, ngươi cho chúng ta tự do, chúng ta có thể không trả giá mà đáp ứng với ngươi một điều kiện. Bố Lý Đức hoàn toàn không thấy truy sách tồn tại, nói cho ta. Ngươi muốn cái gì? Ta cái gì đều không cần. Cổ Đinh cự tuyệt đối phương trợ giúp, tại Bố Lý Đức xuất hiện đồng thời. Hải Hoàng liền đem hắn và phía sau hắn thành viên tin tức đều trực tiếp phát đưa đến Cổ Đinh trong đầu. Hắn biết đám người này đều là coi mạng người như cỏ rác ra hỏa, trên bản chất cùng người của Hắc Ám Ma Vực thuộc về đồng nhất loại, Cổ Đinh không có hứng thú cùng loại này người hợp tác. Ngươi chẳng lẽ không muốn chạy trốn ra đi không? Bố Lý Đức qua nét mặt của Cổ Đinh cũng đã đoán được đối phương đối đoàn người mình không có cảm tình gì, đối phương cũng hẳn là hải tặc vũ trụ, nhưng tựa hồ cùng mình lý niệm có chỗ bất đồng. Chúng ta có biện pháp chạy đi, Cổ Đinh nói xong. Nhìn hướng truy sách. Nếu như truy sách ngăn cản chính mình cũng xác thực không quá dễ dàng đào tẩu. Bố Lý Đức tựa hồ nhìn ra gì đó, hắn thân hình lay động, xuất hiện tại Cổ Đình cùng Truy Sách trung gian. Tiểu ca, ngươi có thể đi rồi, ta cùng chúng ta Điện Ngục trưởng đại nhân còn có chút món nợ có thể coi là. Cổ Đình kỳ thực cũng không mong muốn thiếu nợ Bố Lý Đức người như thế ân tình, nhưng ngẫm lại trước đó chính mình khiến những người này đã lấy được tự do, lần này cần phải cũng không tính nợ nhân tình. Hắn hai chân vừa phát lực, hướng về nơi cửa điên cuồng thoát ra. Truy Sách trong tay xiềng xích lần nữa xoắn ra, muốn chặn lại Cổ Đình. Bố Lý Đức lại đột nhiên ra tay, hắn nhìn như chậm rãi duỗi ra tay trái của chính mình, nguyên bản hướng về Cổ Đình quấn quanh mà đi xiềng xích đột nhiên mạnh mẽ bị đã ngừng lại truy kích tình thế, mà Bố Lý Đức nhìn như không tốn sức chút nào khí mà đem cái kia xiềng xích giáp tại tay trái mình ngón trỏ trung kỳ chỉ trong lúc đó. Cổ Đình lúc này đã thoát ra ngục giam cửa lớn, hướng về nơi xa điên cuồng chạy thục mạng, không nhìn thấy điều này khiến người ta kinh hãi một màn. Cổ Đình biết rõ Truy Sách xiềng xích khủng bố, nếu như không có Hải Hoàng giải tỏa, hắn căn bản là không có bất kỳ thực lực tránh thoát. Mà loại này khủng bố công kích, dĩ nhiên đơn giản đã bị hai ngón tay hóa giải, nhưng sát theo đó, càng khiến người ta kinh hãi một màn xảy ra. Bố Lý Đức hai ngón tay thoáng dùng sức, này một cái xiềng xích dĩ nhiên từng mảnh nứt toát, sau đó trên không trung biến mất không còn tăm hơi. Ồ! Bố Lý Đức cũng hơi kinh ngạc một màn này phát sinh, này xiềng xích dĩ nhiên không phải thực thể. Cũng không phải ngươi cương kình ngưng tụ mà thành, lẽ nào? Liên ở Bố Lý Đức sắp suy đoán ra câu trả lời đồng thời, Truy Sách trong tay xuất hiện một cái toàn thân đen nhánh xiềng xích phần cuối, là một cái nắm tay lớn nhỏ hình cầu truy thể. Xem ra suy đoán của ta không sai, trước đó này xiềng xích, chỉ là cái này bán thần vật diễn sinh thể. Khó trách ngươi tại cấp 12 thời điểm, là có thể chống lại bán thần cấp cường giả hơn 10 phút. Ta còn tưởng rằng, ngươi cũng là một tôn yêu nghiệt đây, bây giờ nhìn lại, ta thật sự đánh giá cao ngươi rồi. Bố Lý Đức trong nụ cười mang theo một tia khinh thường. Bố Lý Đức, ta biết ngươi là có thể vượt qua ba cái đại cấp độ tiến hành chiến đấu nhất tinh yêu nghiệt, ta cũng thừa nhận, toàn bộ phỉ lỉm ti nạ sổ rộ vũ trụ quốc bên trong, yêu nghiệt số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng ở trong vũ trụ hải, ngươi thiên phú như thế, chỉ có thể coi là nhất lưu, lại không coi là hàng đầu. Ít nhất vừa nãy tên thiếu niên kia yêu nghiệt trình độ, liền hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của ngươi. Truy Sách biết, đối phương một mực đang vì thực lực của mình mà cảm thấy tự phụ. Thiếu niên, ngươi nói chính là vừa mới cái kia tiểu ca sao? Hắn nhìn lên cũng không giống như thiếu niên đâu. Bố Lý Đức đối Cổ Đình hứng thú càng ngày càng bị kích phát lên, lẽ nào hắn là trong truyền thuyết có thể vượt qua 7 cái đại cấp độ tiến hành chiến đấu ngũ tinh yêu nghiệt? Hắn dáng dấp kia là trải qua ngụy trang, trên thực tế chỉ là cái 15 tuổi thiếu niên mà thôi. Dựa theo chúng ta suy đoán, nếu như đơn thuần chỉ tính toán sức chiến đấu, hắn có thể vượt qua 6 cái đại cấp độ tiến hành chiến đấu, thuộc về tứ tinh yêu nghiệt. Nhưng nếu như tính luôn hắn cấm kỵ lực lượng, hắn liền là yêu nghiệt bên trong hoàng giả, thất tinh tuyệt thế yêu nghiệt. Truy Sách lời nói này triệt để đem Bố Lý Đức trấn trụ. Thất tinh tuyệt thế yêu nghiệt, nắm giữ nghịch thiên khủng bố số mệnh, hơn nữa trong tối đều có thần linh che chở. Cái này cũng là tại sao ta không có đối với hắn toàn lực ra tay, bởi vì ta biết ta không giết được hắn. Bố Lý Đức nuốt ngụm nước bọt, ngón tay hơi có chút run rẩy, hắn trong ký ức có chút xuất hiện ở chịu đến loại kích thích này sau bị phóng thích ra ngoài. Trong hình là một gã nhìn qua 16-17 tuổi thiếu niên, một chỉ điểm hướng mi tâm của mình, trong khoảnh khắc đó, thân thể của mình không có cách nào nhúc đích, hắn rõ ràng cảm nhận được tử vong tới gần. Thật yêu à, ta chỉ là bắt giai, hắn là cấp 10, hắn thậm chí ngay cả ta phổ thông một chiêu đều không đón được, chớp liên tục trốn cũng sẽ không. Tên thiếu niên kia, cuối cùng còn là không hạ sát thủ. Ngươi là năm sao yêu nghiệt vương giả, hắn chỉ là phổ thông nhất tinh yêu nghiệt, ít nhất phải chờ hắn cao hơn ngươi 4 cái đại cấp độ, mới có năng lực có thể đánh với ngươi một trận đi. Bên cạnh một tên bung dù nữ hải chậm rãi đi tới. Đáng tiếc gần 100.000 năm đều chưa từng xuất hiện thất tinh yêu nghiệt hoàng giả, thật sự chờ mong có thể có một lần va chạm, cho dù là bại, cũng là một loại vinh quang. Thiếu niên trong mắt lập lòe hỏa diễm ý hệt chiến ý. Bố Lý Đức chậm rãi nhắm hai mắt lại, hít thở sâu mấy lần mới đem tâm tình của chính mình bình phục lại. Hắn còn nhớ rõ năm đó chính mình tao ngộ ngũ tinh yêu nghiệt tình cảnh, cũng chính bởi vì lần đó hắn mới thối lui ra khỏi vũ trụ hải, về tới phỉ lỉm tì nạ sổ rộ vũ trụ quốc. Bố Lý Đức, ngươi còn có hai chuyện nói sai rồi. Truy Sách nói tiếp. Thứ nhất, năm đó ta chặn lại tên kia bán thần thời điểm, còn không có được cái này bán thần vật. Thập tam giai đến bán thần, có thể so với hai cái đại cấp độ sức chiến đấu chiều ngang, mà lúc đó ta chẳng qua chỉ là một gã cấp 12 gen thể. Ta ở đằng kia một hồi vượt qua ba cái đại cấp độ chiến đấu trước đó, căn bản liền không biết còn có yêu nghiệt loại này phân cấp. Thẳng đến sau trận chiến ấy, ta mới bị thượng cấp báo cho mình là một tên nhất tinh yêu nghiệt. Cũng là tại sau trận chiến ấy, ta mới được đến chính phủ liên bang trọng điểm bồi dưỡng, đã trở thành này châu ngục giam chân chính điện ngục trưởng. Thứ hai, trong tay ta này xiềng xích cũng không phải một cái bán thần vật, mà là một kiện không hoàn chỉnh thần vật. Nhưng cho dù không hoàn chỉnh, uy năng cũng không phải bán thần vật có thể so. Cho nên, hôm nay không ai có thể chạy ra tòa này ngục giam. Dù cho là chân chính bán thần, cũng chỉ biết bị ta trấn áp. Truy Sách khỏe miệng khẽ nhếch, này màu đen xiềng xích điên cuồng qua lại mà ra, trong nháy mắt hóa thành một tấm vong lớn, hướng về 13 người đồng thời bao vây đi qua. Ngục giam ở ngoài, Cổ Đinh đã trốn ra rất xa, Truy Sách không có đuổi theo, nói rõ hẳn là bị bố Lý Đức ngăn cản. Lấm lét nhìn trái phải một phen, Cổ Đinh nhìn thấy một cái phòng vệ sinh, hắn nhanh chóng xông vào. Tiến vào phòng riêng tướng môn khóa trái, Cổ Đinh lúc này mới đem này trương mặt nạ ra người kéo xuống, đổi lại mặt khác một tấm nhìn qua như là học sinh mặt. Sau đó đem tóc giả, quần áo, bít tất, giày toàn bộ đổi đi, thậm chí tích nhập biến sắc thuốc nhỏ mắt, đem ánh mắt tròng đen nhuộm thành màu xanh lam. Ra phòng riêng, ở trước gương soi một phen, không phát hiện có vấn đề gì sau, Cổ Đinh này mới đi ra khỏi phòng vệ sinh, hướng về bến cảng vị trí chạy đi. Chương 191, Hải Hoàng sai lầm thao tác. Bến cảng nơi, Nặc Nhã Mỹ nhìn vừa mới quân bộ chuyển tới một cái tin tức, này cái tin tức đầu nguồn đến từ chính Lý Âu bản ngục giam điện ngục trưởng Truy Sách. Lý Âu bản ngục giam phát sinh bạo loạn, có thể sẽ có đảo phạm chạy trốn. Mặt khác, Cổ Đinh đã tới Kiệt Nhĩ Tinh, cũng ngụy trang thành một người khác, tưởng thấy bức ảnh. Hắn còn có thể ngụy trang thành những người khác, phong tỏa bến cảng, phòng ngừa khiến hắn cùng ngục giam đảo phạm đảo tẩu. Xem hiểu trong hình tấm kia mặt thẻo thanh niên, Nặc Nhã Mỹ có chút sững sờ rồi, thế nào lại là hắn? Khó trách hắn dọc theo đường đi đều không muốn nói lời nói. Mà mấy phút sau, bến cảng bên ngoài một tên màu nâu đậm tóc màu lam ánh mắt trời thiếu niên. Một thân màu trắng tờ sợt màu đen quần jean địa đơn giản phối hợp hấp dẫn ánh mắt của không ít người. Hải Hoàng, khuôn mặt này quá đẹp trai xuất sắc điểm chứ. Tại sao ta cảm giác nam nhân nữ nhân đều tại nhìn ta đây? Cổ Đinh thấp giọng thầm nói. Ta cảm thấy tấm này ánh mặt trời thiếu niên mặt so với chính ngươi gương mặt đó càng dán vào khí chất của ngươi, vừa vặn là ngươi bản sắc diễn xuất. Huống hồ khuôn mặt này, có thể để cho không ít người quên thanh âm của ngươi, thật là tốt ngụy trang. Hải Hoàng giải thích. Vừa lúc đó, một tên đứng ở Cổ Đinh bên người trang phục xinh đẹp nữ tử, đi tới đến gần nói, tiểu xuất ca, ngươi lạc đường. Vị tỷ tỷ này, bến cảng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao nhiều người như vậy chắn ở nơi này? Cổ Đinh nhìn một chút cách đó không xa đoàn người, có chút không hiểu hỏi. Quân bộ đám khốn kiếp kia phong tỏa bến cảng rồi, hết thảy phi thuyền không được ra vào Kiệt Nhĩ Tinh. Nữ tử có chút bất mãn nói. Tại sao phong tỏa bến cảng? Bọn họ có nói nguyên nhân sao? Cổ Đinh hỏi tiếp. Hắn muốn biết phong tỏa bến cảng đến cùng phải hay không bởi vì chính mình duyên cớ. Bọn hắn nói mới vừa lấy được Lý Âu bản ngục giam thông báo, có thể sẽ có đào phạm chạy trốn ra ngục giam. Muốn tạm thời phong tỏa bến cảng, phòng ngừa đào phạm thoát đi này viên tinh cầu. Nữ tử tức giận nói. Bọn hắn có nói muốn phong tỏa thời gian bao lâu sao? Cổ Đinh hỏi tiếp. Chưa nói, nhưng tình huống thông thường bến cảng phong tỏa thời gian sẽ không quá lâu, bình thường mấy tiếng. Nhiều nhất thời điểm cũng là kéo dài một ngày. Tiểu xuất ca ngươi nếu như không chỗ ở, ta có địa phương. Nữ tử nói xong hướng về phía Cổ Đinh trừng mắt nhìn. Vừa lúc đó, một tên một thân quân trang nữ tử phá tan rồi đoàn người, trực tiếp hướng về Cổ Đinh đi tới, ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Tại sao? Đối phương dĩ nhiên là trước đó tại trên du thuyền trạm đã gặp Nặc Nhã Mỹ, Cổ Đinh lập tức hỏi ngược lại. Chúng ta hoài nghi ngươi và lần này ngục giam đảo phạm sự kiện có quan hệ. Nặc Nhã Mỹ nói xong, lạnh lùng nhìn thoáng qua một bên tên kia trang phục xinh đẹp nữ tử. Ta không có quan hệ gì với hắn, chúng ta chỉ là tùy tiện hàn huyên hai câu. Cô gái kia liên tục xua tay. Cổ Đinh hơi chút có vẻ hơi do dự, mà bên thai của hắn cũng chuyển tới Hải Hoàng âm thanh. Không cần lo lắng, nàng hẳn là chỉ là tìm cớ vì ngươi giải vây, vừa mới cái kia nữ nhân là cái gái đứng đường. Được rồi, Cổ Đinh lúc này mới gật gật đầu, đi theo Nặc Nhã Mỹ phía sau rời đi. Nặc Nhã Mỹ dẫn hắn tiến vào đoàn người, ngươi có thể đi rồi, vừa nãy ta chỉ là nhìn thấy tên kia gái đứng đường đang quấy rầy ngươi. Người bạn nhỏ, về sau nhìn thấy người xa lạ không nên tùy tiện đến gần, càng không nên tùy tiện cùng người xa lạ về nhà. Nha, cảm tạ. Cổ Đinh nứt ra khỏe miệng lộ ra hàm răng trắng đoán, hắn nụ cười tại khuôn mặt này trên càng lộ vẻ sán lạ, Nặc Nhã Mỹ trong nháy mắt bị Cổ Đinh nụ cười thuần sát, cả người đều có chút hiện si ngốc hình. Ta có thể hỏi một chút ta. Các ngươi quân bộ lần này phong tỏa bến cảng sẽ kéo dài bao lâu? Cổ Đinh cảm thấy trực tiếp hỏi Nặc Nhã Mỹ có thể sẽ so sánh đáng tin. À. Ngươi nói cái gì? Nặc Nhã Mỹ hoàn toàn không nghe Cổ Đinh vừa nãy vấn đề. Ta là hỏi cái này lần các ngươi bến cảng phong tỏa sẽ kéo dài bao lâu? Cái vấn đề này à, còn không quá chắc chắn, muốn xem ngục giam bên kia bạo loạn vấn đề lúc nào có thể giải quyết. còn muốn xác nhận một cái cổ đinh đến cùng phải hay không tại này viên trên tinh cầu Nặc Nhã Mỹ. Những này lời mới vừa ra khỏi miệng, nàng ý thức được chính mình tiết lộ chút gì, những chuyện này ta không nên cùng ngoại nhân nói, ngươi liền coi không nghe thấy được rồi, không nên cùng những người khác giảng. Như vậy a? Vậy cảm ơn nhiều. Cổ đinh lần nữa lộ ra hàm răng trắng đoán, Nặc Nhã Mỹ lần nữa rơi vào một trận mắt hoa. Chờ nàng tỉnh hồn lại thời điểm, cổ đinh đã không gặp. Đại tỷ đầu, không tệ lắm. Đẹp trai như vậy tiểu chính thái đều có thể bị ngươi thông đồng đến. Một tên tráng hán đột nhiên tiến tới, giơ ngón tay cái lên nói. Kim cương, ngươi muốn chết đúng không? Nguyên bản nhìn qua còn có mấy phần đáng yêu Nặc Nhã Mỹ, lúc này hoàn toàn biến thành một tên lánh khốc ngự tỷ. Đại tỷ đầu, ta hiện tại biết ngươi tại sao không tìm được bạn trai. Lúc này, một gã khắc kính mắt nam tiến tới, ngươi ánh mắt quá cao, vừa mới cái kia tiểu chính thái, ca một đại nam nhân đều không phải không thừa nhận suýt chút nữa bị nụ cười kia miểu sát. Đại tỷ đầu ngươi nếu như dựa theo tiêu chuẩn này đi tìm nam nhân, toàn bộ trong vũ trụ hải đoán chừng cũng chưa tới hai chữ số. Tỷ tìm được hay không nam nhân, với các ngươi bọn này lưu manh có một mao tiền quan hệ sao? Nặc Nhã Mỹ đột nhiên tức giận, đều cút cho ta đi làm việc đi. Bến cảng cũng đã bị quân chính quy phong tỏa. Chúng ta nhiệm vụ không phải là ngồi ở trên băng ghế các loại đào phạm hoặc là cổ đinh đoàn đội thành viên xuất hiện sao? Biệt hiệu Kim Cương Tráng Hán lần nữa rời đi đề tài, lại nói đại tỷ đầu, vừa nãy ngươi muốn đến tiểu tử kia thông tin số chưa? Muốn cái đầu ngươi? Cút! Cái nấm đầu Nặc Nhã Mỹ hầu như muốn nổ tung. Xem ra là không muốn, bằng không sẽ không như thế táo bạo. Từ tâm lý học góc độ tới nói, Kim Cương ngươi vừa nãy cái vấn đề này vừa vặn chọc vào đại tỷ đầu sâu cảm giác tiếc nuối chỗ đau. Cho nên đại tỷ đầu mới có thể xuất hiện loại này táo bạo cảm xúc. Nếu như đã tới rồi dây số, đại tỷ đầu vừa nãy phản ứng nên là quan ngươi về việc, sau đó cho ngươi một cái khinh thường. Kính mắt nam nâng lên khung kính phân tích nói. Bốn mắt, ta đã cảnh cáo ngươi rất nhiều lần, không nên phân tích ta, bằng không lão nương đảo ra hai tròng mắt của ngươi. Nặc Nhã Mỹ triệt để nổi khủng, hướng mắt nam nhào tới. Đại tỷ đầu, tuyệt đối không nên kích động. Nàng lập tức bị Kim Cương từ phía sau ôm lấy, khóa lại hai tay. Được rồi, vì dẹp loạn cơn giận của ngươi, ta đi giúp ngươi đem tiểu tử kia thông tin số muốn đi qua. Kính mắt nam nói xong, lắc người một cái biến mất ngay tại chỗ. Kính mắt nam tại bến cảng tìm một vòng đều không có lại tìm đến cổ đình tung tích, tiểu tử kia, biến mất nhanh như vậy. Không được, cứ như vậy trở lại, cùng đại tỷ đầu không bàn giao. Xem ra chỉ có thể tìm cảng thự người trợ giúp, điều ra video tư liệu, tìm tới tiểu tử kia. Hắn suy nghĩ một chút, trực tiếp hướng về cảng thự phòng công tác đi đến. Tiến vào cảng thự cửa lớn, hắn trực tiếp quăng bắn ra giấy hành nghề của mình kiện. Quân bộ, liệp sát giả, cách lạc tư. Đại nhân, cần chúng ta làm những gì? Một tên đỉnh đầu hói người đàn ông trung niên lập tức định hót tiến lên đón. Liệp sát giả cái tên này, chính phủ liên bang cái khác cơ cấu không có không biết, bọn họ là quân bộ tinh anh trong tinh anh, thuộc với thiên tài trại tập trung. Trên căn bản liền cái phổ thông thành viên đều có được chí ít trung tướng trở lên quân hàm, thực lực càng là cường đại đến khủng bố. Các ngươi phòng quản lý ở nơi nào? Ta cần tra một đoạn video. Đối phương nịnh nọt để cách lạp tư đối với việc tư công loại chuyện này càng đã nắm chắc khí. Ta mang ngài đi. Không đầy 3 phút, cách lạp tư hãy cùng đối mới vừa vào phòng quản lý. Ta cần tra 20 phút lúc trước một đoạn video, tìm một người. Cách lạp tư nói ra mục đích của mình, đối phương lúc đó đứng yên vị trí hẳn là đệ số 36 máy thu hình dưới. Công nhân viên lập tức điều ra đệ số 36 cả mạ giặt video đến. Đem thời gian tiết điểm điều đã đến 20 phút trước. Video phát hình 5 phút đồng hồ, cách lạp tư nhìn thị tần biểu tình có chút dại ra, tại sao lại như vậy? Cái này máy thu hình chụp chặt sao? Đại nhân, đoạn video này có vấn đề gì sao? Người trung niên không nhịn được hỏi. Nhìn lại một chút thứ 34 số máy thu hình, 30 phút trước đó. Cách lạp tư mặt sắc mặt ngưng trọng, nếu như không phải máy thu hình hỏng rồi, như vậy liền mang ý nghĩa này tuấn mỹ đến cực điểm thiếu niên thân phận. Thứ 34 số cả mạ giặt video rất nhanh bị điều đi ra, cách lạp tư sắc mặt triệt để trở nên âm trầm, đem cái này hai đoạn video, giúp ta phục chế xuống, phát đến ta hồng thư. Cái này hai đoạn video không có vấn đề gì à, chẳng qua là hai nữ nhân đang lẩm bẩm lầu bầu mà thôi. Trung niên nam có chút không hiểu thấp giọng thầm nói, nhưng vẫn là để công nhân viên đem video phục chế xuống phân phát cách lạp tư. Bắt được video cách lạp tư trong nháy mắt từ phòng quản lý bên trong biến mất. Hắn mấy cái ám bộ lắc mình liền xuất hiện tại Nặc Nhã Mỹ trước mặt. Nhìn ngươi sắc mặt kém như vậy, sẽ không phải là không tìm được người, không muốn đến thông tin số chứ. Kim Cương làm đồng nghiệp của mình méo một cái mồ hôi, hắn suy đoán đại tỷ đầu rất có thể lại tức giận hơn rồi. Đại tỷ đầu, tiểu tử kia là cổ đinh. Cách lạp tư vừa mở miệng, Nặc Nhã Mỹ còn cho là mình nghe lầm. Ngươi nói cái gì? Ta vừa mới tại bến cảng tìm chung quanh một phen, không tìm được hắn. Cho nên không tốt lắm ý tứ trở về, liền đi cảng thự bên kia tra video, muốn nhìn một chút hắn hướng về phương hướng nào đi rồi. Kết quả lại phát hiện, sở hữu máy thu hình bên trong, đều không có hắn. Cách Lạp Tư nói xong, đem vừa mới chính mình nhìn này hai đoạn video đều phóng đi ra. Hai đoạn trong video, đệ một đoạn trong video là tên kia gái đứng đường đến gần, thế nhưng trong hình không có cổ đinh, nhìn qua giống như là gái đứng đường đang lẩm bẩm lầu bầu. Đoạn thứ hai trong video, hẳn là Nặc Nhã Mị ở trong đám người cùng cổ đinh tán gẫu hình ảnh, nhưng video trong hình, cũng là chỉ có Nặc Nhã Mị một người ở đằng kia vừa lẩm bẩm lầu bầu, nàng đối diện không có ai. Hắn đúng là cổ đinh. Nặc Nhã Mị cảm thấy có chút khó tin. Đại tỷ đầu, cổ đinh tư liệu chúng ta đều xem qua, loại này để cho mình từ trong video biến mất sự tình, hắn xác thực có thể làm được. Lúc đó Long Đằng Vũ Trụ Quốc cự thần tinh sự kiện, người ngoài tuy rằng không rõ ràng xảy ra cái gì, nhưng những tư liệu kia đối quyền hạn của chúng ta là công khai. Chúng ta cũng nhìn thấy, cả viên trên tinh cầu, không có một cái quản chế công cụ có thể bắt lấy hắn, hắn cùng đoàn đội của hắn tại hết thảy quản chế công cụ trước mặt đều là ẩn thân. Kết hợp với hơn nửa canh giờ trước, truy sách phát ra trong tin tức nhắc tới, cổ đinh ngụy trang thành một người khác, còn có thể ngụy trang thành những người khác. Hắn là cổ đinh khả năng tại 90% trở lên. Còn có 10% khả năng, hắn là một gã khác kỹ thuật cực kỳ cao siêu hát. À cơ, nhưng cùng cổ đinh đồng thời xuất hiện tại cùng một viên trên tinh cầu, đây cũng quá trùng hợp chứ. Cách Lạp Tư phân tích nhằm thẳng chỗ yếu. Nếu như hắn xuất hiện lần nữa, mặc kệ hắn có phải hay không cổ đinh, đều toàn lực đuổi bắt, trước tiên nắm lấy lại nói. Nặc Nhã Mỹ rất nhanh liền làm ra quyết đoán. Chương 192, Ngục giam tình hình trận chiến. Cổ đinh bước nhanh rời khỏi bến cảng, hắn biết tại loại này nghiêm mật phong tỏa dưới, mình là sẽ không có cơ hội. Bến cảng chỗ đóng giữ thường quy quân đối cổ đinh tới nói không phải trở ngại, nhưng Nặc Nhã Mỹ lãnh đạo cái kia 10 người tạo thành liệp sát giả tiểu đội, đối cổ đinh tới nói là một cái uy hiếp cực lớn. Cái kia liệp sát giả tiểu đội, ngoại trừ Nặc Nhã Mỹ người đội trưởng này ở ngoài, còn có tên kia biệt hiệu Kim Cương Giá Hỏa là đoàn đội đội phó. Hai người này đều là cấp 12 gen thể. Còn lại 8 người, đều là 11 cấp gen thể. Hơn nữa, 10 người này đều sẽ cực hạn thể thuật, mặc dù chỉ là không hoàn chỉnh phiên bản, nhưng là đủ để đối chiến lực tạo thành trình độ nhất định tăng cường. Bây giờ cổ đinh, nếu như mở ra 11 tầng cực hạn thể thuật, giải quyết hết 11 cấp cường giả cũng không khó, nhưng muốn lặng yên không một tiếng động giải quyết 11 cấp cường giả, liền không có khả năng lắm làm được. Mà chỉ cần có một điểm chiến đấu tiếng vang, hai tên cấp 12 cường giả liền sẽ lập tức chạy tới chiến đấu hiện trường tiến hành trợ giúp. Cho nên, thừa dịp buổi tối len lén lẻn vào bến cảng, tiêu diệt một hai tên liệp sát giả, sau đó đoạt một chiếc phi thuyền tỷ lệ thành công hầu như là số 0. Tìm tới một chỗ an toàn vị trí, cổ đinh bấm lì ly sở tuột dãy số. Cổ đinh, ngươi không có sao chứ? Lúc này một ngày trôi qua gần nửa, lì ly sở tuột bọn người có chút nóng nảy. Nếu như cổ đinh tại ngục giam bái phòng thuận lợi, nhiều nhất một cái lúc nhỏ nên sẽ truyền đến tin tức, nhưng bây giờ đã qua 4, 5 tiếng mới nhận được cổ đinh tin tức. Ta không sao, bởi vì có chút nguyên nhân, bọn họ hiện tại phong tỏa bến cảng, còn có liệp sát giả tiểu đội tại. Các ngươi không nên tới, ta có thể tự mình nghĩ biện pháp rời đi, đến lúc đó tìm mặt khác tinh cầu sẽ cùng. Cổ đinh như trước có vẻ rất bình tĩnh. Phong tỏa bến cảng. Ngươi sẽ không phải lại trêu ra chuyện gì đi nha. Lý lì sở tuột cảm thấy đó cũng không phải tin tức tốt gì. Truy sách nhận ra thân phận của ta, bất quá hắn không chứng cứ. Với bắt đầu cũng không động thủ. Nhưng hắn không muốn liền như vậy thả ta rời đi, cho nên để người của quân bộ phong tỏa bến cảng. Ta trong cơn tức giận để Hải Hoàng đem ngục giam hết thảy tù phạm toàn bộ giải tỏa, hiện tại cả tòa Lý Âu bản ngục giam hỗn loạn tương bừng. Cổ đinh đem cả kiện chuyện đã xảy ra cơ bản nói một lần, bất quá không liên quan. Ta đã thay đổi tấm thứ hai mặt nạ, sẽ không có người nhận ra. Vậy ngươi bây giờ tính toán gì? Lý lì sở tuột cảm thấy thời điểm như thế này hay là muốn có chút kế hoạch. Ta suy nghĩ một chút, hiện nay có 3 loại có thể được phương pháp. Loại thứ nhất, các loại bến cảng nơi phòng thủ thư giãn thời điểm tìm những người đó trống rỗng, đoạt quân bộ phi thuyền. Loại thứ hai, các loại ngục giam những kia tội phạm trốn ra được. Gây ra hỗn loạn sau, thừa dịp hỗn loạn rời đi. Loại thứ ba, chính là các loại quân bộ hủy bỏ bến cảng phong tỏa, lan lộn đến du thuyền hoặc là thuyền hàng đi ra. Dù sao bọn hắn không thể trường kỳ phong tỏa một cái tinh cầu bến cảng, huống hồ này viên tinh cầu vẫn là một viên du lịch tinh cầu. Liệp sát giả tiểu đội đều có những người nào? Lý lì sở tuật nỗ lực giúp cổ đinh tìm tới càng tốt hơn phương pháp. Hai tên cấp 12 gen thể, 8 tên 11 cấp. Cổ đinh đem hiện nay trở ngại của mình lớn nhất khốn khó nói ra, chủ yếu là, 10 người này phòng thủ rất nghiêm mật, 8 ta không tìm được trống rỗng. Nếu như muốn cướp giật phi thuyền, liền chí ít phải cùng một người trong đó giao thủ. Vốn lấy thực lực của ta, muốn thương tổn chồng chất đến lần thứ 3 năng lực giết chết 11 cấp gen thể. Chờ ta tiêu diệt một người trong đó thời điểm, đã đầy đủ khiến người khác phản ứng lại đồng thời phát hiện được ta vị trí. Gặp phải cấp 12 cường giả, ta mặc dù không nhất định sẽ bại, nhưng khẳng định không có cách nào thắng. Cho nên, vấn đề lớn nhất tại hai cái cấp 12 đội trưởng trên người. Lý Lì Sở Tuột nghe rõ ý tứ của Cổ Đinh. Nếu là như vậy lời nói, chúng ta đem phi thuyền dừng sắt ở bến cảng, để xạ cùng tạ gò ra tay giúp ngươi tiến hành thanh lý. Đem 10 người đều thanh lý xong sau, ngươi lại trực tiếp lên thuyền. Dù sao, cái khác phi thuyền cùng cảng khẩu phá giáp pháo tại Hải Hoàng dưới sự khống chế đều sẽ mất linh, đối với chúng ta Kim Điêu số không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nghe tới tựa hồ có thể được, thế nhưng chờ một chút đi, ta xem một chút có hay không biện pháp chính mình đào tẩu. Nếu như có thể nói, ta không hy vọng các ngươi cũng trộn lẫn tiến sự kiện lần này. Tuy rằng hiện nay xem ra còn không phải rất nghiêm trọng, nhưng đến tiếp sau sẽ phát triển trở thành cái dạng gì, cũng không biết. Dù sao chuyện lần này là do ở cá nhân ta tùy hứng đưa đến, không nên do các ngươi tới gánh chịu hậu quả. Cổ Đinh cũng biết lần này hành động của mình kỳ thực cũng không sáng suốt, nhưng hắn không muốn cho cuộc đời của chính mình lưu lại tiếc nuối, cho nên cố ý muốn gặp phái Thụy Đặc một mặt. Hắn cũng thừa nhận lần này hành vi có chút tiểu ích kỷ, cái này cũng là hắn không muốn thành viên khác chạy lần này nước đục nguyên nhân. Bởi vì chính M. Nhờ cá nhân nguy cơ rất có thể sẽ diễn biến thành toàn bộ đoàn đội nguy cơ. Nói cái gì đó? Chúng ta nhưng là đồng bọn chính là có ăn ngon mọi người cùng nhau tiến lên, có khó khăn mọi người cùng nhau khiêng, bằng không làm sao có thể gọi đồng bọn đây. Chúng ta hiện tại lại đây, đại khái nửa giờ có thể tới, trước đó lo lắng áp sát quá gần sẽ bị quân bộ phát hiện, phi thuyền ngừng được có chút xa. Để Hải Hoàng đem bình đài thiên mạc mở ra đi, còn có cảng khẩu xuyên giáp pháo cũng phong tỏa. Lý Lì Sở Tuột nói xong cũng dập máy trò chuyện. Kết thúc cuộc nói chuyện Cổ Đinh, hướng về Lý Âu bản ngục giam chỗ đó phương hướng nhìn qua đi. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là nơi này xuất hiện biến cố gì, Hải Hoàng, nhìn ngục giam bên kia tình huống thế nào. Hải Hoàng lập tức đem ngục giam bên kia video hình chiếu đi ra. Truy sách cùng bố Lý Đức chiến đấu vẫn như cũ tiếp tục, thậm chí ngay cả bố Lý Đức sau lưng 12 người đều gia nhập chiến đoàn, nhưng bọn họ như trước bị truy sách áp chế. Truy sách làm sao sẽ mạnh như vậy? Thấy cảnh này phát sinh, Cổ Đinh cũng hơi kinh ngạc. Hắn trước đó cùng truy sách giao thủ qua, mặc dù biết đối phương không dùng toàn lực, nhưng dựa theo trong video tình hình trận chiến đến xem, đối phương một đầu ngón tay liền có thể đẻ chết chính mình. Hắn có thể đủ vượt qua 3 cái đại cấp độ tiến hành chiến đấu, lại tăng thêm trong tay hắn cái này không hoàn chỉnh thần vật, bình thường bán thần đều không phải là đối thủ của hắn, có thể áp chế bố Lý Đức rất bình thường. Hải Hoàng ngược lại là không có chút nào cảm thấy kỳ quái, hắn đã sớm biết cùng Cổ Đinh động thủ thời điểm, truy sách có rất lớn bảo lưu. Trong video, này sợi xích màu đen như phô thiên cái địa như vậy, hầu như không chỗ nào không có, mỗi một giây đồng hồ đều tại cản trở bố Lý Đức đoàn người động tác. Bọn họ đều tại tận lực né tránh, phòng ngừa để cho mình bị xiềng xích cuốn lấy. Trong 13 người, đã có 2 người bị xiềng xích quấn quanh sau, bị bao phủ thành cái kén, đến bây giờ đều không có bất kỳ động tác. Còn có 2 người bị xiềng xích đỉnh màu đen cầu nện gõ trong, trọng thương ngã xuống đất, đã không đáng sợ. Này màu đen cầu truy khóa chặt công kích thời điểm, sẽ nhanh chóng từ to bằng nắm tay biến thành đường kính 2 mét hình cầu cực lớn, đối thủ tiến hành nghiền ép. Bị đánh trúng 2 người kia, giờ khắc này cũng đã cả người xương cốt vỡ vụn, nội tạng bởi rung động nghiêm trọng lệch vị trí. Này sợi xích màu đen giống như vô số điều vốn lượn mà đi rắn nhỏ, càng là lít nha lít nhít mọc đầy đã bị đập hư ngục giam cửa lớn cửa vào, tạo thành một bức màu đen xà tường, không ngừng ngọ ngoại, đem lối ra hoàn toàn đóng kín, không có để lại một tia khe hở. Còn lại 12 người chiến trường, ngoại trừ bố Lý Đức ở ngoài, bố Lý Đức thủ hạ còn sót lại 10 người cũng chỉ là nỗ lực chống đỡ, đem hết toàn lực né tránh. Mà bố Lý Đức cũng không thoải mái, hắn tốc độ nhanh đến khủng bố, cho dù đem tốc độ của hắn tại trong video chậm lại gấp trăm lần, Cổ Đinh cũng chỉ nhìn thấy thân hình lay động, tầm mắt hoàn toàn không có cách nào bắt giữ. Cùng bố Lý Đức hoàn toàn khác nhau chính là, truy sách trên căn bản đứng tại chỗ không có chuyển động bước chân, hắn tinh lực đã hoàn toàn đặt ở thôi thúc xiềng xích tiến hành công kích. Bố Lý Đức cũng là tự nhiên hệ năng lực giả, hắn có năng lực là chớp giật, cho nên hắn nắm giữ cực kỳ tốc độ khủng khiếp cùng sức mạnh công kích. Thế nhưng hiện tại năng lực của hắn bị cái kia xiềng xích khắc chế, phát ra chớp giật đều sẽ bị hấp thu, cho nên ngươi bây giờ thấy được hắn cũng không hề sử dụng loại năng lực này. Hải Hoàng ở một bên giải thích. Dựa theo tình huống như thế đến xem, bọn họ căn bản trốn không thoát. Cổ Đinh nhìn không tới một phút, liền phân tích ra rồi kết quả. Cửa vào đã bị đóng kín, tòa này ngục giam vách tường nhưng không có cách loại bỏ. Biện pháp duy nhất phải đi trừ truy sách cái này cản trở, nhưng truy sách lại có gần như thần vật mạnh đại vũ khí, công kích cùng phòng thủ hoàn chỉnh một thể. Ngươi chỉ có thấy được mặt ngoài hiện tượng Hải Hoàng lại cấp ra ý kiến bất đồng, hiện tại cả tòa trong ngục giam, hết thể cảnh ngục đều bị giết chết, thậm chí ngay cả phó điển ngục trưởng đều đã bị người tiêu diệt, chỉ còn dư lại truy sách một người khổ sở chống đỡ. Hải Hoàng nói xong, quăng bắn ra hơn 20 cái ca mạ giặt hình ảnh, đều là giám ngục thi thể hình ảnh. Nhìn thấy những này cảnh tượng, Cổ Đinh khẽ nhíu mày. Hắn biết nếu như không phải là mình, tất cả những thứ này đều sẽ không phát sinh. Một cái tòa ngục giam gần 200 tên công nhân viên chết đi, chính mình cũng có trách nhiệm. Hình ảnh bên trong, còn có mấy chục đài máy chiến đấu người bị hủy, trên căn bản ngục giam hết thảy thiết bị đều bị đập nát, toàn bộ ngục giam đã trở thành hơn 8 vạn tên tù phạm thiên hạ. Mà truy sách, chỉ có một người. Truy sách mạnh hơn, cũng chỉ không chống đỡ được quá lâu, hắn thể nội lực lượng luôn có tiêu hao cho tới khi nào xong. Hơn nữa, hắn hiện tại kẻ địch lớn nhất cũng không phải chính diện cùng hắn chiến đấu Bố Lý Đức, mà là ngủ đông hơn nửa canh giờ vài tên kẻ ham muốn. Bố Lý Đức mặc dù là ngục bá, nhưng tòa này trong ngục giam cùng thực lực của hắn không sai biệt lắm còn có hai người. Một người trong đó là Hắc Ám Ma Vực người trong nghề, hắn tên gọi đồ nói nhiều, danh hiệu là kẻ giết chóc. Hắn không thích quyền thế, hắn duy nhất yêu thích chính là giết chóc, cho nên ở trong ngục không có tiểu đệ, Bố Lý Đức cũng không dám trêu chọc hắn. Còn có một người, là tới từ ở Thâm Nguyên quỷ hành giả, chủng tộc này người là trời xanh sát thủ. Bởi vì là thâm viên sinh vật, C. Ho nên chịu đến nhân loại bài xích, bất quá cũng không ai dám trêu chọc hắn. Hai người này đã trốn ở video quản chế góc chết hơn nửa canh giờ, quan sát cuộc chiến đấu này rồi. Chỉ cần truy sách lộ ra một chút kẽ hở, liền tất nhiên chịu đến sự đả kích chí mạng. Này hơn 88,000 tên tù phạm trốn ra được, chỉ là vấn đề thời gian. Hải Hoàng nói xong, đem đồ nói nhiều cùng quỷ hành giả bức ảnh cũng phóng đi ra. Bên trái tên kia thân cao cùng bì ưa lệ không sai biệt lắm, bắp thịt cuồn cuộn, tướng mạo dữ tợn đàn ông trung niên chính là Hắc Ám Ma Vực đồ nói nhiều. Một gã khác vóc người thon gầy, có chút lọn khọn, da rẻ hiển lộ ra như là nham thạch màu sắc, một đôi mắt cầu hoàn toàn là phi nhân loại huyết hồng, không nhìn thấy con ngươi cùng trong đen, mà hai tay của hắn cũng không có ngón tay, hai tay khuỷu tay then chốt đi xuống đều là một cái gai nhọn bên trên hiện ra màu đỏ tím màu sắc, tựa hồ là tôi độc. Liên ở Cổ Đinh còn tại xem hai tấm hình ảnh thời điểm, truy sách vị trí vòng chiến đột nhiên phát sinh dị biến. Chương 193, truy sách kiên trì. Hơn 40 phút, cùng 13 tên cùng cấp cường giả cường độ cao đối kháng, đứng ở ngục giam cửa lớn vị trí, giống như một tòa núi lớn giống như vắt ngang ở trước mặt mọi người truy sách cuối cùng còn là lộ ra một sơ hở. Tại sơ hở xuất hiện đồng thời, mấy đạo tiềm tàng trong bóng tối bóng người đồng thời ra tay. Bọn hắn chờ đợi lâu như vậy, làm chính là này tất sát một khắc. Bọn họ hết sức rõ ràng, chỉ cần truy sách còn đứng ở chỗ này, ngục giam cửa lớn phong tỏa thì sẽ không giải trừ. Muốn trốn khỏi này trôi nhốt chính mình mấy trăm năm thậm chí hơn 1.000 năm lao tù, tiêu diệt truy sách là đơn giản nhất lựa chọn. Một đạo bóng xám lấy không kém gì Bố Lý Đức tốc độ cực nhanh thoát ra, đột ngột xuất hiện tại truy sách phía sau. Làm truy sách phản ứng đến đây thời điểm, đã muộn rồi, một đạo gai nhọn không có chịu đến chút nào trở ngại địa xuyên thấu chính mình bên trái lồng ngực, xuyên thấu trái tim, thấu thể mà ra. Nhìn thấy này đâm thủng chính mình lồng ngực màu đỏ tía mũi nhọn, hắn biết rõ bản thân mình phía sau là tên kia thâm viên quỷ hành giả. Mà cũng ngay lúc đó, một đạo thân ảnh khổng lồ cũng xuất hiện tại truy sách trước mặt, một tay mò về truy sách bụng. Nơi tay trưởng cương kình rung động dưới, dễ dàng liền phá trừ truy sách phòng ngự, bàn tay trực tiếp xuyên thấu bụng cơ bắp, nội tạng, tiếp theo sau đó thâm nhập, thẳng đến bàn tay lớn kia từ truy sách phía sau lưng xuyên thấu mà ra. Nhưng, này còn không phải kết thúc. Hắn hướng về phía truy sách giữ tợn nở nụ cười. Năm ngón tay đột nhiên phát lực nắm chặt rồi tay trưởng vị trí trung ương vừa mới chạm tới khối này xương sống, sau đó bỗng nhiên dùng sức đưa tay rút ra ra truy sách thân thể. Hắn trong tay, nắm bắt một khối truy sách xương sống. Loại này cho người buồn nôn thủ đoạn sát nhân, là Hắc Ám Ma Vực đồ nói nhiều thích nhất. Nhưng kỳ quái là, cho dù cột sống gãy vỡ, truy sách như trước ngạo nghệ đứng ở đó. Giống như một tôn không ngã cự tháp. Hắn bụng cửa động bởi vừa nãy đồ nói nhiều lôi kéo, có vài đoạn gãy vỡ ruột đều trượt ra. Dòng máu đỏ thắm càng là chạy xuôi đầy đất. Nhưng hắn như trước không có ngã xuống, hắn trong tay như trước nắm chặt cái kia xiềng xích. Ngục giam cửa lớn phong tỏa cũng như trước không có một chút biến hóa nào. Trong video hình ảnh, Cổ Đinh đã có chút không đành lòng tiếp tục xem tiếp rồi. Vững vàng đứng tại chỗ truy sách hướng về một bên chửi thề một tiếng huyết, sau đó lạnh lùng nhìn hướng đồ nói nhiều, trừ phi ta chết, bằng không các ngươi không ai có thể rời đi tòa này ngục giam. Gia hỏa này đã gặp phải loại công kích này dĩ nhiên 10 phần phấn khích nói loại lời này. Nhìn như trước đứng ở nguyên chỗ truy sách cùng không có giải trừ phong tỏa cửa lớn, tất cả mọi người có chút ngờ vực. Dựa theo lẽ thường tới nói, đụng phải loại công kích này truy sách không lý do còn có thể sống sót, mà lúc này tại mất đi cuộc sống dưới tình huống lại vẫn có thể đứng lên, loại chuyện này hoàn toàn là vi phạm sinh lý học thường thức. Nhưng giờ khắc này lại chính phát sinh ở trước mắt mọi người. Thật kỳ quái, liền ngay cả Hải Hoàng đều cảm thấy hơi kinh ngạc, của ta kết quả dò xét là ở này hai nhóm công kích sau, hắn nhịp tim tiểu đình chỉ rồi, hơn nữa tế bào hoạt động cùng não hoạt động đều đang nhanh chóng yếu bớt. Đây là rõ ràng đã tử vong dấu hiệu. Tại sao hắn còn có thể cùng người không liên quan như thế nói chuyện? Không đợi Hải Hoàng nghĩ rõ ràng, đồ nói nhiều lại ra tay nữa rồi, hắn lần này, bàn tay lớn hai hướng về phía truy sách đầu lâu. Bởi vì hắn suy đoán truy sách khả năng nắm giữ tương tự với bất tử chi thân năng lực đặc thù, đối phó loại năng lực này, bình thường chém rơi đầu là biện pháp giải quyết tốt nhất. Coi như thân hình hắn nhảy lên, bàn tay lớn sắp rơi vào truy sách trên đỉnh đầu thời điểm. Mấy đạo bóng đen không có một chút nào dấu hiệu địa xuất hiện, như ý bàn tay nhanh chóng hướng thượng du đi, không đủ 1% giây, đồ nói nhiều cả cánh tay đều bị che kín. Đồ nói nhiều vận lên cương kình, muốn tránh thoát cánh tay ràng buộc, lại tránh thoát không thể. Thấy cảnh này, tên kia quỷ hành giả tựa hồ ý thức được cái gì, hắn lúc này khoảng cách truy sách vị trí gần nhất, hắn thân hình lập tức bạo lui ra, hầu như tại đồng thời. Lại là mấy đạo bóng đen giống như đột ngột xuất hiện. Giống như linh xà, giống như trong nháy mắt liền đã triển trụ quỷ hành giả chân phải. Đồ nói nhiều cùng tên kia quỷ hành giả dễ rủa vốn là phi công, không tới 3 giây. Hai người liền bị xiềng xích triệt để bao vây đi vào, lại qua 2 giây đồng hồ không tới, hai người triệt để không còn bất kỳ động tĩnh. Thật mạnh. Cổ Đinh không nghĩ tới chiến cuộc dĩ nhiên sẽ như vậy đột nhiên xoay chuyển. Hắn vốn cho là truy sách đã chết định rồi, đi không nghĩ tới hắn dĩ nhiên trở nên mạnh mẽ chí ít một cấp bậc. Nguyên bản thực lực của hắn cũng là cùng đồ nói nhiều, bố lý đức bọn hắn so sánh, nhưng hắn vừa mới dĩ nhiên hoàn toàn miểu sát đồ nói nhiều cùng tên kia quỷ hành giả, chuyện này quả thật liền khó mà tin nổi. Hải Hoàng không có phát biểu bình luận ý kiến, hắn tựa hồ còn không quá chắc chắn truy sách trên người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong ngục giam, quấn quanh đồ nói nhiều cùng quỷ hành giả hai người màu đen xiềng xích rốt cuộc tự mình nứt toác thành phấn vụn hình dáng, tiêu tán ở không trung. Mà hai người cũng đã ngã trên mặt đất, trên thân thể mặc dù không có ngoại thương, như là hôn mê đi, khí tức cực kỳ yếu ớt. Bố Ly Đức có chút không dám vọng động, truy sách hiện tại biểu hiện ra sức chiến đấu, đã hoàn toàn không là trước kia có thể so sánh. Nếu như nói trước đó hắn có thể chắc chắn hao tổn đến truy sách kiệt lực, như vậy hắn hiện tại đã hoàn toàn không có bất kỳ nắm chắc có thể chạy ra này chỗ ngục giam. Hắn tuy rằng không vọng động, nhưng cũng không có nghĩa truy sách không có biện pháp, sợi xích màu đen lần nữa múa lên. Lần này, vô số dây xích không ngừng ngưng kết thành hình, rất nhanh hội tụ thành vì một cái màu đen cự mãng. Này một con cự mãng, huyền nếu có thể nhìn thấy bố Lý Đức vị trí, tại còn chưa hoàn toàn ngưng tụ hoàn thành thời điểm, liền đã phát động ra công kích. Há to miệng hướng về bố Lý Đức vồ ra. Bố Lý Đức điên cuồng chạy trốn, hắn nhìn thấy trước đó đồ nói nhiều cùng quỷ hành giả tiêu diệt, chỉ là bị đã triển trụ mấy giây. Liền bị phong tỏa. Một khi bị ổ khóa này quấn quanh người, căn bản liền một điểm trở mình cơ hội cũng không có. Mà truy sách một cái làn công kích rõ ràng so với trước kia công kích càng thêm mãnh liệt. Tại truy sách trạng thái mạnh nhất thời điểm tao ngộ loại công kích này, bố Ly Đức có thể không có ý định mạnh mẽ chống đỡ. Nhưng hắn mấy tên thủ hạ kia liền không may mắn như thế nữa, chỉ có hai người đúng lúc trốn ra cự mãng phạm vi công kích, những người còn lại toàn bộ đều bị thôn vệ đi vào. Ở bên trong đến cùng sẽ phát sinh cái gì, bố Ly Đức không biết. Hắn cũng không muốn biết, bởi vì hắn biết rõ, tuyệt đối không phải là chuyện tốt đẹp gì. Chốc lát sau, những người kia bị ném đi ra, xuất hiện cùng đồ nói nhiều cùng với quỷ hành giả như thế trạng thái, nằm trên đất không nhúc nhích, hơn nữa khí tức yếu ớt đến khiến người ta khó mà phát hiện. Cự mãng đối bố Lý Đức truy kích vẫn đang tiếp tục, mà lúc này, nó thân thể cũng rốt cuộc ngưng tụ hoàn thành. Dài mấy chục mét, đường kính một mét có thừa màu đen cự mãng, ở trong ngục không kiêng kỵ mà trùng quanh xen kẽ, đuổi giết bố Lý Đức. Mà truy sách, như trước đứng ở cửa lớn nơi nguyên vị trí, cũng chưa hề đụng tới. Cũng có trong bóng tối nhòm ngó người cho rằng đây là công kích cơ hội tốt, bởi vì khống chế như vậy một con cự mãng truy kích, cần thiết tiêu hao tinh lực cùng năng lượng đều là to lớn. Rất có thể truy sách sẽ bởi vậy mà phòng ngự không đủ. Một tên thập tam giai gen thể động thủ, hắn kỳ thực cũng trong bóng tối ẩn nút hồi lâu, trước đó chỉ là động tác không đồ nói nhiều cùng quỷ hành giả nhanh, chưa kịp ra tay. Hắn thân hình lay động, xuất hiện tại truy sách bên người. Còn chưa kịp ra tay, liền cảm giác mình dưới chân chìm xuống. Hắn theo bản năng mà cúi đầu nhìn tới, hai chân của mình đã bất chi bất giác lâm vào xiềng xích trong vòng vây, không qua chốc lát, hắn đã bị màu đen xiềng xích triệt để bao vây. Mà lúc này bố Lý Đức cũng bị bước đến ngục giam một cái góc chết. Này màu đen cự mãng, sớm đã đem hắn còn lại hai người thủ hạ tiêu diệt, hơn nữa đoạn này chạy trốn trong quá trình gặp phải tất cả mọi người, đều bị con cự mãng này nuốt vào. Nó giống như là một con mãi mãi cũng ăn không đủ no cự thú, mạnh mẽ mà khủng bố. Video hình chiếu bên trong, bố Lý Đức hầu như không làm sao dãy rua, đã bị con kia màu đen cự mãng triệt để nuốt lấy. Thấy cảnh này phát sinh Cổ Đinh, cũng là triệt để sợ ngây người, hắn hoàn toàn không hiểu nổi tại sao truy sách đột nhiên một cái liền biến mãnh liệt. Phải biết, bố Lý Đức cái này ngục bá tin tức trước hắn nhìn kỹ, đối phương mặc dù chỉ là một tên thập tam giai gen thể, nhưng ở cấp 12 thời điểm liền có thể cùng bán thần cường giả đối kháng. Hắn hôm nay là thập tam giai đỉnh cao, sức chiến đấu so với trước kia hẳn là chỉ mạnh không yếu, dĩ nhiên sẽ bị truy sách chỉ dùng một chiêu liền dây. Hắn thậm chí có chút hoài nghi truy sách phải hay không tấn thăng đến bán thần cảnh, nhưng trong video biểu hiện vết thương của hắn không có bất kỳ dấu hát. Hiệu khép lại, này chứng minh loại này suy đoán là không thành lập. Bởi vì đến bán thần cảnh, cuối cùng còn là đã vượt qua người phạm chủ, có rất nhiều đối với con người mà nói vết thương chí mệnh, một nửa thần chí nói cũng không phải vết thương chí mệnh. Hơn nữa, bán thần tế bào cường độ là thập tam giai gấp trăm lần, năng lực hồi phục hoàn toàn không phải thập tam giai gen thể năng so sánh được. Cửa ngục nơi, lại một tên thập tam giai bị truy sách dễ dàng tiêu diệt, để bí mật quan sát những người khác đối truy sách đều càng ngày càng kiêng kỵ, nhưng bọn họ cũng không dám lại vọng động. 2 phút không tới thời gian, bị màu đen xiềng xích bao vây qua người đều bị phóng thích ra ngoài, nhưng đều không ngoại lệ đều cùng trước đó đồ nói nhiều đám người trạng thái như thế, lâm vào trạng thái hôn mê, hơn nữa khí tức hết sức yếu ớt. Này một con cự mãng tại phun ra bố Lý Đức đám người sau, đột nhiên phân chia thành vô số điều màu đen rắn nhỏ, hướng về ngục giam 4 phương 8 hướng tháo chạy, trong nháy mắt chiếm cứ ngục giam hết thảy thông đạo. Nói một chút, chương này còn thiếu chút nữa số lượng từ không có gõ xong, ta trước tiên trước ở 12 điểm trước đó thượng truyền, ủ tật loạt, một cái, sau đó gõ xong một lần nữa thượng truyền, ủ tật loạt, một lần. Cho mọi người mang đến bất tiện phi thường xin lỗi. Chương 194. Truy sách đã bị chết. Hải Hoàng lời này Cổ Đình có chút nghe không hiểu, ta không biết rõ, cái kia xiềng xích còn tại phát động công kích, hơn nữa có thể tổ chức hữu hiệu phòng ngự. Người chết làm sao có khả năng làm đến một điểm này? Phát động công kích cùng phòng ngự, là cái kia xiềng xích. Hải Hoàng lời giải thích này nghe tới rất tiền vệ, chân chính thần vật, đều cũng có tự mình ý thức, chỉ là mạnh yếu không giống mà thôi. Truy sách trước đó trong tay này xiềng xích, nguyên bản chính là một cái thần vật, chỉ là do nguyên nhân nào đó bị người hết sức phân giải, giáng cấp thành sen vào bán thần vật cùng thần vật ở giữa đồ vật. Cho nên, này xiềng xích có linh tính, thế nhưng tự mình ý thức bởi bản thể không hoàn toàn mà bị bao bọc. Mà vừa mới truy sách tại trước khi chết để lại mạnh mẽ chấp niệm, mà chính là này cỗ chấp niệm tỉnh lại xiềng xích bên trong bao bọc tự mình ý thức. Nếu như ta không đoán sai, này xiềng xích cũng đã hoàn toàn tiếp thu được truy sách khi còn sống chấp niệm, bị tỉnh. Lại khí linh hy vọng có thể giúp hắn hoàn thành nguyện vọng, cho nên mới phải phát sinh trong video tình cảnh này. Giờ phút này trong video, từng cái do xiềng xích hóa thành màu đen rắn nhỏ đều rất nhanh tìm tới mục tiêu công kích của mình, đồng thời quấn quanh đi tới. Hơn 8 vạn người, không tới 3 phút, liền có hơn nửa bị màu đen vật hình cầu bao trùm vào. 10 phút trôi qua, video trong phạm vi tất cả mọi người ngã xuống đất không dậy nổi. Truy sách thật sự làm được, lấy sức lực của một người, đối kháng hơn 8 vạn tên cường giả, chuẩn xác đến mà nói, là hắn lưu lại chấp niệm làm được. Nhưng kỳ quái là, cái kia xiềng xích lần nữa ngưng tụ thành một con cự mãng. Con kia cự mãng hình thể càng ngày càng lớn lên, nguyên bản xiềng xích đỉnh viên cầu dĩ nhiên cũng chậm rãi biến hình, hóa thành một cái trường mấy thước gai nhọn, giống như trên đầu đẩy một cái sắc bén một sừng. Nay chỉ như trước còn đang ngưng tụ thân hình cự mãng, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Đã xảy ra chuyện gì? Trong ngục giam hẳn là tất cả mọi người đều bị giết chết đi nha. Tại sao này cỗ chấp niệm còn không tàn đi? Cổ Đinh có chút không hiểu hỏi. Bởi vì xuất hiện một cái đối thủ mạnh mẽ, Hải Hoàng đem hình ảnh quang hướng giữa không trung. Quản chế trên tấm hình, Lý Âu bản ngục giam phía trên bầu trời tầng mây xuất hiện kỳ quái phun trào, ở đằng kia cô phun trào dưới, tầng mây chậm rãi biến thành vòng xoáy hình. Sau đó, vòng xoáy trung tâm phóng xuống đến một bó ánh sáng màu trắng, giống như tầng mây bến bờ có một chiếc lực xuyên thấu cực cường bắn đèn. Sẽ ở đó một bó bạch quang giáng lâm mặt đất trong nháy mắt, quản chế hình ảnh đột nhiên biến mất, chỉ còn dư lại không có tín hiệu màu trắng hoa tuyết điểm. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên không hình ảnh? Cổ Đinh có chút nóng nảy hỏi, hắn rất muốn biết này một bó tia sáng hạ xuống sau, sẽ xảy ra chuyện gì? Vừa nãy này một bó là thần linh hào quang. Chỉ có tại thần linh bản thể hoặc là thần linh ý chí hình chiếu phủ xuống thời điểm, mới có thể xuất hiện. Che đậy cả viên tinh cầu hết thể tín hiệu chấn động, ngoại trừ thiên võng, cũng chỉ có thần linh có thể làm được. Hơn nữa, thần linh hào quang che đậy, là thuộc về tinh khiết năng lượng áp chế tính che đậy, hiện tại ta không có cách nào tiến hành đột phá. Chỗ bằng vào chúng ta không chỉ không nhìn thấy chàng đại chiến kia, ở tên này thần linh trước khi rời đi, chúng ta sẽ cùng Lý Lỵ Sở Tuất bọn hắn hoàn toàn mất đi liên hệ. Tín hiệu của ta tuyên bố ra ngoài, bọn họ tín hiệu cũng không cách nào đột phá này viên tinh cầu tín hiệu che đậy truyền tống vào đến. Bất quá, ta sẽ một mực thử nghiệm cùng bọn họ liên hệ, chỉ cần che đậy giải trừ, ta liền có thể ngay đầu tiên liên lạc với bọn hắn. Hải Hoàng mang tới cũng không phải một tin tức tốt. Vậy có phải hay không cũng mang ý nghĩa, ngươi không có cách nào khống chế cảng khẩu vòm trời hệ thống cùng phá giáp pháo hệ thống? Cổ Đinh hỏi tới. Không sai, dùng trước kia Hải Lam Tinh trên lời nói tới nói. Ta hiện tại chính là một đài không có liên tiếp dây mạng lưới máy rời. Hơn nữa của ta giả đạ công năng cũng bị che đậy rơi mất, ta hiện tại chỉ có thể thông qua cặp mắt của ngươi đến xem đồ vật, ngươi không thấy được ta cũng không nhìn thấy. Hải Hoàng âm thanh nghe có chút ủ rũ, bị che đậy được như thế triệt để, hắn vẫn là lần đầu tiên cảm thấy như thế vô lực. Nếu là như vậy lời nói, Lily bọn hắn hẳn là không cách nào đáp xuống này viên trên tinh cầu, đối với bọn họ tới nói trái lại là an toàn. Cổ Đinh lại cho ra khác một cái kết luận. Bởi vì hiện tại có thần linh hàng lâm xuống, ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Bọn họ là không có chuyện gì, nhưng ngươi tình cảnh bây giờ rất nguy hiểm. Hải Hoàng cảnh cáo nói, người của quân bộ đã xác nhận ngươi tại này viên trên tinh cầu rồi, thời gian kéo càng lâu, ngươi lại càng không an toàn. Nhưng là, ở tên này thần linh trước khi rời đi, ta nhất định là trốn không ra rồi. Cổ Đinh bất đắc dĩ mở ra hai tay, nói đến thần linh, hắn mơ hồ có chút trở nên hưng phấn. Hải Hoàng, ta muốn đi xem cái kia thần linh chiến đấu. Ngươi điên rồi sao? Bị chiến đấu lan đến gần, ngươi sẽ chết đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cạn. Hải Hoàng không khách khí chút nào đã kích nói. Chúng ta có thể cách khá xa xa địa xem, biến thành kính viễn vọng đối với ngươi mà nói hẳn là chuyện rất đơn giản chứ. Bên trái nhà này lầu cao như vậy, lên tới mái nhà hẳn là có thể xem đến bên kia tình hình, chắc chắn sẽ không bị chiến đấu lan đến gần. Cổ Đinh lời nói này rốt cuộc để Hải Hoàng có chút ý động, kỳ thực hắn cũng muốn nhìn một chút thời đại này thần linh đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Cổ Đinh bên tay trái nhà này lầu, chiều cao hơn 400 mét, tại toàn bộ Kiệt Nhĩ Tinh, đến loại độ cao này kiến trúc cũng chỉ có hơn 70 tòa. Tại Ly Âu bản ngục giam vị trí thành thị, có 3 tòa, trong đó cao nhất một tòa có 883 mét, cổ đinh bên trái một cái tòa, là cả trong tòa thành thị thứ 2 cao kiến trúc. Ngồi trôi nổi thang máy, cổ đinh dùng không tới 5 phút liền lên đã đến này tòa lầu cao tầng cao nhất. Hải Hoàng đem chính mình hình thái chuyển hóa thành một bộ trí năng kính mắt. Cổ Đinh rất dễ dàng liền nhìn thấy cột sáng hạ xuống vị trí, cột sáng tuy nhiên đã không lại, nhưng này mảnh nhiều đám mây biến hóa để Cổ Đinh liếc mắt liền thấy được Lý Âu bản ngục giam vị trí chính xác. Đương nhiên, Cổ Đinh cũng nhìn thấy một cái khác khiến hắn kinh ngạc cảnh tượng. Đó là một con cao gần 200 mét màu đen cự mãng. Triệt để đột phá ngục giam ràng buộc, chiếm giữ với ngục giam phía trên. Mà cùng hắn mặt đối lập, nhưng là một đạo cao gần 300 mét khổng lồ cự nhân. Hải Hoàng rất mau đem trí năng kính mắt công năng thể hiện ra ngoài. Đem màn ảnh kéo gần. Cổ Đinh rốt cuộc thấy rõ chiến đấu hiện trường. Tên kia cự nhân, dựa theo Hải Hoàng trước đó chỗ nói, phải là một tên thần linh ý chí hình chiếu rồi. Đạo kia hình chiếu, một thân màu đen trọng giáp, cả người đầy cơ bắp, nhìn qua tựa hồ là một tên cường giả cận chiến. Trên gương mặt đó, nhất làm cho người để ý chính là cái kia song mắt tam giác, trong ánh mắt tiết lộ ra hung lệ khí tức, rõ ràng nhìn qua liền biết người này không phải là cái gì người tốt. Thần phục với ta. Thần linh hình chiếu phát ra âm thanh giống như là không khí chung quanh chấn động trực tiếp truyền ra, xuyên thấu qua trí năng kính mắt tiếp thu công năng, Cổ Đinh cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Này màu đen đại xà, lựa chọn trầm mặc ứng đối, hắn như trước ngạo nghễ mà đứng, mặc dù không nhìn thấy con mắt của hắn, nhưng liền Cổ Đinh đều có thể cảm nhận được hắn chính tại nhìn mình chằm chằm đối diện đối thủ. Thần phục với ta, chúng ta có thể đồng thời chiến đấu. Ta còn có thể giúp ngươi tìm về thiếu hụt bộ phận. Cho ngươi trở nên càng mạnh hơn thần linh hình chiếu mở ra điều kiện của mình. Xem ra tên này thần linh giáng lâm dưới hình chiếu, là vì cái này thần vật mà đến. Cổ Đinh rốt cuộc biết thần linh phủ xuống mục đích. Không phải nói thần linh có thể tự mình thai nghén thần vật sao? Tại sao phải cướp giật những người khác thần vật đây? Một cái bán thần vật phải trải qua chí ít ngàn năm thai nghén, năng lực bước đầu hình thành ý thức, muốn ý thức thành hình nắm giữ tư tưởng của mình, thì càng thêm dài dằng dặc. Mà cái này xiềng xích khí linh trên căn bản đã tới thành thuộc hình thái. Nếu như thành công thu phục, mang ý nghĩa tên này thần linh chí ít có thể tiết kiệm 3.000 năm trở lên tới làm loại chuyện này, hoàn toàn có thể đem nhiều thời gian hơn dùng vào tu luyện. Ổ khóa này tuy rằng hình thái đều có tàn khuyết, nhưng đối với thần linh tới nói lần nữa luyện chế không khó, khó khăn là khí linh hình thành. Hải Hoàng giải thích được phi thường rõ ràng. Trực tiếp cắt đoạn, nhưng thật ra là phi thường có lợi hành vi. Thần linh ý chí hình chiếu, có thể bảo lưu bao nhiêu sức chiến đấu? Cổ Đinh xa xa ngắm nhìn tên kia thần linh hình chiếu, chỉ là nhìn đối phương khổng lồ như vậy hình thể, hắn liền cảm thấy thực lực đối phương hẳn là sẽ không yếu. Trong tình huống bình thường, một thành đến tám thành đều có khả năng. Muốn xem cá nhân bản tôn thực lực, hình chiếu khoảng cách xa gần các loại nhân tố. Hải Hoàng tiếp lấy giải thích. Khí linh thứ này, nhất định phải đánh bại năng lực thu phục sao. Bất kể là thần linh cũng tốt, còn là thần vật cũng tốt, Cổ Đinh đều là lần đầu tiên tiếp xúc được. Hắn trong lòng có rất nhiều liên quan với hai người này vấn đề. Hải Hoàng ngược lại là cũng vui vẻ với cho người giải thích nghi hoặc. Trên thực tế lúc này hắn ngoại trừ cái này, những chuyện khác cũng không làm được. Không phải, khí linh có tự mình ý thức, hắn cùng sinh mệnh khác thể như thế cũng tự có bản thân yêu thích. Có lúc khả năng cảm thấy có trên thân người có hấp dẫn chỗ của mình, hắn cũng có khả năng nhận chủ. Đương nhiên, bạo lực đánh đến khiến hắn chịu phục, cũng là khiến hắn nhận chủ một trong phương thức. Còn có liền là vừa vặn tên này thần linh dùng đến, dùng điều kiện trao đổi phương thức làm cho đối phương nhận chủ. Hắn biết này xiềng xích cũng không hoàn chỉnh, khí linh bản năng cũng sẽ hy vọng đem thân thể của mình một lần nữa cấu tạo hoàn chỉnh, cho nên hắn đưa ra trao đổi yêu cầu. Thế nhưng cái kia khí linh nhìn qua tựa hồ không quá hiểu ý. Cổ Đinh cũng có thể nhìn ra, tên kia thần linh nói lên điều kiện cũng không hề đánh động khí linh. Loại này giao dịch không thành công bình thường có 3 loại khả năng tính. Thứ nhất, khí linh không thích đối phương khí tức. Thứ hai, khí linh đối cựu chủ nhân nhớ mãi không quên. Thứ ba, giao dịch điều kiện không đủ mê người. Hải Hoàng cấp gia của mình suy đoán, theo lý thuyết hẳn là sẽ không là loài tình huống thứ ba, bởi vì khí linh bản năng sẽ hy vọng chữa trị tự thân bản thể. Cái điều kiện này đối với hắn mà nói rất mê người. Về phần loại tình huống thứ hai, cũng không có khả năng lắm, bởi vì hắn cùng chủ nhân đời trước truy sách hầu như không làm sao tiếp xúc qua, hắn tô lúc tỉnh lại, truy sách đã bị chết. Như vậy dựa theo hiện nay đến xem, loại tình huống thứ nhất khả năng lớn nhất, trên người đối phương hẳn là có đồ vật gì là hắn muốn bài xích. Xem ra, ngươi là không chịu đáp ứng điều kiện trao đổi. Thần linh đã chờ đợi một lát, không có được hắn mong muốn phản ứng, hắn cũng có chút ấn nộ, nếu là như vậy, vậy thì đánh đi, ta liền dùng thực lực của ta đến chinh phục ngươi. Cho ngươi chịu phục hoàn toàn. Cự mãng tựa hồ nghe đã hiểu lời của đối phương, chiếm giữ thân hình nhanh trong uốn éo, ngẩng lên cao ngạo đầu lâu, tựa hồ muốn nói ta tiếp thu khiêu chiến của ngươi. Chương 195, bị vô tội cuốn vào tranh đấu Cổ Đinh. Vâng, vâng, vâng. Từng tiếng kịch liệt mà dày đặc tiếng nổ vang rền không ngừng từ đằng xa rung động mà đến, thanh âm kia lại như là tới từ ở nơi chân trời xa sấm rền. Cự nhân cùng cự mãng thân hình không ngừng trên không trung thoáng hiện, mỗi một lần thoáng hiện đều là một lần mãnh liệt va chạm. Hai người va chạm cũng là điên cuồng, mỗi một lần va chạm mang tới kịch liệt nổ vang, đều cho người một loại sơn băng địa liệt cảm giác. Tại va chạm sinh ra sóng năng lượng rung động dưới, hai người chỗ đi qua, không có một chỗ hoàn hảo. Mặt đất nứt toát, ngọn núi lún, cây cối nát tan, dòng sông bốc hơi. Đứng ở cao ốc đỉnh Cổ Đinh thậm chí rõ ràng cảm giác được chính mình dưới chân mặt đất đang run rẩy, mà trên thực tế, nơi này khoảng cách chiến trường đã có hơn 200 km. Bởi tên kia thần linh hàng lâm xuống, chỉ là ý chí hình chiếu, rất nhiều bản thể năng lực hắn cũng không có cách nào triển khai ra. Hơn nữa nhìn thân thể hắn cường tráng trình độ cũng không khó phán đoán ra người này nhưng thật ra là một tên gần người võ giả, cho nên cùng cự mãng sản sinh loại này vật lộn như thế va chạm, cũng không để Cổ Đinh cảm thấy kỳ quái. Hơn nữa tại trí năng kính mắt phân tích dưới, đem tốc độ của hai người thả chậm gần vạn lần, Cổ Đinh thị lực năng lực bắt giữ đạt được. Dựa theo Hải Hoàng tính toán, hai người tại không tới 5 phút đồng hồ thời gian chiến đấu bên trong, bình quân mỗi giây va chạm tần suất cao tới 800.000 lần trở lên. Phải biết loại công kích này tần suất có thể không vẹn vẹn chỉ là đơn giản đối hoành, thời gian này còn đã bao hàm hai người trên không trung vận động, né tránh các loại làm ra cái khác phản ứng động tác thời gian. Trong truyền thuyết cứng rắn không thể phá vỡ Lý Âu bản ngục giam tại lần chiến đấu này dư ba bên trong triệt để làm tổn thương, mặc dù là thẻ bách đặc biệt hợp kim, tối đa cũng chỉ có thể chịu đựng không đủ bán thần sức mạnh xung kích. Tại loại này thần linh cấp bậc sức mạnh dưới, yếu ớt dường như búa tạ dưới pha lê. Chỉ treo chống không tới 3 lần sóng năng lượng xung kích liền triệt để đổ nát. Liên Lý Âu bản ngục giam đều đổ nát, có thể tưởng tượng được còn lại mấy cái bên kia phổ thông kiến trúc sẽ biến thành cái gì dáng dấp. Cũng may Lý Âu bản ngục giam ở vào cả tòa thành thị Bắc Bộ vùng ngoại thành, phụ cận cũng không phải khu cư trú, ngoại trừ trong ngục giam những kia ngất đi tù phạm ở ngoài. Cũng không hề cái gì cái khác người thương vong. Cổ Đinh nhìn này đổ nát mặt đất, giờ khác này hắn rốt cuộc sâu sắc cảm nhận được thần linh khủng bố. Trên thực tế, tên kia thần linh hình chiếu cùng cự mãng va chạm đều là ở giữa không trung tiến hành, cũng không hề một lần rơi trên mặt đất, nhưng này phụ cận gần 20 km phạm vi, hầu như không có một mảnh đất là hoàn chỉnh. Mỗi một lần sóng năng lượng đưa tới kịch liệt rung động, đều gây nên mặt đất run rẩy kịch liệt, đang run rẩy bên trong, mặt đất nước toát được không ra hình dạng gì. Thật mạnh. Ta khoảng cách xa như vậy đều có thể cảm nhận được dưới chân truyền đến mãnh liệt chấn động, giống như là động đất như thế. Cổ Đinh không nhịn được thở dài nói. Trên thực tế, chân chính thần linh chiến đấu là đủ khiến nghiêm chỉnh viên tinh cầu run rẩy. Trận chiến đấu này phải kém một cấp bậc, bởi vì xuất thủ song phương một cái chỉ là ý chí hình chiếu, một cái khác thậm chí cũng không phải hoàn chỉnh thể thần vật. Ngươi hiện tại đứng yên vị trí cách trong vòng chiến đại khái 230 km, dựa theo ngươi bây giờ vị trí này chấn động phạm vi, ta đã tính toán một chút, đại khái 3,600 km ở ngoài còn có thể cảm nhận được mặt đất nhỏ bé rung động. Hải Hoàng cấp ra một cái suy tính kết quả, không thể nể được. Hắn hiện tại cũng đích xác rất nhàm chán. Thần linh ý chí hình chiếu, bình thường đều có thời gian hạn chế, thông thường thời gian đều sẽ không quá dài, thực lực tương đối kém thần linh thậm chí có khả năng đều chống đỡ không tới nửa giờ. Gần 20 phút đều không có bắt con kia thần vật, tên kia thần linh tựa hồ cũng có chút nóng nảy lên, hắn rốt cuộc sử dụng một cái chính mình không thế nào nguyện ý sử dụng năng lực. Cổ Đinh chỉ nhìn thấy kính mắt lộ ra bảy ra cự mãng phát động mới một làn sóng va chạm lúc, đang đến gần ý chí hình chiếu khoảng cách nhất định sau, tốc độ đột nhiên thả chậm lại. Mà ý chí hình chiếu tốc độ công kích lại sắp rồi không chỉ gấp 10 lần. Chỉ nghe oanh một tiếng, cự mãng bị đòn đánh này chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Đã xảy ra chuyện gì? Cổ Đinh hoàn toàn không hiểu được. Rõ ràng hai người trước đó thế lực ngang nhau. Thật giống đột nhiên tên kia thần linh liền biến lợi hại, hơn nữa không có bất kỳ dấu hiệu. Là sức chiến đấu chàng. Sức chiến đấu chàng có rất nhiều bất đồng chủng loại. Hắn loại thứ này võ đạo trường lực. Tại cách mình nhất định bên trong phạm vi, có thể áp chế tốc độ của đối thủ cùng sức mạnh, đồng thời tăng lên chính mình tốc độ cùng sức mạnh. Hải Hoàng giải thích. Có thể áp chế đối thủ. Còn có thể tăng lên chính mình, hơn nữa không ngừng nhằm vào một người. Loại năng lực này cũng quá cường đại chứ. Cổ Đinh không nhịn được than thở. Đương nhiên, trường lực loại năng lực bình thường đều là ngày sau năng lực khác tiến hóa mà thành. Rất ít người nắm giữ tiên thiên trường lực. Toàn bộ trong vũ trụ hải, hiện nay đã biết nhân loại năng lực đặc thù có hơn 30 triệu loại, có thể tiến hóa thành trường lực, không tới 300 loại. Người hiện nay 5 loại năng lực đặc thù, chỉ có cuồng bạo năng lực có thể tiến hóa ra cuồng bạo trường lực. Hải Hoàng lần này giải thích để Cổ Đinh rốt cuộc biết loại năng lực này quý giá trình độ. Xem ra cự mãng thua chắc rồi Cổ Đinh biết, nếu như vậy đi xuống, hai người chiến đấu kết quả căn bản không có bất cứ hồi hộp gì. Chỉ là không biết tên kia thần linh khi chiếm được thần vật sau, có thể hay không lập tức rời đi. Liên ở Cổ Đinh làm ra loại này phán đoán đồng thời, thần linh hình chiếu cũng chuyển động, hắn không có cấp cho cự mãng bất kỳ cơ hội thở lấy hơi, lớn như vậy nắm đấm không ngừng nện xuống. Tại trường lực dưới áp chế của, cự mãng không có bất kỳ sức phản kháng, hắn dù sao chỉ là một kiện không hoàn chỉnh thần vật, tại không có loài người chủ đạo dưới tình huống, hắn chỉ có thể dựa theo bản năng đến tiến hành chiến đấu. Tại dựa vào bản năng chiến đấu dưới tình huống, hắn gặp đến những kia không bằng mình ra hỏa hoàn toàn có thể nghiền ép. Nhưng gặp phải mạnh mẽ hơn chính mình đối thủ, nói thí dụ như tên này thần linh ý chí hình chiếu, một khi bị đối phương thăm dò công kích con đường, vậy thì chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Tại gần 100 lần oanh kích dưới, này cự mãng thân thể rốt cuộc đổ nát, hóa thành từng cái thật nhỏ hát xà, hướng về chạy trốn tứ phía mà ra. Cho dù chiến bại, hắn tựa hồ vẫn là không nguyện khuất phục, mà là lựa chọn trốn. Nhìn thấy xiềng xích phản ứng như thế này, này thần linh hình chiếu cũng là sững sờ, lập tức phản ứng lại, hắn tức giận mắng một câu, sau đó lại độ đã phát động ra công kích, nghiền nát tuyệt đại đa số màu đen rắn nhỏ như thế xiềng xích. Sau đó đã tập trung vào còn lại cuối cùng 8 cái xiềng xích vị trí, hướng về đệ một phương hướng đổi tới. Trong đó một cái xiềng xích thoát ra phương hướng, vừa vặn là Cổ Đinh trô đứng phương hướng. Này xiềng xích giống như màu đen rắn nhỏ như thế, thoát ra tốc độ cực nhanh, hơn 200 km khoảng cách, mấy giây trong lúc đó cũng đã đến. Cổ Đinh hoàn toàn không kịp phản ứng, này một cái màu đen xiềng xích liền chui vào Cổ Đinh trong cơ thể. Nguy rồi. Cái kia xiềng xích không muốn nhận thức tên kia thần linh làm chủ, lùi lại mà cầu việc khác cho ngươi. Hải Hoàng trong nháy mắt liền phản ứng lại, tên kia thần linh nhất định sẽ tìm làm phiền ngươi. Đây coi như là thai bay vạ gió sao. Cổ Đinh đối với loại này sự tình cũng có chút không nói gì, chính mình rõ ràng chỉ là một cái đứng ở hơn 200 km ở ngoài người đứng xem, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị liên lụy vào. Ta chỉ muốn nhìn một chút náo nhiệt mà thôi. Tại sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Chúng ta lại trốn không thoát, tên kia thần linh tại vừa nãy 8 cái trên ống khóa đều để lại dấu ấn, trong nháy mắt liền có thể nhận ra được vị trí của chúng ta. Phản mà đào tẩu chỉ sẽ khiến cho sự phẫn nộ của hắn Hải Hoàng lời này vừa mới nói ra khỏi miệng, Cổ Đinh trước mặt liền nhiều hơn một đạo thân ảnh khổng lồ. Tên kia thần linh hình chiếu chính lơ lửng ở giữa không trung, túi đầu nhìn hướng Cổ Đinh. Ngươi là vừa rồi một mực trộm xem chúng ta chiến đấu tiểu tử kia. Là ngươi trộm cái này thần vật. Là chính hắn tháo chạy tới. Cổ Đinh cảm giác được đối phương dùng trộm chữ này có chút chói tai. Thật sao? Ngươi có ý tứ là, hắn tình nguyện lựa chọn một phàm nhân, cũng không muốn tuyển ta cái này thần linh làm chủ nhân của hắn. Tên kia thần linh rõ ràng có chút bất mãn. Đây là chính hắn làm ra lựa chọn, ta không có gì hay giải thích. Cổ Đinh không rất ưa thích tên này thần linh cư cao lâm hạ thái độ, mặc dù đối phương xác thực so với thực lực của mình mạnh rất nhiều, một đầu ngón tay bóp chết chính mình câu nói này để ở chỗ này không có chút nào khoa trương. Nghe được lời nói này, thần linh hình chiếu trầm tư chốc lát, đã có được hoàn chỉnh ý thức thần vật sẽ không tùy tiện nhận chủ, tiểu tử này trong cơ thể cần phải có cái gì hấp dẫn cái này thần vật địa phương. Xem trước một chút tiểu tử này đến cùng có bí mật gì, nếu như thích hợp, liền xóa bỏ ý thức của hắn, chiếm đoạt cơ thể hắn. Như vậy ta không chỉ trắng trận nhiều hơn một phó phân thân, hơn nữa có thể được cái này thần vật. Nghĩ tới những này, hắn đột nhiên đưa bàn tay ra che lên cổ Đinh đỉnh đầu. Cổ Đinh trong nháy mắt cảm giác được thân thể của mình không thể động đậy, đồng thời một cỗ lực lượng quỷ dị cũng thâm nhập vào thân thể của mình. Người này đem lực lượng linh hồn thẩm thấu tiến vào thân thể của ngươi, muốn điều tra ngươi năng lực đặc thù. Ngươi nắm giữ cấm kỵ lực lượng sự tình một khi bị hắn điều tra đến, hắn nhất định sẽ ngay đầu tiên lựa chọn bỏ qua ý chí hình chiếu, dùng lực lượng linh hồn đối với ngươi tiến hành đoạt xá. Hắn hiện tại cũng cho thân thể của ngươi rơi xuống cấm chế, cái kia xiềng xích khí linh trong thời gian ngắn cũng không cách nào từ bên trong cơ thể ngươi trốn ra. Các loại đoạt xá hoàn thành, hắn còn có thể dùng ngươi thân thể này chậm rãi luyện hóa cái kia xiềng xích. Đối với hắn mà nói, không chỉ có đã nhận được một bộ hiếm có phân thân, còn chiếm được cái này thần vật, hoàn toàn là nhất cử lưỡng tiện. Hải Hoàng lập tức đã minh bạch ý đồ của Đỗ Y Phương. Đáng tiếc, lúc này Cổ Đinh tuy rằng có thể nghe được Hải Hoàng lời nói, nhưng không cách nào làm ra đáp lại, hắn miệng căn bản không có cách nào nhúc nhích. Trên thực tế, ngoại trừ trước mắt, hắn cái gì động tác đều làm không đến. Tên kia thần linh lực lượng linh hồn tại cổ đinh trong cơ thể nhanh chóng thăm dò, cổ đinh linh hồn không gian cũng không nhỏ, nhưng này lúc tương đối hắn cái này cấp độ người mà nói, so với thần linh linh hồn không gian, hắn linh hồn không gian hoàn toàn có thể dùng mê hai người chữ để hình dung. Chỉ bất quá 3 giây đồng hồ không tới thời gian, tên kia thần linh liền ở cổ đinh linh hồn trong không gian tìm tới vật mình muốn. Này là một cây to lớn phạt trụ, tại cổ đinh linh hồn trong không gian, thừa thiên tiếp đất. Toàn thân hiện màu đen. Mặt trên điêu khắc phức tạp mật văn, để tên kia thần linh trong khoảng thời gian ngắn nhìn đến có chút ngây dại. Dĩ nhiên là cấm kỵ lực lượng. Tiểu tử này trong cơ thể thậm chí có khủng bố như vậy đồ vật, chẳng trách cái kia xiềng xích sẽ chọn hắn. Hắn có chút không thôi hướng về linh hồn không gian nơi sâu xa đi đến, bởi vì nơi đó, cất giấu cổ đinh linh hồn bản thể, chỉ cần giết đi cổ đinh linh hồn bản thể, bộ này nắm giữ cấm kỵ lực lượng thân thể liền là của mình. Chương 196, lần nữa lên cấp cổ đinh. Mỗi người linh hồn không gian nơi sâu xa nhất, đều có một cánh cửa, môn đối diện, thì là linh hồn chỗ ẩn thân. Khuê Thác Tư rất nhanh tìm được cổ đinh linh hồn ẩn thân cánh cửa kia, không, nói đúng ra, hắn nhìn đến môn không phải vỗ một cái, mà là ba phiến. Đứng ở ba phiến hoàn toàn khác nhau môn trước đó, Khuê Thác Tư hơi nghi hoặc một chút, tiểu tử này có ba cái linh hồn. Chẳng lẽ là ba tầng nhân cách sao? Hay là nói trong cơ thể có mặt khác hai cái cùng với cộng sinh ký túc thể? Này ba cánh cửa. Ngoại hình tuyệt nhiên không giống. Bên trái này một cánh cửa, là vỗ một cái khí phái hoàng kim cửa lớn, đại trên cửa phù điêu là một cái chiếm giữ cự long, cặp mắt kia là hai viên bích lục bảo thạch. Nhìn qua uy nghiêm mười phần, uyển như vật sống. Khung cửa bên trên, in các loại kỳ quái chim bay thú chạy, liền ngay cả Khuê Thác Tư loại chuyện lặt vật này hơn 8.000 năm láo ra hỏa cũng không nhận ra được một cái. Hắn lường trước cái môn này khung bên trên ấn hẳn là một ít đã diệt tuyệt cổ đại sinh vật, cho nên mình mới sẽ chưa từng thấy. Trung gian này vỗ một cái, là đơn giản chất gỗ cửa nhỏ, một mạc đến liền hoa văn đều không một cái. Khung cửa bên cạnh, sinh trưởng mang theo thanh mùi thơm màu xanh hoa cỏ cùng màu trắng tiểu hoa. Người được cái cỗ này mùi thơm ngát Khuê Thác Tư cảm thấy tâm tình rất là sung sướng. Mà bên phải cánh cửa kia, toàn thân do kim loại màu đen kiến tạo mà thành, để lộ ra một luồng lạnh lẽo mùi vị, trên cửa điêu khắc kỳ lạ văn tự, to to nhỏ nhỏ, có cách có tròn, sắp xếp góc độ cũng đều không giống nhau. Mà trên khung cửa hoa văn như là vô số điều nhỏ vụn xiềng xích, vừa giống như là tới từ ở một cái thế giới khác kỳ lạ mật văn, để lộ ra quỷ dị mùi vị. Khuê Thác Tư do dự một chút, hắn giờ khắc này muốn vào nhất, nhưng thật ra là bên phải cánh cửa kia, bởi vì hắn cảm thấy cánh cửa này cho hắn một loại cảm giác thần bí, hắn rất muốn biết cánh cửa này sau lưng đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Nhưng hắn đối nguy hiểm báo trước bản năng nhưng cũng đang cảnh cáo chính mình. Không muốn mở ra cánh cửa này, bằng không chính mình nên khả năng tới là tử vong. Sản sinh cái cảm giác này, Khuê Thác Tư cảm thấy có chút hoang đường, thân thể này chủ nhân chính là một cái bình thường người, linh hồn cường đại hơn nữa cũng cùng mình hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Nghĩ tới những thứ này, hắn đưa tay ra đẩy hướng này phiến cửa lớn màu đen, ngón tay tại tiếp xúc chạm tới đại trên cửa lúc, một luồng khiến hắn run rẩy cảm giác sợ hãi đột nhiên kéo tới, hắn rất rõ ràng, này là tử vong đang đến gần. Hắn từng có quá một lần gần chết trải qua, lúc ấy chính mình cũng sản sinh qua cái cảm giác này. Giống như là một cái không nhìn thấy liêm đao chính giá tại trên cổ của mình, chỉ cần mình một cái sơ sẩy, đầu lâu liền sẽ rơi xuống đất. Hắn vội vã rút tay về, hướng về sau thối lui ra khỏi một bước, thân thể không tự chủ được dùng mình một cái, ánh mắt cảnh giác nhìn hướng này một cánh cửa. Cái cảm giác này, thật là tà môn. Thu hồi ánh mắt, hắn đem tầm mắt quăng hướng bên cạnh chất gỗ cửa nhỏ, vậy trước tiên tiến cánh cửa này nhìn nhìn. Đưa tay chạm vào một trên cửa, Khuê Thác Tư không dùng khí lực gì liền đẩy cửa ra. Vừa bước một bước vào trong đó. Vào mắt, là ánh mặt trời chói mắt, Khuê Thác Tư hơi nheo lại hai mắt, trước đó tại linh hồn trong không gian khắp nơi đều tối tăm một mảnh, đột nhiên xuất hiện cường quang chiếu rọi khiến hắn có chút không thích ứng. Con mắt của hắn rất nhanh thích ứng lại đây tia sáng biến hóa, ngoại trừ một mảnh bầu trời trong xanh ở ngoài. Dưới chân chính là một mảnh xanh mượt bãi cỏ, uy gió nhẹ nhàng phất qua, mang đến bùn đất thanh tân khí tức. Một tên màu đen tóc ngắn thiếu niên đang ngồi ở trên đồng cỏ, bên tay trái có một cái chó đen nhỏ chính nằm nhòi ở chỗ này không biết tại gặm những thứ gì. Kỳ quái, tại sao linh hồn trong không gian sẽ xuất hiện hai cái nắm giữ tự mình ý thức thể linh hồn? Hơn nữa có một cái là phi nhân loại hình thái, con chó kia là cộng sinh thể sao? Khuê Thác Tư càng thêm nghi ngờ. Ở tình huống bình thường, mỗi người linh hồn trong không gian chỉ biết tồn ở một cái có ý thức thể linh hồn, cũng chỉ có một cái linh hồn thể năng đủ chủ đạo thân thể. Nhưng cổ đinh linh hồn trong không gian, không chỉ ba cánh cửa. Trong đó một cánh cửa bên trong còn xuất hiện hai cái có ý thức thể linh hồn, này cũng làm người ta có chút không hiểu rồi. Bất quá, Khuê Thác Tư sống nhiều năm như vậy ngược lại cũng rõ ràng, không phải nhân loại hình thái nắm giữ tự mình ý thức thể linh hồn xuất hiện tại nhân loại trong cơ thể, bình thường chỉ có ba trường hợp. Một loại là này cái linh hồn thể bản thể là thần vật. Thần vật nhận chủ sau, khí linh ký túc tại chủ nhân linh hồn không gian bên trong. Loại tình huống thứ hai là, này cái linh hồn thể là một con linh hồn ký túc thể. Do nguyên nhân nào đó mất đi bản thể của mình, không thể không ký túc tại nhân loại trong cơ thể. Còn có một loại tình huống nhưng là, hai người là cộng sinh thể, cái kia không phải nhân loại thể linh hồn là sống đến liền mang theo. Đã nhận ra Khuê Thác Tư đến, thiếu niên hướng về hắn vây vây tay, uy, lại đây ngồi. Khuê Thác Tư sửng sốt một chút, hắn cảm giác mình hẳn là đi nhầm cửa rồi, bất quá hắn vẫn là hướng về tên thiếu niên kia đi tới. Ta chỗ này có thể không thường thường khách tới người đâu, người là thứ năm. Thiếu niên thập phần nhiệt tình chào hỏi. Thứ năm. Vậy ngươi có chưa từng thấy một cái màu nâu đậm tóc, con mắt màu xanh lam thiếu niên? Khuê Thác Tư Châu nói, là cổ đinh ngụy trang về sau dáng vẻ, hiển nhiên, hắn cũng không nhận ra được đó chỉ là một loại ngụy trang. Chưa từng thấy thiếu niên sờ sờ chó đen nhỏ đầu. Mặt khác hai cánh cửa người bên trong, ngươi đều gặp sao? Khuê Thác Tư hỏi. Bái kiến, tiểu hắc chính là bên phải nhà kia hàng xóm nuôi. Thiếu niên gật gật đầu. Khuê Thác Tư nhìn một chút con kia chỉ có chính mình to bằng bàn tay chó đen nhỏ, hắn đang tại gầm cắn, là một cái màu đen xiềng xích. Khuê Thác Tư cũng không hề nghĩ quá nhiều, tại linh hồn trong không gian, không phải sinh mệnh hình thái vật chất là có thể biến ảo ra tới. Đem như vậy một cái món đồ chơi ném cho tiểu cậu, ngược lại cũng không phải rất kỳ quái. Tiểu quỷ này rất có thể chính là thân thể này người chủ đạo, thân cao cùng ngũ quan nhìn qua gần như, về phần bên ngoài có chỗ bất đồng, rất có thể là ngụy trang duyên cớ. Tiêu diệt hắn trước. Nhìn nhìn có thể hay không thu được thân thể này quyền chủ đạo, nếu như không được lời nói, lại đi mặt khác hai cánh cửa nhìn nhìn. Khuê Thác Tư rất nhanh sẽ có chủ ý, hắn ánh mắt có chút bất thiện đã rơi vào thiếu niên trên người. Đúng lúc này, con kia màu đen tiểu cầu một cái ngậm lên xiềng xích, nuốt xuống, sau đó đứng dậy, hướng về Khuê Thác Tư phát ra thấp giọng gào thét. Lúc này, không có ai chú ý tới tại tiểu hắc nuốt vào xiềng xích sau, cổ đinh linh hồn trong không gian tòa kia phạt đài chính đang chậm rãi phát sinh biến hóa. Làm sao vậy? Tiểu hắc. Tiểu cầu phản ứng như thế này đưa tới thiếu niên nghi vấn. Đúng lúc này, Khuê Thác Tư chuyển động, hắn thân hình lay động mà ra, to lớn quả đấm bay thẳng đến thiếu niên não bộ vung tới. Trong chớp mắt, Khuê Thác Tư chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một trận cảm giác đau đớn từ trên cổ tay truyền đến, đó là một con cao gần 1 mét cự khuyển dùng sức cắn cổ tay của mình. Hắn dùng sức đem cự khuyển bỏ rơi, lại phát xuất hiện linh hồn của chính mình thể trên cổ tay đã có một khối lỗ hổng. Phóng tầm mắt nhìn tới, mình đã thân ở một vùng tăm tối hình cầu trong không gian kín, bị hơn 20 con cự khuyển vây quanh. Hắn thầm nghĩ trong lòng không ổn, Lúc này con thứ hai cự khuyển hướng về Khuê Thác Tư đánh tới, đưa hắn theo như ngã trên mặt đất. Sau đó một đám cự khuyển xông tới, không tới 10 giây, Khuê Thác Tư một cái sợi linh hồn phân thân đã bị răng nhọn lôi kéo thành mảnh vỡ. Thẳng đến hắn mất đi ý thức trước một khắc. Hắn mới ý thức tới trước đó này chỉ tiểu cầu nuốt lấy cái kia xiềng xích, phải là chính mình truy tung cái kia khí linh. Vừa nãy tên kia đại thúc tại sao đột nhiên không thấy? Thiếu niên sờ sờ tiểu hắc đầu, an ủi nó, quay đầu lại phát hiện mới vừa cùng chính mình tán gẫu cái kia đại thúc đột nhiên biến mất rồi. Mà cổ đinh linh hồn không gian ở ngoài, không có lực lượng linh hồn chống đỡ, Khuê Thác Tư ý chí hình chiếu cụt hứng đổ nát, hóa thành từng viên một thật nhỏ năng lượng bụi trần. Những kia năng lượng bụi trần tựa hồ cũng nhận được cổ đinh trong cơ thể đồ vật gì hấp dẫn, liều mạng mà hướng về cổ đinh trong cơ thể tràn vào. Hải Hoàng đã nhận ra cổ đinh trong cơ thể màu đen bệnh độc chính đang điên cuồng hấp thu trong không khí tự do những năng lượng này bụi trần, lần này hấp thu kéo dài đến hơn nửa canh giờ. Đang hấp thu sau khi hoàn thành, màu đen bệnh độc lần nữa biến mất không gặp, mà cổ đinh trong cơ thể nhưng là có một cái mới tinh chuỗi gen nhanh chóng ngưng tụ thành hình, nguyên bản hai đinh ốc kết cấu, vào lần này biến hóa dưới, thành công cấu xây xong ba đinh ốc kết cấu. Loại này cấu tạo cũng mang ý nghĩa cổ đinh đã trở thành một tên lục giai gen thể. Hắn tế bào đang điên cuồng tiến hành sự phân bào nhiễm sắc thể cùng tiến hóa. Cũng cùng lúc này, chuỗi gen đầu còn có những biến hóa khác, trong đó hấp dẫn nhất Hải Hoàng là cái kia dây xích đen biến hóa. Này một cái màu đen chuỗi gen đầu, là trước kia cổ đinh thu được cấm kỵ lực lượng thời điểm biến màu sắc, giờ khác này phát sinh mới hình thái biến hóa, mang ý nghĩa cổ đinh cấm kỵ lực lượng hẳn là đã lấy được tiến hóa. Tại màu đen chuỗi gen đầu phát sinh biến hóa đồng thời, còn có một đầu mới đoạn ngắn chuỗi gen cũng đang phát sinh biến hóa. Thật kỳ quái. Một lần lên cấp, hắn không chỉ cấm kỵ lực lượng đạt được tiến hóa, hơn nữa còn đạt được một cái năng lực mới. Hải Hoàng tuy rằng vẫn luôn biết cổ đinh thể chất rất đặc thù, nhưng vẫn cảm thấy hơi kinh ngạc. Hắn yên lặng mà chờ đợi cổ đinh chuỗi gen đầu biến hóa kết thúc. Lại qua đại khái hơn nửa canh giờ, chuỗi gen đầu biến hóa cuối cùng kết thúc, cổ đinh tế bào cường độ cũng rốt cuộc ổn định lại. Hải Hoàng một lần nữa điều tra lên cổ đinh thân thể số liệu. Họ tên, cổ đinh. Giới tính, nam. Tuổi tác, 1 năm. Gen đẳng cấp, lục giai. Năng lực đặc thù 1, tam cấp cuồng bạo, có thể tiến hóa. Năng lực miêu tả, lực công kích. Sức phòng ngự, tốc độ, năng lực hồi phục tăng lên dữ dội gấp 4, duy trì thời gian 10 phút. Tác dụng phụ, tiến vào hư thoát trạng thái 10 tiếng, sức chiến đấu giảm phân nửa. Năng lực đặc thù 2, nhất cấp cao tốc tái sinh, có thể tiến hóa. Năng lực miêu tả, tế bào tái sinh năng lực tăng mạnh hơn 10 lần, vĩnh cửu. Năng lực đặc thù 3, tam cấp thương tổn chống chất, nguyên rủa hệ năng lực. Có thể tiến hóa. Năng lực miêu tả, đối người bị công kích tạo thành nguyền rủa hiệu quả, thương tổn sẽ hiện ra chồng chất trạng thái, đòn thứ 2 sẽ chồng chất đòn thứ nhất thương tổn, đòn thứ 3 sẽ chồng chất lần thứ nhất cùng lần thứ 2 thương tổn. Năng lực đặc thù 4, tuyệt đối phong ấn, cấp 2 cấm kỵ lực lượng, có thể tiến hóa. Năng lực miêu tả, thông qua đụng vào, có thể đối với bất kỳ cơ thể sống tạo thành tuyệt đối phong ấn hiệu quả. Phong ấn đối phương tất cả năng lượng, bao quát nguyên lực, năng lực đặc thù, tế bào năng lượng, tinh thần lực. Các loại lấy bất kỳ hình thức tồn tại năng lượng. Năng lực hạn chế 1, phong ấn thời gian, 20 tiếng. Năng lực hạn chế 2, mỗi lần sử dụng nhất định phải khoảng cách 20 ngày trở lên. Năng lực hạn chế 3, đối không phải cơ thể sống vô hiệu. Năng lực hạn chế 4, chỉ đối đơn thể hữu hiệu. Năng lực đặc thù 5, tam cấp khối thép, có thể tiến hóa. Năng lực miêu tả, để thân thể da rẻ, bắp thịt, nội tạng, xương cốt đều trở nên như khối thép như thế cứng rắn không thể phá vỡ. Sức phòng ngự tăng cường gấp 4, cũng đối chịu đến công kích có chứa 4% phản chấn hiệu quả. Năng lực hạn chế, mỗi lần sử dụng nhiều nhất sử dụng nửa giờ, hiệu quả sau khi kết thúc sức phòng ngự giảm phân nửa. Năng lực đặc thù 6, nhất giai võ đạo trường lực, có thể tiến hóa. Năng lực miêu tả, đem sức mạnh của đối thủ cùng tốc độ áp chế 50%, đem sức mạnh của mình cùng tốc độ tăng lên gấp đôi. Năng lực hạn chế 1, trường lực bán kính là 10 mét, vượt qua trường lực bán kính vô hiệu. Năng lực hạn chế 2. Mỗi lần mở ra chỉ có thể sử dụng nửa giờ. Năng lực hạn chế 3, mỗi 3 ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Tế bào tổng hợp chỉ số, 8000. Tinh thần lực chỉ số, 79000. Chương 197, ta chỉ là muốn luận bàn một chút. Tại khoảng cách kiệt nhĩ tinh hơn 150 ước năm ánh sáng bên ngoài một chỗ trong hành tinh, một tên thân hình cao lớn nam tử phun ra một ngụm máu đến. Tiểu tử kia đến cùng lai lịch gì? Linh hồn không gian bên trong dĩ nhiên nuôi một con cường đại như vậy quái vật. Nhìn qua tựa hồ vẫn chỉ là ấu sinh kỳ, chỉ dùng 10 giây đồng hồ không tới liền nuốt lấy ta 1/5 linh hồn. Khuê Thác Tư có chút buồn bực, hắn lần này có thể nói là tiền mất tật mang, vốn là hạ xuống ý chí hình chiếu là hướng về phía cái này xiềng xích thần vật đi. Kết quả, thần vật không cướp đến tay, liền ngay cả ẩn chứa chính mình 1/5 sức mạnh ý chí hình chiếu cùng 1/5 lực lượng linh hồn đều chắp tay đưa người. Bất quá, thẳng đến lúc này hắn còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi, hắn âm thầm cũng có chút may mắn chính mình đẩy ra không phải này phiến màu đen môn. Bởi vì hắn còn nhớ cổ đinh nói tiểu hát chính là bên phải nhà kia hàng xóm nuôi, mà bên phải cánh cửa kia chính là mình chi chuẩn bị trước đẩy ra này phiến cửa lớn màu đen. Có thể nuôi ra loại này sủng vật, chủ nhân khẳng định tuyệt đối không phải người lương thiện, nếu như chính mình lúc đó đẩy ra môn kia, đoán chừng tán loạn chỉ sợ cũng không chỉ một ý chí hình chiếu rồi. Mà lúc này, cổ đinh linh hồn không gian bên trong, con kia nguyên bản to bằng bàn tay chó đen nhỏ hình thể cũng đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn lên, thời gian nửa tiếng không tới, liền từ to bằng bàn tay dài đến hơn 30 cm, hình thể trà không bao lớn gấp đôi. Tiểu Hắc, nhiều năm như vậy đều không thấy ngươi làm sao lớn lên, lần này làm sao đột nhiên một cái kích cỡ tăng gấp đôi. Phải hay không ta một mực này đồ vật không đúng? Cổ đinh sờ sờ Tiểu Hắc đầu, có chút không rõ ràng lắm cái vấn đề này. Trên đồng cỏ, một người một chó như trước sung sướng điệu tắm nắng. Kiệt nhĩ tinh trên, cổ đinh nhìn thấy hải hoàng hình chiếu ra đến thân thể của mình số liệu, hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn cũng không biết mình linh hồn không gian bên trong phát sinh qua chuyện gì. Hắn cảm giác mình rõ ràng không hề làm gì cả. Cái kia thần linh hình chiếu liền tự động đổ nát, hơn nữa bị thân thể của mình hấp thu đi. Sau đó chính mình đã đột phá lâu dài khó mà đánh vỡ lẹ vào 6 bình phong, đã có được điều thứ 3 chuỗi gen đầu. Không chỉ có như thế, chính mình còn chiếm được một cái mới năng lực đặc thù. Cái kia chính mình đặc biệt hy vọng lấy được võ đạo trường lực. Kỳ quái nhất chính là, liền ngay cả cấm kỵ lực lượng đều chiếm được tiến hóa. Tất cả những thứ này đều làm đến không hiểu ra sao. Ngươi có biết hay không vừa mới đến đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cái kia thần linh ý chí hình chiếu sẽ đổ nát? Còn có cái kia xiềng xích khí linh, ta cũng không cảm giác được nó tồn tại, thật giống biến mất không còn tăm hơi ở trong thân thể của ta rồi. Cổ đinh đối với sự kiện lần này, có rất nhiều vấn đề. Nhưng Hải Hoàng lại không có cách nào giải đáp, lần này ta thật sự không biết chuyện gì xảy ra. Ta vẫn luôn tại giam không chạm hướng thân thể của ngươi, không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Ta đoán chừng vừa nãy là linh hồn phương diện biến hóa, đây là hiện nay ta dò xét không tới. Ta chỉ biết ngươi lần này đúng là thu hoạch lớn, liền cấm kỵ lực lượng đều chiếm được tiến hóa, cấm kỵ lực lượng tiến hóa là phi thường chật vật. Hải Hoàng âm thanh đột nhiên dừng lại, máy truyền tin vang lên, mã số là Lì Lì Sở Tuất. Chúng ta đã trên kiệt nhĩ tinh nhàn rỗi du đãng hơn một canh giờ, máy truyền tin một mực không cách nào truyền được, đến cùng tình huống thế nào? Lì Lì Sở Tuất câu nói đầu tiên thì hỏi. Không có gì, ra một chút xíu ngoài ý muốn. Hải Hoàng bị che giấu. Cổ đinh tính toán đợi trở về trên thuyền lại giải thích cặn kẽ chuyện phát sinh ngày hôm nay. Chúng ta hiện tại chạy về bến cảng, ta để Hải Hoàng mở ra bến cảng màn trời. Cổ đinh lúc này khoảng cách bến cảng kỳ thực cũng không phải quá xa, cũng là mấy phút lộ trình, để Hải Hoàng mở ra màn trời, tắt đi phá giáp pháo hệ thống, cổ đinh cũng một đường hướng về bến cảng cuồng chạy tới. Bến cảng chỗ. Nặc Nhã Mỹ đám người tự nhiên cũng biết trước đó xuất hiện thần linh ý chí hình chiếu phủ xuống sự tình, bọn họ một mực cũng nằm ở lo lắng trạng thái. Bởi vì bọn họ cũng có thể phán đoán ra chiến đấu âm thanh là nguyên tử ở Lý Âu bản ngục giam vị trí. Tại thần linh công kích, Lý Âu bản ngục giam không thể may mắn tổn. Bọn hắn một mực lo lắng chờ đợi tin tức che đậy kết thúc, tốt cùng thượng cấp xác nhận nên xử lý như thế nào đến tiếp sau công việc. Thẳng đến tên kia thần linh ý chí hình chiếu tán loạn sau hơn nửa giờ, Nặc Nhã Mỹ mới rốt cục bấm thượng cấp dây số. Không có ai biết, tại nửa canh giờ này bên trong, nhưng thật ra là Hải Hoàng che giấu cả tòa tinh cầu hết thảy sóng ngắn tin tức lan truyền. Bởi vì hắn biết liệp sát giả một khi cùng quân bộ liên lạc với, lập tức liền sẽ hành động, mà cổ đinh còn tại trên lầu chóp hấp thu năng lượng. Thẳng đến cổ đinh thành công tiến hóa, hắn mới giải trừ che đậy. Trung đoàn trưởng, ta là thứ 8 tiểu đội cái nấm. Cái nấm là Nặc Nhã Mỹ danh hiệu, trong liệp sát giả bình thường là không sẽ trực tiếp xưng hô danh tự, mà là dùng danh hiệu. Chuyện gì? Nhiệm vụ không thuận lợi sao? Một người trung niên thanh âm của nam nhân nghe tới tựa hồ cũng không lo lắng Nặc Nhã Mỹ bên này nhiệm vụ thuận lợi hay không. Không phải nhiệm vụ vấn đề, là kiệt nhị tinh có thần linh ý chí hình chiếu lại đây. Cũng không biết là tại cùng ai chiến đấu. Chúng ta nơi này hết thể cơ khí toàn bộ bị che đậy, cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể cảm giác mặt đất đang run rẩy. Nặc Nhã Mỹ giải thích. Ngươi xác định là thần linh giáng lâm. Trung đoàn trưởng thời điểm này ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề rồi. Ngươi bây giờ lập tức đem cả kiện chuyện đã xảy ra nói cho ta, không nên đổ vào bất kỳ chi tiết nhỏ, ta muốn hướng nguyên soái cùng quốc chủ đại nhân đưa tin. Rõ ràng, Nặc Nhã Mỹ lúc này mới đem tự mình biết chuyện đã xảy ra giảng thuật ra. Ngươi nói là thần linh hình chiếu tại cách các ngươi không tới 10 km vị trí tán loạn. Có hay không đập xuống video? khoảng cách kia hẳn là rất gần rồi. Trung đoàn trưởng có chút lo lắng hỏi, nếu có video lời nói, chính mình cùng mặt trên là tốt rồi giải thích rất nhiều. Không có, cái kia thần linh ý chí hình chiếu dáng lâm sau, chúng ta không vẹn vẹn chỉ là thông tin thiết bị không thể dùng, liền ngay cả quản chế thiết bị cũng đều không thể dùng. Nặc Nhã Mỹ cũng biết loại này trả lời không sẽ để lãnh đạo của mình thỏa mãn. Vậy các ngươi có hay không thấy rõ là làm sao tán loạn? Là chậm rãi phai màu biến mất, vẫn là như là bị đồ vật gì đánh trúng nổ tung? Không có video, trung đoàn trưởng cũng chỉ có thể để Nặc Nhã Mỹ dùng lời nói mà hình dung được. Cũng không phải, ta cảm giác như là đổ nát cái loại này. Nói như thế nào đây, giống như là đột nhiên không còn năng lượng, sau đó cả người đổ nát tán loạn. Nặc Nhã Mỹ suy nghĩ hồi lâu, cũng chỉ có loại này giải thích so sánh chuẩn xác. Nghe tới như là bám vào năng lượng linh hồn bị xóa bỏ, trung đoàn trưởng thấp giọng thầm nói, có thấy hay không thần linh hình chiếu đối thủ là ai? Không thấy, bất quá thông qua loại kia va chạm cường độ, có thể đoán ra được đối thủ của hắn nhất định là cái tên to xác, chúng ta tại hơn 200 km ở ngoài, cũng có thể cảm giác được mặt đất đang run rẩy. Nặc Nhã Mỹ cấp ra phân tích của mình. Được rồi, đại khái tình huống ta đã hiểu rõ. Ta hiện tại trước tiên cùng Nguyên Soái cùng quốc chủ đại nhân nói rõ tình huống, sau đó phái viện quân đi qua. Các ngươi đem chiến đấu hiện trường bảo vệ, đừng cho bất luận người nào phá hoại hiện trường, đồng thời trước tiên sắp hiện ra chẳng video phân phát ta. Rõ ràng. Nặc Nhã Mỹ dập máy trò chuyện, bấm kim cương dãy số, kim cương. Nói cho tất cả mọi người, giải trừ bến cảng phong tỏa. Tại sao? Như vậy cổ đinh bọn hắn không sẽ đào tẩu sao? Kim cương có chút không hiểu hỏi. Trung đoàn trưởng để cho chúng ta bảo vệ tên kia thần linh hình chiếu chiến đấu hiện trường, chúng ta cần đại lượng nhân thủ đi làm chuyện này. Philip tí nạ sổ rổ vũ trụ quốc đã hơn 300 năm chưa từng xuất hiện thần linh tung tích, lần này thần linh ý chí hình chiếu phủ xuống sự tình hiện tại đặt ở vị trí đầu não, những chuyện khác đều có thể làm nhượng lại bước. Nặc Nhã Mỹ giải thích cũng rất đơn giản. Được rồi. Kim Cương lập tức đi sắp xếp chuyện này rồi. Bến cảng nơi, nguyên bản đại lượng đóng giữ quân bộ thành viên đột nhiên triệt hồi để không ít người đều cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng cũng có không ít người đoán được khả năng cùng trước đó này địa chấn có quan hệ. Tại an bài xong rút quân sau, liệp sát giả 10 người tiểu đội lần nữa tập hợp lại cùng nhau. Lần này trung đoàn trưởng cho ra mệnh lệnh rất rõ ràng, hắn để cho chúng ta tận mau đi tới bảo vệ tốt hiện trường, sau đó sắp hiện ra chẳng video trước tiên đập xuống đưa cho hắn gửi tới. Như vậy chúng ta hiện tại phân 2 đội người. Một đội đi tới trước đó tên kia thần linh hình chiếu địa điểm chiến đấu. Một đội khác người đi vừa mới hình chiếu tán loạn vị trí. Nặc Nhã Mỹ lời còn chưa nói hết, đột nhiên có vài tên đội viên đều ngẩng đầu nhìn về phía bến cảng nơi vòm trời. Bến cảng nơi vòm trời đột nhiên mở ra. Ta không để cho bọn họ mở ra vòm trời à? Kim Cương tiếng nói vừa mới hạ xuống, mọi người đã nhìn thấy một chiếc trắng đen xen kẽ kim điêu số chậm rãi từ không trung hạ xuống. Cái kia là cổ đinh đoàn đội phi thuyền chứ? Một người đột nhiên phản ứng lại. Nặc Nhã Mỹ hơi thay đổi sắc mặt. Nàng cũng có chút kỳ quái tại sao cổ đinh đoàn đội sẽ chọn ở vào thời điểm này giáng lâm, mà không phải lựa chọn đoàn người mình rời đi bến cảng sau lại động tác. Cổ đinh hẳn phải biết chúng ta còn chưa đi đi. Bọn họ đây là cố ý khiêu khích sao? Kim Cương cũng là bạo tính khí, hắn cảm thấy cổ đinh là cố ý. Trên thực tế, thời điểm này xác thực cũng là cổ đinh để Hải Hoàng chọn xong, vừa vặn là quân chính quy rời đi, chỉ còn dư lại liệp sát giả tiểu đội thời điểm. Lựa chọn thời điểm này, cũng không phải cổ đinh cố ý khiêu khích, mà là của hắn xác thực rất muốn cùng người của liệp sát giả chiến đấu một lần. Một khi thời gian chậm một chút, liệp sát giả đoàn đội cũng đã không lại bến cảng rồi, nếu như sớm một chút, đại lượng quân chính quy đều tại bốn phía tiến hành quấy rầy. Như vậy quân chính quy khó tránh khỏi sẽ xuất hiện thương vong. Kim Cương lời mới vừa hô lên, cổ đinh bóng người liền chậm rãi đi tới. Hắn lúc này đã lây xuống mặt nạ cùng tóc giả, chỉ là quần áo không đổi, ánh mắt màu sắc vẫn là màu xanh lam. Ta không phải cố ý khiêu khích. Ta chỉ là muốn cùng các ngươi luận bàn một chút. Lúc này, kim điêu số cũng đã đáp xuống, khoang cửa mở ra, Eo Xạ cùng Tạ Gọ đi ra. Tạ Gọ trực tiếp liền xuất hiện tại cổ đinh trên bả vai, mà Xạ nhưng là tại chỉ chốc lát sau xuất hiện tại cổ đinh bên người. Eo Xạ, các ngươi hai cái không nên ra tay, cuộc chiến đấu này là của ta. Cổ đinh trong thanh âm mang theo không cho nghi ngờ mùi vị. Eo Xạ cũng cảm giác được, cổ đinh tựa hồ thật sự trở nên mạnh mẽ, Tạ Gọ từ trên người cổ đinh nhảy xuống. Ngồi xổm ở một bên. Bốn mắt, hầu tử, các ngươi hai cái phân biệt chạy tới hai cái hiện trường, đem video đập xuống đến cho trung đoàn trưởng gửi tới. Nặc Nhã Mỹ cấp ra nhiệm vụ mới. Nhưng là kính mắt nam còn muốn cãi lại cái gì, lại bị Nặc Nhã Mỹ ngăn cản. Không có gì nhưng là, trung đoàn trưởng nhiệm vụ nhất định muốn có hai người đi chấp hành. Chúng ta giải quyết hết nơi này vấn đề, lập tức trở về chạy tới. Nặc Nhã Mỹ trừng mắt kính nam một mắt. Là. Hai người chào một cái, nhanh nhanh rời đi. Chúng ta hiện tại có thể bắt đầu rồi. Nặc Nhã Mỹ ánh mắt lạnh lẽo, ngẫm lại trước đó bị Cổ Đinh lấy thân phận giả đùa bỡn chính mình hai lần, nàng trong lòng liền hết sức không sảng khoái. Cổ Đinh cuồng bạo, khối thép cùng với võ đạo trường lực ba loại năng lực đặc thù đồng thời mở ra, mà cực hạn thể thuật cũng bị thúc cốc đã đến cấp 11. Chương 198, cực hạn thể thuật VS cực hát. Hạn thể thuật thêm chương 12. Tám tên liệp sát giả, lấy cấp 12 Nặc Nhã Mỹ cùng Kim Cương hai người dẫn đầu, đem Cổ Đinh vòng vây trong đó. Một bên Lão Xạ thoáng có vẻ hơi lo lắng, nàng có thể cảm giác được Cổ Đinh trở nên mạnh mẽ, nhưng cụ thể sức chiến đấu tăng cường bao nhiêu, nàng là không biết. Nàng chỉ biết dựa theo Cổ Đinh trước kia sức chiến đấu, gần như tương đương với 11 cấp đỉnh cao, nhưng cùng cấp 12 còn có một khoảng cách. Nàng lo lắng nhất một điểm, là vừa vặn Lý Lỉ Sở Tuật tại hạ phi thuyền trước đó nói, liệp sát giả thành viên cùng Cổ Đinh tu luyện là tương tự sức chiến đấu tăng cường công pháp, cao nhất có thể mang sức chiến đấu tăng cường gấp 4. Nhưng một bên Tạ Gõ lại ở một bên nhàn nhã bỏ rơi đuôi, tựa hồ không có chút nào lo lắng kết quả của cuộc chiến đấu này. Bất quá người này từ lên thuyền tới nay, chứ ăn ra cùng chiến đấu ở ngoài, những chuyện khác hắn trên căn bản đều thờ ơ. Đang bị người vây đánh dưới tình huống, Cổ Đinh như trước lựa chọn lấy tinh chế động. Loại này lựa chọn để Nặc Nhã Mỹ có chút không rõ ràng lắm hắn đến cùng là đối chính mình có tự tin, vẫn là kinh nghiệm chiến đấu không đủ duyên cớ. Bởi vì thông thường lấy thiếu địch nhiều thời điểm, ra tay trước, tiêu diệt đối thủ đoàn đội bên trong yếu nhất tồn tại là lựa chọn sáng suốt nhất. Kinh nghiệm lao đạo võ giả sẽ không phạm Cổ Đinh loại này sai lầm. Mà trên thực tế, Cổ Đinh cũng không phải không đủ kinh nghiệm, hắn chỉ là muốn nhìn thêm một cái liệp sát giả dạy cực hạn thể thuật cùng mình có cái gì không giống. Hắn biết, chỉ cần mình ra tay, này vài tên 11 cấp gen thể e sợ ngay cả mình một chiêu đều không đón được. 8 vạn điểm cơ sở công kích, thêm vào cực hạn thể thuật tầng thứ 11 160 tăng gấp bội bức, cuồng bạo 4 tăng gấp bội bức, vũ trang 5 tăng gấp bội bức, Cổ Đinh tùy tiện một đòn là có thể đến 256 ước sức chiến đấu. Lại tăng thêm võ đạo trường lực sức chiến đấu tăng gấp đôi hiệu quả, một đòn thuấn sát 11 cấp đối thủ có thể nói không có chút nào khoa trương. Mới vào cấp 12 võ giả sức chiến đấu cũng chỉ có một ước điểm. Mà Cổ Đinh phòng ngự càng là khủng bố, cao đẳng khối thép có tới gấp 20 phòng ngự bổ trợ. Cấp 12 võ giả đỉnh cao sức chiến đấu cũng mới 10 ước điểm, căn bản liền không cách nào phá phòng. Tuy rằng bị một đám người vây đánh cũng sẽ không bị phá phòng, nhưng những người này công kích rơi tại trên người mình vẫn có cảm giác đau, cho nên Cổ Đinh vẫn là lựa chọn né tránh. Tám người công kích như thủy ngân quần quận trên mặt đất giống như dày đặc. Không chút nào cho Cổ Đinh lưu lại cơ hội thở lấy hơi. Bất quá Cổ Đinh ám bộ so với 8 người ám bộ tinh diệu hơn nhiều lắm. 8 người phát ra cương quyền, quỷ cước, lôi chỉu, viêm tất, tuyệt chỉ không có một chiêu có thể đánh trúng Cổ Đinh, đều bị dễ dàng tránh khỏi, Cổ Đinh thậm chí cảm giác so với cùng những người khác chiến đấu dễ dàng hơn. Ngươi cực hạn thể thuật cùng bọn họ xuất phát từ đồng nguyên, cho nên ngươi có thể dễ dàng nhìn ra bọn hắn chiêu thức sơ hở, để bộ này lực công kích mạnh mẽ thể thuật so với cái khác chiêu thức trái lại càng dễ ứng phó. Hải Hoàng lần này giải thích để Cổ Đinh biết rồi nguyên lai không phải là mình trở nên mạnh mẽ nguyên nhân, mà là vì đối phương tu luyện cũng là cực hạn thể thuật. Nhìn Cổ Đinh tinh diệu ám bộ xuyên toa ở mọi người trong lúc đó, Nặc Nhã Mỹ cũng đã nhận ra dị thường, bởi vì đối phương bước tiến cùng mình tu hành ám bộ thực sự quá giống, nhưng cũng tinh diệu nhiều lắm. Tại trên phi thuyền Lý Lỉ Sở Tuật mấy người cũng một mực tại chú ý tình huống ở bên này, làm Cổ Đinh một thân một mình đứng ra đối mặt với đối phương 8 người thời điểm. Lý Lỉ Sở Tuật đều thiếu chút nữa gấp đến độ muốn xông ra đến, lại bị Bì Hùa Lệ kéo. Đang nhìn đến Cổ Đinh đi bộ nhàn nhã giống như tại mưa to gió lớn trong công kích bơi lúc đi, nàng mới biết, Cổ Đinh là thật sự trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa không ngừng trở nên mạnh mẽ một điểm, mà là mạnh hơn rất nhiều. 4-5 sóng công kích qua đi. Cổ Đinh kém không nhìn thêm song này một bộ không trọn vẹn phiên bản cực hạn thể thuật, hắn cảm thấy không có cần thiết lãng phí thời gian tiếp tục nữa. Của mình rất nhiều năng lực đều có tác dụng trong thời gian hạn định hạn chế, nhất định phải trước ở có tác dụng trong thời gian hạn định hạn chế trước khi kết thúc chiến đấu. Cổ Đinh rất nhanh đã tập trung vào của mình mục tiêu đầu tiên, đó là một tên thanh niên tóc vàng. Hắn ám bộ bước ra, đột ngột tránh hiện tại đối phương trước mặt. Tiêu chuẩn cương quyền lấy không thể chống đỡ tư thế oanh kích mà ra, đã rơi vào lồng ngực của đối phương bên trên. Oanh! Một tiếng, giống như pháo kích âm thanh tại Cổ Đinh nắm đấm cùng đối phương lồng ngực va chạm trong nháy mắt tuôn ra. Tên kia thanh niên tóc vàng thân hình lập tức bay ngược ra ngoài. Người khác không biết thương thế của hắn, Cổ Đinh lại biết được rất rõ ràng, hắn quả đấm rõ ràng cảm nhận được đối phương xương ngực vỡ vụn âm thanh, nhưng không phải như bẻ cành khô cái loại này, bởi vì đối phương đúng lúc vận dụng ra cương thể, chống đỡ bộ phận lực công kích. Nhưng Cổ Đinh cũng biết, trải qua lần này va chạm, tiểu tử kia đã mất đi chiến đấu lực, Bởi vì nội tạng của hắn đã tại rung động chi trong sản sinh lệch vị trí, đoán chừng hắn có thể hay không nhịn đau đau nhức bỏ lên đều là cái vấn đề, chớ đừng nói chi là chiến đấu. Đòn thứ nhất giải quyết xong đối thủ thứ nhất, Cổ Đinh đem mục tiêu chuyển đến mục tiêu thứ hai trên người. Đó là một vóc người thon gầy ra hỏa. Trước đó công kích chính mình thời điểm, người này một mực dùng đều là quỷ cước. Cổ Đinh hai tay cắm ở trong túi quần, không có dấu hiệu nào liền xuất hiện tại đối phương trước người, thân hình nhảy lên thật cao, chân phải mãnh liệt phát lực rút ra, tàn nhẫn mà đã rơi vào đối phương trái cái cổ vị trí. Chỉ nghe nhỏ bé răng rắc một tiếng, Cổ Đinh liền biết mình đã đạt đến mục đích của mình, đối phương xương cổ đã gãy xương. Nếu như thả tại người bình thường trên người, loại này gãy xương bình thường là chí mạng, nhưng đối với 11 cấp gen thể tới nói, chỉ là tạm thời mất đi năng lực hoạt động mà thôi. Cổ Đinh công kích không có một chút nào dừng lại, hắn rất nhanh giết chết người thứ 3, người thứ 4, người thứ 5, người thứ 6. Cổ Đinh bắt đầu phản kích vẫn chưa tới 1 phút, 8 người tiểu đội, chỉ còn dư lại cuối cùng 2 tên đội trưởng. Một màn này phát sinh, đem Lý Lỉ Sở Tuật đều có chút nhìn ngẩn ra rồi. Liền ngay cả một bên xem cuộc chiến ẻo xạ cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nàng còn rõ ràng nhớ rõ, chính mình tại không tới 1 tháng trước đã từng nói Cổ Đinh không đủ mạnh, nhưng bây giờ Cổ Đinh biểu hiện ra sức chiến đấu đã hoàn toàn đã vượt qua chính mình. Nạc Nhã Mỹ cũng rốt cuộc ý thức được, hiện tại Cổ Đinh đã không phải là trước đó chính mình đã từng nghiên cứu qua trong video cái kia Cổ Đinh rồi, cái này Cổ Đinh, mạnh mẽ hơn nhiều. Kim Cương từ trước đến giờ không phải cái bị động người, cho nên, hắn lựa chọn tiến công. Làm cấp 12 gen thể, hắn cơ sở sức chiến đấu có 800 triệu, thêm vào tầng thứ 7 cực hạn thể thuật gấp 4 bổ trợ, sức chiến đấu đủ để đến 3 tỷ 200 triệu trình độ kinh khủng. Hắn thân hình đột nhiên tránh hiện tại Cổ Đinh trước người, siết chặt nắm đấm, vung ra một đòn cương quyền. Tại nắm đấm vung ra trong nháy mắt, Kim Cương đã nhận ra dị thường, công kích của mình tốc độ cùng sức mạnh tựa hồ bị suy yếu, nhưng cái ý niệm này mới vừa mới mọc lên, đã bị một chuyện khác bị khiếp sợ. Đối với cái này một quyền, Cổ Đinh không có tính toán né tránh, bởi vì như Kim Cương người như thế, chỉ có chính diện đánh bại hắn, hắn mới sẽ chịu phục. Cho nên, Cổ Đinh giơ ra tay trái của chính mình, ngăn cản Kim Cương này tình thế bắt buộc hung mãnh một quyền. Chính diện nên tiếp dưới một quyền này, để Nặc Nhã Mị cũng sợ ngây người, nàng biết rõ Kim Cương một quyền này khủng bố, mặc dù là chính mình, gắng đón đỡ cũng chỉ biết bại trận. Nhưng Cổ Đinh lại làm được, hơn nữa làm được qua loa. Kim Cương một kích kia, dường như búa lớn va vào chuông lớn, phát ra không phải pháo vang, mà là tiếng kim loại va chạm, thanh âm kia chấn động ra, khiến người ta nghe được có chút mê say. Nhưng Cổ Đinh cũng không vẹn vẹn chỉ là phòng ngự, tại tay trái ngăn cản dưới đối phương đồng thời, Cổ Đinh liên tục 3 đòn tuyệt chỉ lấy xét đánh tư thế đánh vào tâm tư của Kim Cương khẩu vị trí. Lần này 3 kích liên tục, không chỉ có là căn cứ vào võ đạo trường lực 3 kích liên tục, Cổ Đinh cũng mở ra thương tổn chồng chất năng lực. 5-12 ức, 10-24 ức, 20-48 ức. Liên tiếp 3 đạo khủng bố lực đạo lấy chỉ kình bắn mạnh mà ra, liên tục đụng vào Kim Cương ngực, tại một sát na kia Kim Cương chỉ cảm giác ngực thật giống bị người dùng đúa tạ liên tục nện qua bình thường đau đớn. Hắn cương thể trong nháy mắt khởi động, rời đi bộ phận lực đạo, nhưng vẫn là té quỵ trên đất, dùng sức thở hổn hển, điều chỉnh tim đập của chính mình tiết tấu. Hắn cũng chưa hề hoàn toàn mất đi chiến đấu lực, điểm này vẫn còn có chút ra ngoài Cổ Đinh dự liệu. Người mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ so với lần trước mạnh rất nhiều. Lần này, ngươi sức chiến đấu xác thực ra ngoài dự liệu của chúng ta. Nạc Nhã Mỹ cũng không hề lập tức ra tay, nhưng ở trước mặt ta, ngươi là không thể nào thắng. Trước ngươi không phải nói cái này kiểu tóc không dễ nhìn sao. Như vậy ta hiện tại đến nói cho ngươi biết, tại sao ta muốn lưu cái này kiểu tóc. Nạc Nhã Mỹ nói xong, một tay đặt tại trên trán của chính mình, chậm rãi đem đầu tóc vén lên lộ ra trán của mình. Nhìn đối phương trên trán giống như hình xăm kỳ lạ đánh dấu, Cổ Đinh mơ hồ nhớ tới tựa hồ cùng một cái cổ văn minh có quan hệ. Loại này biểu thị, gọi linh văn truyền thừa, là thời đại cổ văn minh truyền thừa phương thức một loại. Hải Hoàng giải thích, đem một loại năng lực chuyển hóa thành làm linh văn, sau đó chuyển đến những người khác trên người, đây chính là cái gọi là linh văn truyền thừa. Cho nên, bình thường truyền thừa xuống đều là so sánh năng lực mạnh mẽ, bởi vì linh văn chuyển đổi rất phức tạp, năng lực thông thường không có cần thiết sử dụng loại này truyền thừa phương thức. Ta kế thừa loại năng lực này, rất đặc biệt, gọi kính diện phân thân Nặc Nhã Mỹ nói xong. Từ của mình trong chữ vật không gian lấy ra một chiếc gương, sau đó đem tấm gương nhắm ngay mặt của mình, duỗi ra một đầu ngón tay đặt tại pha lê trên mặt kính. Két rất nhanh tiếng thủy tinh bể liền truyền đến. Nguyên gốc cả khối mặt kính vỡ vụn thành 12 khối. Vừa lúc đó, Cổ Đinh nhìn thấy cảnh tượng khó tin, Nặc Nhã Mỹ phía sau đột nhiên xuất hiện một cái khác Nặc Nhã Mỹ. Nhưng, cái này cũng chưa tính kết thúc, cái thứ hai Nặc Nhã Mỹ, cái thứ ba Nặc Nhã Mỹ không ngừng xuất hiện tại chân chính Nặc Nhã Mỹ phía sau. Sở hữu Nặc Nhã Mỹ đều mặc giống nhau như lúc quần áo, bao quát bản tôn ở bên trong, tổng cộng có 13 người. Ở tình huống như vậy, Cổ Đinh cũng đã hoàn toàn không biết người nào là chân thân, người nào là giả dối. Của ta cái năng lực này, có thể chế tạo ra cùng mình giống nhau như lúc phân thân đến tham dự chiến đấu, hơn nữa phân thân sức chiến đấu cùng bản tôn hoàn toàn tương đồng. 13 tên Nặc Nhã Mỹ đều khỏe miệng khẽ nhếch, vẻ mặt cùng thần thái hoàn toàn tương đồng. Kỳ thực muốn loại bỏ loại năng lực này, phương pháp đơn giản nhất chính là tìm đến cái kia chân thân, chỉ muốn tiêu diệt chân thân, phân thân liền tự sụp đổ. Hải Hoàng cười nói, loại năng lực này nếu để cho người khác tới, xác thực sẽ rơi vào cảnh khốn khó, không biết cái nào là chân thân, nhưng tiểu nha đầu này gặp phải ta. Chương 199, chiến đấu kết thúc. Kính diện phân thân, đích thật là một cái phi thường khủng bố năng lực. Trong gương có bao nhiêu cái chính mình, liền có thể chế tạo bao nhiêu cái phân thân, hơn nữa đáng sợ nhất là, những này phân thân có cùng mình hoàn toàn giống nhau năng lực đặc thù cùng sức chiến đấu. Cái năng lực này cũng là Nặc Nhã Mỹ từ vừa mới bắt đầu có thể gia nhập vào liệp sát giả nguyên nhân chủ yếu nhất, cũng đã trở thành sau đó nàng lên cấp liệp sát giả tiểu đội trưởng nguyên nhân chủ yếu nhất. Bất quá, chịu đến năng lực đẳng cấp hạn chế, hiện tại nàng tối đa cũng chỉ có thể cho gọi ra 12 cái phân thân. Nhưng đối với những người khác tới nói, cái năng lực này đã rất nghịch thiên rồi. Gặp phải thực lực không sai biệt lắm đối thủ, thì tương đương với 13 đánh 1, là một cái ưu thế cực lớn. Hơn nữa kính diện phân thân cùng bản tôn căn bản nhìn không ra khác nhau chút nào, cho nên người bình thường gặp phải loại năng lực này người sẽ cảm giác phi thường vướng tay chân. Nhưng đối với Hải Hoàng tới nói, phân biệt ra chân thân đến không có chút nào khó khăn, bởi vì chỉ cần tại hắn tra xét bên trong phạm vi, hắn là có thể dễ dàng dò xét ra đối phương sinh vật từ trường, do đó phán đoán thân thể của đối phương tình hình. Mà những kia dựa vào năng lực diễn sanh ra phân thân, cũng không phải cơ thể sống, là không có sinh vật từ trường. Cho nên, Nặc Nhã Mỹ phân thân đối Hải Hoàng tới nói quả thực lại như trong đêm tối một ngọn đèn sáng, một mắt là có thể nhìn thấy. Tại Nặc Nhã Mỹ phân thân sau khi hoàn thành, nàng lập tức phát khởi công kích. Mà Hải Hoàng chỉ ở Cổ Đinh bên thai nói ra một câu, bên trái cái thứ ba. Cổ Đinh trực tiếp hướng về nàng chân thân nhào tới. Nặc Nhã Mỹ gần 1 tỷ điểm cơ sở sức chiến đấu, đang sử dụng cực hạn thể thuật gấp 4 tăng cường sau, sức chiến đấu bị tăng lên tới gần 4 tỷ điểm. Nhưng ở cao đẳng khối thép gấp 20 phòng ngự tăng cường cùng võ đạo trường lực đối với kẻ địch công kích 50% suy yếu dưới, loại công kích này trên căn bản biến thành vô hiệu công kích, liền Cổ Đinh phòng ngự đều không thể loại bỏ. Cổ Đinh ám bộ liên tiếp bước ra, điên cuồng truy kích Nặc Nhã Mỹ chân thân. Nặc Nhã Mỹ đem bản thể cùng phân thân trao đổi mấy lần vị trí, muốn thoát khỏi Cổ Đinh công kích. Nhưng Cổ Đinh hoàn toàn không để ý tới chỗ có phân thân công kích. Tại mấy lần truy trốn sau, Nặc Nhã Mỹ rốt cuộc biết Cổ Đinh từ lúc mới bắt đầu liền biết rõ chân thân của mình là người nào. Hắn căn bản không dự định cùng phân thân có bất kỳ chiến đấu nào, đối với tất cả công kích toàn bộ mạnh mẽ chống đỡ, mà mục tiêu chỉ có chính mình cái này bản tôn. Nghĩ tới điểm này, nàng biết, bất chiến thì không được rồi, bởi vì nàng phân thân cũng có thời gian hạn chế, tiếp tục mang xuống không có bất kỳ chỗ tốt. Cổ Đinh thấy đối phương đình chỉ chạy trốn, hắn đem cực hạn thể thuật thúc cốc đã đến cao nhất tầng thứ 12. Sức chiến đấu lần thứ 2 tăng gấp đôi, làm chính là nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Lúc này Cổ Đinh sức chiến đấu cũng bị trực tiếp tăng lên tới 5.12 ức, hắn tốc độ cũng so với trước kia nhanh gấp đôi. Nặc Nhã Mỹ lần này lựa chọn chủ động xuất kích, chính mình kể cả 12 tên phân thân. Từ 13 cái không giống góc độ, đối Cổ Đinh đã phát động ra công kích. Gần 1 tỷ điểm cơ sở sức chiến đấu, tại cực hạn thể thuật gấp 4 tăng cường dưới, liên đối màu bạc cương kình, mang theo phong lôi tư thế, không hề nể mặt mũi địa đánh về Cổ Đinh trên người 13 chỗ yếu. Cổ Đinh đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới, võ đạo trường lực toàn lực mở ra, Nặc Nhã Mỹ công kích khi tiến vào Cổ Đinh quanh thân 10 mét bên trong. Đã bị suy yếu một nửa, đồng dạng bị suy yếu, còn có tốc độ công kích. Mà tầm mắt của hắn thì là tập trung ở Nặc Nhã Mỹ bản tôn trên người. Đồng dạng là cực hạn thể thuật, Nặc Nhã Mỹ không chọn vẹn bản cực hạn thể thuật tại Cổ Đinh nghiêm trọng sơ hở trăm chỗ, năm ngón tay dùng sức siết thành năm đấm. Men theo đối phương bên eo lộ ra nhỏ bé sơ hở, một đòn mãnh liệt cương quyền dường như kim sắc như lôi đỉnh tránh qua. Oeng! Một tiếng, Cổ Đinh một quyền này kết kết thật thật đánh trúng Nặc Nhã Mỹ trái eo chỗ yếu hại đưa. Thương tổn chồng chất cũng trong nháy mắt mở ra. Tại võ đạo trường lực gấp đôi tăng cường bên dưới. 10-24 ức, 20-48 ức, 40-96 ức. Liên tiếp 3 đòn, không có một chút nào hồi hộp địa đã rơi vào Nặc Nhã Mỹ bên hông. Cho dù Nặc Nhã Mỹ mở ra cương thể, có gần 40 ước điểm phòng ngự lực, cuối cùng còn là bị Cổ Đinh ba kích liên tục phá phòng, bên eo xương sườn đứt gãy vài gốc. Này đau đớn làm cho nàng thân hình nhanh chóng lui nhanh. Cổ Đinh đang muốn truy kích, nhưng lúc này Kim Cương cũng chú ý tới Nặc Nhã Mỹ cuộc chiến bên này, hắn mạnh chống thân thể tránh hiện tại cổ đinh trước mặt, ngăn cản cổ đinh đường đi. Cơ múa có chút vô lực nắm đấm hướng về cổ đinh đã phát động ra công kích. Cổ đinh thân hình lay động, lần thứ hai tìm đến hắn sơ hở, ba kích liên tục cương quyền mãnh liệt đã rơi vào trên ngực hắn. Lần này, hắn rốt cuộc triệt để ngã xuống, tại 12 tầng cực hạn thể thuật ở dưới, cổ đinh sức chiến đấu so với trước kia cùng hắn thời điểm chiến đấu tăng lên gấp đôi, tạo thành về mặt chiến lược hoàn toàn nghiền ép. Nhìn kim cương triệt để ngã xuống đất không dậy nổi, ma của mình xương sườn cũng gãy vỡ vài gốc, nội tạng cũng có chút thoáng lệch vị trí, Nặc Nhã Mỹ biết, trận chiến này, chính mình triệt để thua. Từ khi gia nhập Liệp Sát Giả tới nay, nàng vẫn là lần đầu tiên bị thua thảm như vậy. Phân thân của nàng mặc dù không có chết hồi, nhưng cổ đinh cảm thấy nàng đã không có gì chiến ý rồi. Ngươi mau chóng tìm người cho bọn họ trị liệu một chút đi, xương cốt trên thương thế, không nên kéo quá lâu, dễ dàng lưu lại di chứng về sau. Cổ đinh nói xong, hướng về xạ cùng tạ gọ vị trí đi đến. Chúng ta chiến đấu còn không kết thúc. Nặc Nhã Mỹ có chút quật cường đứng dậy, nàng trong đôi mắt hàm chứa nước mắt, nhưng không có chảy ra đến. Ta nói rồi, đây chỉ là luận bàn mà thôi. Cổ đinh không có ý định tiếp tục cùng nàng dây dưa tiếp. Đối với ngươi mà nói có thể là, nhưng đối với ta mà nói, đây là một tràng chân chính chiến dịch. Muốn chiến dịch kết thúc, trừ phi có một phương bại trận. Nhưng ta không chịu thua. Nặc Nhã Mỹ có chút khiêu khích mà nhìn về phía cổ đinh. Cổ đinh nhìn chằm chằm nàng đã trầm mặc một lát, trung quy vẫn gật đầu một cái, như ngươi mong muốn. Hắn vừa dứt lời, ám bộ lần nữa bước ra, lần này lại trực tiếp tránh hiện tại Nặc Nhã Mỹ chính diện. Nặc Nhã Mỹ lần này không có thoát đi, mà là cương quyền vung ra, một quyền lại một quyền địa đánh vào cổ đinh lồng ngực. Cổ đinh không có ngăn cản công kích của hắn. Hắn giơ lên tay trái của chính mình, dùng ra chiêu thức dĩ nhiên không là cường mãnh cương quyền, mà là bén nhọn tuyệt chỉ. Nay chỉ kình trực tiếp liên tiếp phun ra ba lần công kích, ba đạo lệ mang bắn mạnh mà ra đánh trúng vào Nặc Nhã Mỹ hai mắt ở giữa chô mi tâm. Nặc Nhã Mỹ tại gặp lần này ba kích liên tục sau, thân thể sủi lơ ngã xuống đất. Cổ đinh công kích vị trí là cực hạn thể thuật bên trong miêu tả trí người mắt hoa điểm bạc nhược, cũng chỉ có tuyệt chỉ mới có thể làm đến loại này điểm công kích hiệu quả. Thấy những người này nằm đầy đất, tuy rằng còn có mấy cái có ý thức, nhưng hành động cũng không tiện. Cổ đinh bất đắc dĩ lắc đầu, lần nữa bấm cấp cứu trung tâm thông tin số. Xin chào, bến cảng vị trí có 8 tên thương binh, xin mau sớm chạy tới. Dập máy cho chuyện, cổ đinh hướng về xạ phất phất tay, tạ gò nhảy một cái bò lên trên cổ đinh vai. Hai người một mèo hướng về cách đó không xa địa kim điều số đi đến. Kim điều số rất nhanh trong cách rời Kiệt Nhĩ Tinh, hướng về mục tiêu kế tiếp vị trí tiến lên mà đi. Mà Kiệt Nhĩ Tinh trên, chuyện nên xảy ra vẫn còn tiếp tục. Cấp cứu trung tâm rất mau đem Nặc Nhã Mỹ đám người toàn bộ đưa đến bệnh viện tiến hành cứu trị, trên thực tế bọn hắn cũng không có gì đáng ngại, đại đa số cũng chỉ là gãy xương cùng ngoại thương. Hơi chút nghiêm nặng một chút nội tạng có chút lệch vị trí, bản thân những người này thể chất liền rất cường hãn. Uống xong tế bào tu phục liều sau, khôi phục được cũng rất nhanh. Nặc Nhã Mỹ lúc tỉnh lại, nàng bên giường bu đầy người. Đại tỷ đầu, ngươi không có sao chứ? Kim Cương là ngồi lên xe lăn tới, hắn thương thế nặng nhất, nhưng hắn tỉnh lại sớm. Ta không sao, ta hôn mê bao lâu? Nặc Nhã Mỹ so sánh lưu ý cái vấn đề này. Ngươi hôn mê 3 giờ rưỡi, 4 mắt cùng hầu tử cũng từ nhiệm vụ điểm trở về rồi. Lâu như vậy? 4 mắt, các ngươi nhiệm vụ hoàn thành sao? Nặc Nhã Mỹ đột nhiên phản ứng lại, để cho các ngươi cho trung đoàn trưởng phát hiện tràng video, phát hay chưa? Đã sớm phát qua rồi. Viện quân cũng đã sớm chạy tới, này hai nơi hiện trường cũng đã bị vây quanh, bằng không chúng ta làm sao dám rời đi bên kia đến bệnh viện. Bốn mắt gật đầu nói. Trung đoàn trưởng nói như thế nào? Nặc Nhã Mỹ hỏi tiếp. Hắn nói hắn sẽ đem video tư liệu phân phát nguyên soái cùng quốc chủ đại nhân. Đến tiếp sau nên xử lý như thế nào chuyện này, muốn xem quốc chủ là có ý gì? Ở trước đó, chúng ta tiểu đội lưu thủ là được, nếu có cần, hắn sẽ ngay đầu tiên liên hệ chúng ta. Bất quá, cho tới bây giờ trung đoàn trưởng cũng còn không trở lại đến tin tức, hẳn là kết quả xử lý còn chưa có đi ra. Bốn mắt giải thích. Các ngươi tại hiện trường có hay không cái gì phát hiện? Nặc Nhã Mỹ hai tay đẩy lên thân thể. Ngồi dậy, trên thực tế nàng bị thương không nghiêm trọng lắm, chỉ là phổ thông gãy xương. Về phần cổ đinh một kích kia tuyệt chỉ, hiệu quả trên căn bản chỉ có mắt hoa. Liền não rung động đều không có gây nên. Tại ách địch phỉ tư cao ốc phụ cận, không có phát hiện bất kỳ chiến đấu nào vết tích. Ách địch phỉ tư cao ốc chính là cổ đinh trước đó xem cuộc chiến tòa kia lầu. Bất quá, tại Lý Âu bản ngục giam chiến trường kia, trên căn bản tất cả đồ vật toàn bộ đều bị làm tổn thương. Lý Âu bản ngục giam hoàn toàn sụp đổ, người ở bên trong không có một cái người sống, bao quát điện ngục trưởng truy sách ở bên trong. Kính mắt nam nói xong, đưa hắn thâu vào vì ổ hình chiếu đi ra. Đoàn người đều chăm chú nhìn này video hình chiếu, sợ mình bỏ qua cái gì. Tại hình chiếu bên trong, Lý Âu bản ngục giam triệt để sụp xuống, phủ cận cái khác hết thể kiến trúc, cũng toàn bộ sụp xuống. Mặt đất càng là dạn nước được giống như mạng nện, về phần phủ cận cây cối, hoa cỏ toàn bộ hóa thành bột mịn. Này tuyệt không phải sức người có thể tạo thành. Nạc Nhã Mỹ thập phần khẳng định nói, thậm chí thực lực đứng đầu bán thần cũng không thể nào làm được loại trình độ này. Dẫn đến loại này tình hình trận chiến, chỉ có hai tên thần linh va chạm. Trên Kiệt Nhĩ Tinh có người thảo luận chuyện này thời điểm. Thiên Vương trên một chỗ giả lập trong phòng họp, cũng xuất hiện tương tự một màn. Dự họp hội nghị chính là hai nữ ba nam. Một tên nam tử trong đó, là Liệp Sát Giả Trung Đoàn trưởng Cáp Đinh, hắn cũng đem trước chính mình lấy được video tư liệu ở trước mặt mọi người hình chiếu đi ra. Trên bàn hội nghị năm người lặng lẽ địa xem xong rồi hai đoạn hoàn chỉnh video sau, một tên lão giả tóc trắng mở miệng. Dựa theo tạp phổ Đinh Nhi lúc trước miêu tả, chiến đấu trong đó một phương hẳn là thần linh ý chí hình chiếu. Loại này tình hình trận chiến, cũng xác thực chỉ có thần linh có thể làm được. Nhưng bây giờ còn có rất nhiều tin tức thiếu hụt, nói thí dụ như tên này thần linh hình chiếu mục đích là cái gì? Vì sao lại cùng người khai chiến? Người đối chiến rốt cuộc là ai? Tại sao đem địa điểm chiến đấu tuyển tại Kiệt Nhĩ Tinh Lý Âu bản ngục giam phụ cận? Lý Âu bản ngục giam truy sách, ta đã từng thấy. Một tên vóc người cao gầy váy đen nữ tử đột nhiên mở miệng, trong tay hắn có một kiện không hoàn chỉnh thần vật. Cá nhân ta cảm thấy tên kia thần linh làm cho này kiện thần vật khả năng tới tính rất lớn, mà cùng thần linh hình chiếu chiến đấu, rất có thể chính là cái này thần vật. Bất quá, tình huống cụ thể làm sao, hay là muốn nhìn thấy chiến đấu hiện trường mới có thể làm ra cuối cùng xác định. Mẹ y tiểu thư, ngươi chuẩn bị lúc nào xuất phát? Ta đến sắp xếp phi thuyền đi. Ngồi ở bên cạnh râu tóc hoa dâm người đàn ông trung niên đề nghị. Hội nghị kết thúc liền lập tức xuất phát. Cao gầy nữ tử có vẻ rất quả quyết. Ta cùng đi với ngươi. Một bên quần tím nữ tử đột nhiên mở miệng nói. Chương 200, liên quan với thần linh. Kim điêu số trên, Cổ Đinh đem sự tình tỉ mỉ trải qua đều giảng thuật ra, Lý Lì Sở Tuật đoàn người đều nghe được trợn mắt ngoác mồm. Ta thế nào cảm giác, Kiệt Nhĩ Tinh trên sự kiện giống như là đố mì nổ quân bài, nếu như Cổ Đinh ngươi không đi bái phỏng phái Thụy Đặc, tất cả những thứ này đều sẽ không phát sinh. Lý Lì Sở Tuật phân tích nói. Chính là bởi vì ngươi đi Lý Âu bản ngục giam, cho nên mới phải bị điện ngục trưởng truy sách phát hiện thân phận, mới sẽ bị hắn chặn lại. Lại rồi sau đó ngục giam hệ thống tan vỡ sự kiện, điện ngục trưởng đại chiến ngục giam đào phạm sự kiện, sau đó cái kia thần vật xiển xích thức tỉnh, cuối cùng gây nên thần linh giáng lâm. Quả thực chính là trong truyền thuyết, một lần thăm tù đưa tới huyết án. Lily, ta cảm thấy ngươi thật sự hẳn là đi Mễ Địch Tân truyền thông công ty nhận lời mời văn án công tác. Cổ Đinh cười khổ nói. Mễ Địch Tân truyền thông công ty là toàn bộ trong vũ trụ hải lớn nhất tin tức truyền thông thương, bọn họ nắm chặt toàn bộ trong vũ trụ hải 50% trở lên tin tức con đường, hơn nữa cùng trong vũ trụ hải các loại thế lực lớn đều có được quan hệ hợp tác. Thậm chí chính phủ liên bang mỗi lần lệnh treo giải thưởng phát ra, đều là thông qua bọn hắn đến hoàn thành. Bọn họ có chuyên môn đóng giữ chính phủ liên bang công nhân viên mỗi ngày đều sẽ đối với mới lệnh treo giải thưởng tiến hành thống kê cùng biên chế, sau đó phát ra. Sở dĩ mỗi lần lệnh treo giải thưởng phát ra, khắp thiên hạ đều biết, Mễ Địch Tân truyền thông công ty có công lao thật lớn. Nghe được Mễ Địch Tân danh tự này, Lý Lì Sở Tuật nguyên bản cười ha hả vẻ mặt đột nhiên chuyển thành âm trầm. Cổ Đinh, ngươi nói cái gì không tốt, một mực cần nói Mễ Địch Tân Hải Hoàng từ lần trước gặp Lý Lì Sở Tuật ông ngoại sau, đã biết rồi Lý Lì Sở Tuật thân phận thực sự, Mễ Địch Tân công ty, là cấp Lý Tư gia tộc tổ tiên tại hơn 300.000 năm trước thành lập. Xuất hiện ở cái này, lão bản của công ty là cấp Lý Tư gia tộc gia chủ đương thời. Cũng là Lý Lì Sở Tuật nhị ra ra. Lý Lì cha mẹ chết, mặc dù không có trực tiếp chứng cứ. Nhưng cùng cấp Lý Tư gia tộc gia chủ đương thời thoát ly không được căn hệ. Cổ Đinh cũng không nghĩ đến còn có cái tầng quan hệ này. Từ lần trước gặp Lý Lì Sở Tuật ông ngoại sau, hắn chỉ biết Lý Lì tên thật là Áo Lị Duy Á, là đại gia tộc nào đời sau. Nhưng về phần cái kia gia tộc lớn là đang làm gì, hắn không có đi hỏi qua. Hải Hoàng thì là thông qua Lý Lì Sở Tuật tên thật cùng nàng ông ngoại danh tự. Cha ra được Lý Lì Sở Tuật gia tộc tên cùng Lý Lì Sở Tuật cha mẹ bị tập kích chuyện kia. Thuyền trưởng, ngươi nói tên kia thần linh ý chí hình chiếu trực tiếp tại trước mặt ngươi đột nhiên đổ nát, mà không phải màu sắc chậm rãi trở thành nhạt, sau đó lặng yên không một tiếng động biến mất. Eo xạ có chút kỳ quái hỏi, nàng cái vấn đề này vừa vận chuyển hướng liên quan với Mễ Địch Tân đề tài. Không sai, là đổ nát. Đổ nát sau, ta tại năng lượng tiêu tan trước đó hấp thu một ít năng lượng mảnh vỡ, liền đột phá đến cấp 6. Cổ Đinh che giấu chính mình đem hết thể năng lượng mảnh vỡ hấp thu xong thành chuyện này. Bởi vì cái này tin tức quá mức dọa người rồi. Đổ nát lời nói, bình thường là chịu đến mạnh mẽ ngoại lực va chạm mới có thể xuất hiện tình hình, nhưng loại này bình thường đều là nổ tung thức đổ nát, năng lượng mảnh vỡ sẽ bốn phía tung tóe. Còn có một loại đổ nát, là do ở lực lượng linh hồn bị xóa đi đưa đến, không có lực lượng linh hồn chủ đạo, ý chí hình chiếu sẽ tự động đổ nát. Ngươi gặp phải hẳn là loại tình huống thứ hai. Tình huống như vậy lời nói, xuất thủ tất nhiên là lực lượng linh hồn cường độ vượt xa tên kia thần linh tồn tại. Bằng không sẽ không bị xóa đi được làm như vậy sạch. Chỉ cần tên kia thần linh tại hình chiếu bên trong lưu lại một tia lực lượng linh hồn, ý chí hình chiếu cũng sẽ không xuất hiện đổ nát tình huống, nhiều lắm chỉ sẽ xuất hiện lực lượng linh hồn không. Đầy đủ khởi động hình chiếu chiến đấu. Elsa nói đến mạch lạc rõ ràng. Tựa hồ đối với thần linh hiểu rất rõ. Elsa, các ngươi vị kỉnh tộc có thần linh sao? Lý Lì Sở Tuột không nhịn được hỏi, nàng liền thần linh hình chiếu đều chưa từng thấy, nghe được Elsa nói nhiều như vậy, có chút hâm mộ hỏi. Cùng lao ba đồng nhất bối phận, nguyên bản có hai cái thần linh. Bất quá có một cái vẫn lạc, hiện tại liền còn lại nhà ta lão ba một cái. Elsa gật gật đầu, cho nên hiện tại trong tộc ngoại trừ ẩn cư mấy cái kia bối phận cao lão gia hỏa, cha ta lợi hại nhất. Cha ngươi cũng đã là thần linh, so với cha ngươi còn tên lợi hại, cũng đều là thần linh chứ. Cổ Đinh không nhịn được hỏi. Đúng, tuy rằng đều là thần linh, nhưng thần linh cũng có sự phân chia mạnh yếu. Elsa thập phần nghiêm túc gật đầu. Lão ba chỉ là hạ vị thần linh, là thần linh bên trong yếu nhất một cái cấp độ. Hạ vị thần linh. Vậy hẳn là còn có trung vị thần linh cùng thượng vị thần linh chứ? Cổ Đinh dựa theo quán tính suy đoán nói. Không sai, hạ vị, trung vị, thượng vị, cực vị, lần lượt trở nên mạnh mẽ. Elsa gật đầu, thần linh từng cái cấp độ, sức chiến đấu đều chia làm 5 cái tinh cấp, từ nhất tinh đến ngũ tinh. Mỗi vượt qua một cái tinh cấp, sức chiến đấu tăng mạnh hơn 10 lần. Mà mỗi vượt qua một cái đại cấp độ, sức chiến đấu liền sẽ tăng lên 1 triệu lần. Cho nên, muốn vượt qua cấp độ chém giết đối thủ, chỉ có yêu nghiệt mới có thể làm đến. Bởi vì cho dù là hạ vị ngũ tinh thần linh sức chiến đấu cũng sẽ so với trung vị nhất tinh thần linh kém gấp 100 lần. Các ngươi hiện tại đã nghĩ thần linh sự tình, không khỏi quá sớm một điểm. Hải Hoàng đột nhiên mở miệng, thần linh mặc dù bị xưng là thần linh, là vì từ các loại trên ý nghĩa mà nói, bọn họ cũng đã không còn là loài người. Ngoại trừ cấm kỵ lực lượng ở ngoài, các ngươi sở hữu năng lực đối thần linh đều là vô hiệu. Cái này cũng là tại sao chỉ có nắm giữ cấm kỵ lực lượng tuyệt thế yêu nghiệt mới có năng lực tại vẫn không có thành thần thời điểm giết thần. Tất cả năng lực cũng vô hiệu. Này cực hạn thể thuật đây. Cổ Đinh nghe xong cũng là sướng sở, hắn có chút lo âu hỏi. Vô dụng, cực hạn thể thuật ngươi nhiều nhất có thể dùng đến thập tam giai thời điểm, các loại trở thành bán thần sau, liền trên căn bản không hiệu quả gì rồi. Hải Hoàng mang tới tin tức này thật sự chính là sấm sét giữa trời quang. Vậy ta thành thần sau, cực hạn thể thuật cùng năng lực khác dù sao cũng nên đối thủ hữu dụng chứ. Cổ Đinh cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận sự thực này. Thứ nhất, thành thần độ khó to lớn tuyệt đối vượt quá các ngươi bất luận người nào tưởng tượng. Loại chuyện này kỳ thực nhìn nhiều như vậy ngũ tinh vũ trụ quốc chủ cũng còn kẹt ở bán thần cảnh, không khó lắm đoán được. Phải biết, những này quốc chủ có tài nguyên đủ để đem hơn 1.000 người bình thường chế tạo thành bán thần cảnh cường giả. Thứ hai, giả thiết ngươi thật sự lên cấp thần giai rồi. Lên cấp về sau chuyện làm thứ nhất, chính là thân thể cùng linh hồn song trọng tái tạo. Thân thể sẽ bị thần nguyên thay thế được, triệt để đánh mất sở hữu sinh vật thuộc tính, đã không còn tế bào, đã không còn trái tim, đã không còn đại não, đã không còn xương cốt, đã không còn thần kinh. Hoàn toàn trở thành một loại cơ thể sống mới. Cùng lúc đó phát sinh biến hóa, còn có linh hồn cùng linh hồn không gian, linh hồn bắt đầu từ vô hình trạng thái lột sắc thành có thể thấy được vật thật, linh hồn không gian biến thành thế giới chân thực. Ngoại trừ cấm kỵ lực lượng có thể bảo tồn lại ở ngoài, cái khác tất cả năng lực đều sẽ biến mất. Bởi thân thể bị thần nguyên thay thế được, vật phàm công pháp đối thế hát. Thân thể xung kích hiệu quả cũng sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Hải Hoàng lần này giải thích, làm cho tất cả mọi người đều đối thần linh có một loại nhận thức mới. Cổ Đinh cũng rốt cuộc biết tại sao Hải Hoàng trước đó nói thần linh đã không thể tính là nhân loại rồi, nhưng thật ra là thoát ly huyết nhục sinh mạng phạm chủ, đã trở thành năng lượng thể. Liên ở Cổ Đinh đoàn người thảo luận thần linh thời điểm, Kiệt Nhị Tinh trên nên đón một làn sóng quý khách. Nạp Nhã Mỹ mang theo 10 người tiểu đội tại bến cảng nơi tiến hành nên tiếp, bởi vì bọn họ nghe nói không chỉ trung đoàn trưởng đến rồi, thậm chí ngay cả nguyên soái cùng quốc chủ đại nhân đều phủ xuống. Rất nhanh, phi thuyền phủ xuống, đó là một chiếc tử kim giao nhau màu sắc phượng hoàng số. Phượng hoàng số đỉnh chóp khảm nạm đỉnh đầu kim sắc phượng quan, có vẻ cao quý mà trang nhã. Toàn bộ phí liếm tì nạ sổ rộ vũ trụ quốc, chỉ có 2 chiếc phượng hoàng số. Tất cả mọi người nhận ra, chiếc này phượng hoàng số, là quốc chủ con tàu này. Phi thuyền rất nhanh ngừng lại xuống, cửa máy mở ra, đi ra 2 nam 2 nữ. 2 nữ đi ở phía trước, bên phải cái kia vóc người cao gầy, ăn mặc một bộ màu xanh đậm nữ sĩ Âu phục. Hấp dẫn người ta nhất chú ý, là nàng này đỏ thắm môi, nàng một tay vịn bên trái nữ tử chậm rãi đi xuống. Mà bên trái cô gái kia, một thân trường bào màu đen đem toàn bộ mọi người bao vây lại, thậm chí còn mang lên trường bào trên tự mang mũ, đem cả khuôn mặt giấu ở mũ bên trong. Nếu có người vạch trần nàng mũ có thể nhìn thấy, gương mặt đó hoàn toàn là Tố Nhan, chỉ là trên môi thoáng lao điểm vô sắc son môi, lại cho người một loại khuynh thành cảm giác. Bến cảng chỗ, có không ít quần chúng vây xem, đều có chút không biết rõ đến cùng đến rồi chút cái gì đại nhân vật. Nhưng là có nhãn lực tốt hơn người nhìn thấy trung đoàn trưởng cùng nguyên soái hai người quân trang trên quân hàm. Hai người kia một tên đại tướng, một tên nguyên soái. Phía trước hai nữ nhân kia là ai đây? Thân phận liền nguyên soái đều phải né tránh có người có chút không hiểu suy đoán. Cái kia là Ni Mễ Tư nguyên soái, ta mấy ngày trước tại tin tức hình chiếu bên trong từng thấy hắn. Cũng có người nhận ra Ni Mễ Tư. Cái kia áo bào đen nữ nhân xem thân cao. Sẽ không phải là quốc chủ đại nhân chứ? Trong đám người một người đột nhiên không nhịn được hô. Hắn không nghĩ tới thật sự của mình không có đoán sai, hắn chỉ là lớn mật mà ngồi một cái suy đoán mà thôi. Elizabeth đem chính mình quấn quá chặt chẽ, sợ bị người nhận ra. Bởi vì chính mình làm quốc chủ, trong ngày thường đi tới chỗ nào đều sẽ phải chịu quan tâm. Lần này, nàng chỉ là muốn nhìn thần linh chiến đấu dấu vết lưu lại, cũng không thuộc về chính trị tính chất bái phỏng, cho nên không hy vọng có người tiến hành quan tâm. Nguyên bản nguyên soái bọn người là cực lực phản đối nàng rời đi thủ đô tinh, bởi vì quá bất an toàn bộ, nhưng lần này mẹ ý lại cùng nàng đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Nếu như xuất phát từ an toàn cân nhắc, tiểu thư xác thực không nên đi. Nhưng này dù sao cũng là thần linh lưu lại chiến đấu vết tích, nói không chắc lấy tiểu thư thiên phú, có thể có được chút manh mối gì, thành công đột phá đến thần giai. Mẹ ỷ cho ra ý kiến cũng rất đúng trọng tâm, bởi vì có lúc thành thần chính là cần một bước ngoặt, chỉ cần thời cơ đã đến, nước chảy thành sông. Nạp Nhã Mỹ đang nhìn đến Elizabeth thời điểm, cũng rõ ràng sững sờ, sau đó mắt nhìn thẳng mà đem tầm mắt chuyển đến trước người của mình. Bốn người ra khỏi phi thuyền, Elizabeth liền trực tiếp hướng về Nạp Nhã Mỹ đi tới. Đến Nặc Nhã Mỹ trước mặt thời điểm, nàng dừng bước, khỏe miệng mang theo ý cười nhẹ nhàng hỏi, ngươi chính là cây nấm chứ? Ta nghe các ngươi trung đoàn trưởng nhắc qua ngươi. Quốc chủ đại nhân. Nặc Nhã Mỹ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy quốc chủ chân nhân, nàng hơi khẩn trương lên. Không cần sốt sắng, trực tiếp mang ta đi chiến trường đi. Elizabeth cũng nhìn ra nàng căng thẳng, nói động viên nói, nàng cũng trực tiếp đưa ra đi chiến trường. Chương 201, Trận tướng. Elizabeth cùng mẹ ỷ hai người tại Nặc Nhã Mỹ dẫn dắt đi tiến vào một chiếc xe bay. Nhìn thấy Nặc Nhã Mỹ không lưng tiến chỗ điều khiển thời điểm, vẻ mặt tựa hồ có vẻ hơi thống khổ. Elizabeth không nhịn được mở miệng hỏi, ta xem các ngươi tiểu đội thật giống mấy cái mọi người bị thương. Là bị thần linh công kích ảnh hưởng đã tới chưa? Quan sát của nàng từ trước đến giờ cẩn thận, dưới phi thuyền thời điểm, cũng đã chú ý tới mấy cái trên thân người đều mang thương, chỉ bất quá đám người này đều tại mạnh chống đỡ. Làm đội trưởng Nặc Nhã Mỹ tựa hồ bị thương cũng không phải rất nghiêm trọng, cho nên tại có không lưng động tác thời điểm Elizabeth mới nhìn ra đến. Không phải thần linh, là cổ đinh. Do dự một chút, Nặc Nhã Mỹ vẫn là quyết định nói thật, chúng ta để lại 8 người đối với hắn tiến hành vây bắt, bị hắn một người thất bại. Cổ đinh bây giờ trở nên mạnh như vậy. Elizabeth cảm thấy có chút kinh ngạc, nàng mới mấy ngày trước vừa mới xem qua cổ đinh video tư liệu, chỉ có thể cùng 11 cấp gen thể chiến đấu. Vừa mới qua đi không mấy ngày, lại có thể tiêu diệt toàn bộ liệp sát giả tiểu đội. Dù sao, liệp sát giả trong tiểu đội có 2 tên cấp 12, 8 tên 11 cấp cường giả. Hơn nữa bởi cực hạn thể thuật nguyên nhân, liệp sát giả bên trong thành viên sức chiến đấu đều so với cùng cấp mạnh hơn không ít. Như vậy đều thảm bại cho cổ đinh lời nói, nói rõ cổ đinh lần này thực lực tiến bộ thật sự rất lớn. Ta tìm tới bọn hắn video chiến đấu. Mẹ ý rất nhanh sẽ trên thiên vong tìm thấy được cổ đinh cùng liệp sát giả tiểu đội video chiến đấu, đồng thời hình chiếu đi ra. Tại Phượng Hoàng số xuyên qua không gian năng lực dưới, Elizabeth đoàn người chỉ dùng một ngày liền đã tới Kiệt Nhĩ Tinh, mấy cái này video cũng trên thiên vong treo một ngày, đồng thời tại ngắn ngủi này trong vòng một ngày lượng cờ lật cũng đã quá 100 triệu. Trên thực tế một khi video tiêu đề cùng liệp sát giả có quan hệ, liền sẽ có rất nhiều người cảm thấy hứng thú. Bởi vì đối người bình thường mà nói, liệp sát giả là một cái cực kỳ thần bí tổ chức. Bình thường trên thiên vong tình cờ nhìn thấy một ít liệp sát giả làm nhiệm vụ video. Đều là bạo hết người khác, mà lần này biến thành bị cổ đinh bạo hết. Cho nên mấy đoạn này video đều bị nhiệt liệt thảo luận. Nhìn trong video, một V8 cổ đinh không có bao nhiêu khó khăn địa liền giết chết Nặc Nhã Mỹ tiểu đội, Elizabeth cùng mẹ ỷ cũng chú ý tới cổ đinh biến hóa. Hắn tựa hồ lên cấp đến cấp 6, hơn nữa thức tỉnh rồi sức chiến đấu chàng loại hình năng lực. Mẹ ỷ xem xong video sau cấp ra ý kiến. Có thể nhìn ra, liệp sát giả tiểu đội sử dụng cực hạn thể thuật thật giống bị hắn cực hạn thể thuật khắc chế. Hắn lần chiến đấu này cho người cảm giác so với trước kia những thứ khác chiến đấu còn muốn lung dung. Ta cũng cảm thấy như vậy, xem ra chúng ta lúc trước suy đoán hẳn là đúng đấy, hắn tu luyện phải là cổ văn minh để lại bản đầy đủ cực hạn thể thuật. Elizabeth xốc lên màu đen mũ, biểu hiện nhìn qua rất chăm chú. Nghe chỗ ngồi phía sau hai người thảo luận, Nặc Nhã Mỹ này mới phản ứng được, nàng vẫn luôn cảm thấy cổ đình chiêu thức cùng cực hạn thể thuật có rất nhiều giống nhau địa phương, nghe quốc chủ nhắc lên. Nàng mới biết nguyên lai cổ đình tu luyện chính là bản đầy đủ cực hạn thể thuật. Nghe nói hoàn chỉnh bản cực hạn thể thuật có 12 tầng, nhiều nhất có thể mang sức chiến đấu tăng cường đến 320 lần. Tại không gặp được thần linh dưới tình huống, loại này tăng cường tuyệt đối là khủng bố. Mẹ ý gật gật đầu, dựa theo cổ đình cơ sở sức chiến đấu, có thể cùng cấp 12 cường giả chống lại, cùng này bộ cực hạn thể thuật thoát ly không được căn hệ. Mấy tháng trước, ngươi tại giả lập trong sân đấu khiêu chiến hắn thời điểm, không nghĩ tới hắn sẽ trưởng thành đến loại trình độ này chứ. Elizabeth cười nói, ta dự liệu được hắn sẽ quật khởi. Nhưng không nghĩ tới sẽ nhanh như thế, ta vốn cho là hắn muốn thành danh ít nhất phải 3 năm trở lên, nhưng bây giờ vẫn chưa tới 3 tháng. Mẹ ỉ cười lắc đầu. Lại nói hắn trưởng thành được nhanh như vậy, tiểu thư ngươi cũng có trách nhiệm. Nào có người lần thứ nhất thấy mặt sẽ đưa người hắc thiết võ trang. Ta lại không cùng gặp mặt hắn, ta chỉ là ở trên khán đài nhìn ngươi cùng hắn thi đấu mà thôi, ngươi như thế bắt nạt hắn, ta tự nhiên phải có chỗ bồi thường. Elizabeth cũng không cảm thấy biếu tặng vũ trang có vấn đề gì. Không tính bắt nạt đi, không phải là hôn một cái à. Ngươi biết ta thấy loại kia đáng yêu bé trai liền không nhịn được. Mẹ ỉ che miệng cười nói. Nặc Nhã Mỹ một đường nghe hai người tán gẫu. Bởi nàng cũng là nữ nhân, cho nên hai nữ tán gẫu đề tài cũng không có quá nhiều kiêng kỵ. Này làm cho Nặc Nhã Mỹ cũng nghe được không ít nguyên bản chính mình không biết sự tình. Tại hơn nửa canh giờ sau, xe rốt cuộc lái đến Lý Âu bản ngục giam. Nhìn triệt để đổ nát ngục giam, xếp sau hai nữ rốt cuộc yên tĩnh lại. Elizabeth lần nữa đem mũ kéo lên, đem mặt che chắn lên, này mới đi ra khỏi cửa xe. Tại bọn hắn sau, mặt khác một chiếc xe cũng rất nhanh đến, Ni Mệ Tư cùng Tạp Phổ Đình cũng xuống xe. Bốn người xem cảnh tượng trước mắt, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Bọn họ trước đó tại trong video xem qua màn này, nhưng này dù sao cũng là tại trong video, kém xa hiện trường làm đến chấn động. Vào mắt phạm vi mặt đất, không có một khu vực là hoàn hảo, rạn nứt vết tích dường như dày đặc mạng nhện trải rộng đầy đất. Mà tòa kia được xưng cứng rắn không thể phá vỡ Leo bản ngục giam, giờ khác này cũng triệt để đổ nát đến làm cho người hầu như không nhìn thấy nguyên bản đường viền. Elizabeth các loại bán thần đều có thể rõ ràng cảm nhận được thần linh ý chí hình chiếu lưu lại khí tức. Cái này thật là thần linh khí tức. Mẹ ý thập phần khẳng định nói. Hẳn là nhị tinh hoặc là tam tinh sức chiến đấu hạ vị thần linh. Nguyên soái Ni Mễ Tư cũng gật gật đầu, hơn nữa chỉ có một tôn thần linh khí tức, hắn đối thủ hẳn là mẹ ý tiểu thư ngươi trước đó cho nói thần vật. Đúng lúc này, Elizabeth duỗi ra một cái tay đến, bàn tay nhắm ngay giữa không trung, một đạo vô sắc trong suốt bình phong xuất hiện tại trước người của nàng. Này bình phong bên trên, chậm rãi xuất hiện một bức tranh, là một bó quang từ bầu trời bay xuống, sau đó trong hư không ngưng tụ lại một đạo thần linh hình chiếu. Đây là Elizabeth năng lực đặc thủ, kính tượng hoàn nguyên. Nàng loại năng lực này kỳ thực cũng không phải về mặt thời gian hoàn nguyên ảnh trong gương, mà là căn cứ lưu lại năng lượng quỹ tích vận hành, tự mình suy đoán hình ảnh. Cho nên ảnh trong gương trên, thần linh hình chiếu là mơ hồ, không nhìn thấy tên kia thần linh dáng dấp. Nhưng dựa theo hiện nay đến xem, loại năng lực này có thể trình độ lớn nhất trên để mọi người thấy lúc đó trận chiến đấu kia chân tướng. Trong hình, theo thần linh dáng lâm, trong ngục giam một cái to lớn mãng xà cũng đang nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Sau đó cùng thần linh tạo thành thế giằng co. Nhìn này con mãng xà năng lượng tạo thành, đích thật là xiềng xích hình thái. Lần này rốt cuộc xác nhận mọi người lúc trước suy đoán, cùng thần linh chiến đấu. Đích thật là cái này thần vật. Sau đó, trong hình chiến đấu tiếp tục tiến hành rồi đi xuống. Tất cả mọi người nhìn không chớp mắt, bọn họ chứng kiến Lý Âu bản ngục giam sụp đổ toàn bộ quá trình. Còn có tạo thành chu vi tất cả những thứ này phá hoại toàn bộ quá trình. Thẳng đến cuối cùng, thần vật bại trận, phân tán chạy trốn, bị tên kia thần linh truy giết ra ngoài. Chúng ta đi chiến trường thứ 2 nhìn xem Elizabeth âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, người cũng đã không gặp. Ni Mễ Tư cùng mẹ y lập tức đi theo. Các ngươi thủ tại chỗ này, chúng ta đi một chút sẽ trở lại. Tạp Phổ Đinh hướng về Nặc Nhã Mỹ phân phó một câu. Cũng lập tức biến mất ở nguyên chỗ. Đây chính là bán thần trong nháy mắt thân sao. Một bên Địa Kim Cương một lát qua đi nhỏ giọng hỏi. Không tới một phút, bốn người cũng đã xuất hiện tại cổ đinh trước đó xuất hiện qua ách địch phỉ tư cao ốc tầng cao nhất. Nơi này phải là cuối cùng thần linh hình chiếu biến mất địa phương. Tạp Phổ Đinh xác định một cái Nặc Nhã Mỹ cho tọa độ của mình vị trí, chính là chỗ này. Nhưng là nơi này không cảm giác được bất kỳ thần linh khí tức. Mẹ ý hơi nghi hoặc một chút hỏi, trước đó Leo bản ngục giam phụ cận chiến trường kia, bốn người đều có thể rõ ràng cảm nhận được thần linh lưu lại khí tức, còn lại sóng năng lượng. Nhưng ở nơi này, căn bản liền không có bất kỳ chiến đấu vết tích. Cũng không có cảm nhận được thần linh lưu lại khí tức. Ta xem trước một chút đi. Elizabeth lần nữa vươn tay ra mò về giữa không trung, một lớp bình phong lần nữa thành hình, thế nhưng đã qua rất lâu đều chưa từng xuất hiện bất kỳ hình ảnh. Một lát qua đi. Elizabeth thu tay về, lắc lắc đầu, chung quanh đây không có bất luận là sóng năng lượng nào lưu lại. Như vậy chỉ có hai loại khả năng, một cái là nơi này cũng không phải thần linh biến mất vị trí, một cái khác chính là chỗ này tất cả năng lượng lưu lại đều bị người hấp thu sạch sẽ. Mẹ ý đưa tay ra chỉ, nhưng loại thứ hai khả năng không lớn. Bởi vì làm thần linh ý chí hình chiếu đổ nát, năng lượng mảnh vỡ lại tăng thêm nước toát sinh ra năng lượng hạt bụi nhỏ ít nhất có hơn 100 triệu khối, không ai có thể hấp thu liền một điểm không còn sót lại một chút cặn ở dưới, trừ phi đối phương cũng là thần linh. Tạp phổ đinh bấm nặc nhã mỹ dây số, cây nấm, ngươi xác định là cái kia thần linh hình chiếu là ở tòa này cao ốc phụ cận đổ nát đấy sao? Có thể hay không vị trí làm sai? Trung đoàn trưởng, sẽ không sai, chúng ta cả cái tiểu đội tất cả mọi người đều thấy được. Cái kia thần linh ý chí hình chiếu phiêu phù ở ách địch phỉ từ cao ốc bầu trời. Cái kia vật kiến trúc quá tốt biện nhận, có tới hơn 400 mét cao, so với chu vi cái khác hết thể kiến trúc cũng cao hơn ra gấp đôi trở lên. Hơn nữa tên kia thần linh ý chí hình chiếu phiêu phù ở bên kia có hơn 300 mét cao, gộp lại độ cao có 700m, bên kia khoảng cách bến cảng chỉ có mấy cây số, không thể nhìn lầm. Nặc Nhã Mỹ cấp ra thập phần khẳng định trả lời. Tạp phổ đinh mở là khuyết đại âm thanh. Nặc Nhã Mỹ âm thanh cũng bị tất cả mọi người nghe thấy. Mọi người nhìn quanh chu vi một vòng, phụ cận những kiến trúc khác cũng đúng như là cùng Nặc Nhã Mỹ châu nói, muốn so tòa cao ốc này thấp ra một đoạn. Đó phải là nơi này. Tạp phổ đinh vẫn là rất tín nhiệm thuộc hạ của mình. Như vậy dựa theo hiện nay suy luận đến xem, cuộc chiến đấu này rất có thể có người thứ ba gia nhập. Mà này người thứ ba, rất có thể chính là đánh nát thần linh ý chí hình chiếu, đồng thời đem hắn hoàn toàn hấp thu người. Dâu tóc hoa dâm ni mễ tư khẽ như mày, hắn cảm thấy sự tình càng ngày càng phức tạp. Nhưng là, có một chút ta không nghĩ ra. Nếu người thứ ba có thể đánh nát thần linh ý chí hình chiếu, cũng hẳn là một tên thần linh, vậy hắn hấp thu cái khắc thần linh ý chí hình chiếu năng lượng mảnh vỡ hầu như không có tác dụng gì đi. Bị đánh nát ý chí hình chiếu tên kia thần linh bản thể cũng không quá chỉ là nhị tinh hoặc là tam tinh hạ vị thần, hắn năng lượng mảnh vỡ đối nhất tinh hạ vị thần đưa đến hiệu quả cũng rất có hạn. Mẹ ỷ có chút không hiểu hỏi. Cũng có khả năng, xuất thủ là một gã yêu nghiệt bán thần, lời nói như vậy liền có thể giải thích thông được. Hắn cần thần linh năng lượng mảnh vỡ đến gia tốc thân thể mình chuyển đổi. Tạp phổ đinh đưa ra ý kiến của mình. Hiện nay cũng chỉ có loại này giải thích so sánh hợp lý rồi. Mẹ ý tuy rằng vẫn còn có chút nghi hoặc, nhưng nàng cũng không nghĩ ra càng tốt hơn giải thích. Ta về chiến trường số một bên kia nhìn một chút, nhìn xem có thể hay không thông qua lần này càng ngộ, một lần đột phá thành làm thần linh. Chuyện còn lại các ngươi xử lý đi. Elizabeth ném ra một câu nói như vậy lần nữa biến mất. Chương 202, đến từ chính quốc chủ giao dịch thỉnh cầu. Một chiếc trắng đen xen kẽ kim điêu số trong tinh không cấp tốc đi. Phi thuyền bên trong chủ trong khoang thuyền, một đám người chính vây tại một chỗ trò chuyện cái gì. Đám người chính giữa, là Hải Hoàng phóng ra một đạo hình chiếu trên, là một gã quần tím nữ tử. Cô gái kia nhìn qua chừng 20 tuổi dáng dấp, trừ miệng trên môi bôi chét lấy nhàn nhạt trong suốt son môi ở ngoài. Trên mặt không có một chút nào mỹ phẩm vết tích, này một tấm tố nhan bức ảnh, đẹp đến để trên thuyền ngoại trừ do bất ở ngoài tất cả mọi người đều nhìn ngẩn ra rồi. Liền ngay cả Lý Lì Sở Tuật cùng xã đều không hẹn mà cùng mà thán phục lên tiếng đến, cái này tỷ tỷ đẹp quá a. Hải Hoàng, nàng là người nào? Ngươi đột nhiên đem chúng ta gọi ra xem hình của nàng làm gì? Cổ Đinh có chút không hiểu hỏi. Liên tiếp phóng mấy tấm hình sau, Hải Hoàng lúc này mới lên tiếng, nàng gọi Elizabeth, năm nay 170 tuổi. Là phi lỉ tì nạ sổ rộ vũ trụ quốc quốc chủ. Hôm nay rạng sáng nàng thành công đột phá đến thần giai, xuất hiện tại toàn bộ phi lỉ tì nạ sổ rộ vũ trụ quốc cũng đang thảo luận chuyện này. Hơn nữa có người nói nàng vừa đột phá, liền có tứ tinh sức chiến đấu, bị chính phủ liên bang công khai đánh giá làm kiệt xuất thiên tài. Chuyện này cùng chúng ta có quan hệ sao? Cổ Đinh vẫn là không cảm thấy chuyện này cùng mình có quan hệ gì. Đương nhiên là có quan hệ, Elizabeth sở dĩ đột phá đến thần giai, là vì tại kiệt nhị tinh có lĩnh ngộ. Tuy nói làm cho nàng đạt được lĩnh ngộ là tên kia thần linh ý chí hình chiếu, nhưng nếu như ngươi không có đi kiệt nhị tinh, tất cả những thứ này đều sẽ không phát sinh, nàng cũng sẽ không thành công đột phá thần giai. Hải Hoàng giải thích. Sau đó thì sao? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Cổ Đinh không biết Hải Hoàng như vậy đi vòng vèo rốt cuộc là ý gì. Sau đó người Mỹ nữ này cho ngươi phát tới một đoạn video ngỏ ý cảm ơn Hải Hoàng lúc nói lời này, giọng nói mang vẻ một chút mập mờ cảm giác, đồng thời hắn cũng đem video hình chiếu đi ra. Đó là một đoạn dùng trí năng nhẫn tự chụp video. Người tốt. Cổ Đinh, ta là Elizabeth. Trong video, Elizabeth trước tiên phất tay hỏi thăm một chút, sau đó mấy câu nói để Cổ Đinh nghe được sửng sốt một chút. Ngươi khả năng không biết rõ lắm. Chúng ta kỳ thực đã là bạn bè cũ rồi, còn nhớ ta đưa ngươi cái này hắc thiết võ trang sao. Nói tới chỗ này, Elizabeth hướng về bên cạnh vây vây tay, mẹ ỉ. Lại đây chào hỏi. Lúc này, một tên vóc người cao gầy nữ tử đi tới, cũng hướng Cổ Đinh nháy mắt một cái, còn nhớ tỉ tỉ hơn 2 tháng trước, tại giả lập trong sân đấu đưa cho ngươi nụ hôn kia sao. Cổ Đinh làm sao có khả năng quên chuyện kia, cái kia tại trong sân đấu cường đại đến khủng bố nữ nhân, không nghĩ tới dĩ nhiên là người của Phi Lìm tỉ nạ sổ rộ vũ trụ quốc. Nàng là bạn tốt của ta, lúc đó chúng ta nhàn rỗi nhàm chán liền chạy tới Long Đằng vũ trụ quốc giả lập trong sân đấu xem so tài, không nghĩ tới dĩ nhiên gặp phải ngươi. Sau đó nàng có chút ngửa tay, liền lên chàng so sánh một cái. Elizabeth giải thích. Đương nhiên, hôm nay đập đoạn video này, không phải là vì ôn chuyện, mà là để tỏ lòng cảm tạ. Thuận tiện cùng ngươi nói chuyện một vụ giao dịch. Lần này ta lên cấp thần linh tin tức, ngươi cần phải cũng đã thấy. Ta muốn nhất cảm tạ. Là tên kia hạ xuống ý chí hình chiếu thần linh, thứ yếu, muốn cảm tạ đã qua đời truy sách, cuối cùng, còn muốn cảm tạ ngươi. Ta đã gần như đã điều tra xong cả sự tình toàn bộ trải qua, nếu như không là ngươi đến, truy sách trong tay cái này thần vật sẽ không thức tỉnh, tên kia thần linh sẽ không hạ xuống hình chiếu, ta cũng không có cách nào lên cấp thần giai. Đương nhiên, đối với do ngươi đưa tới quy mô lớn phá hoại, ta cũng sẽ đối ngươi giúp đỡ khiển trách. Nếu như không phải ngươi, truy sách sẽ không chết. Ngục giam những nhân viên làm việc khác cũng sẽ không chết. Trong ngục giam hơn 8 vạn người, tuy nhiên đại bộ phận đều không phải là cái gì người tốt, nhưng cũng không phải chết. Còn có, đem chúng ta liệp sát giả tiểu đội thành viên đánh thành trọng thương, cũng là một loại không thích hợp hành vi phạm tội. Cho nên, ta sẽ để nguyên soái tổ chức hội nghị, liền sự kiện lần này tạo thành ảnh hưởng, tăng cao đối với ngươi số tiền thưởng. Liên quan với Kiệt Nhĩ Tinh sự tình, ta đừng nói nhiều lắm. Hiện tại, chúng ta đến nói chuyện giao dịch. Ta hy vọng ngươi có thể đem bản đầy đủ cực hạn thể thuật giao cho chúng ta, để báo đáp lại, ta có thể cho ngươi một viên thần hỏa hỏa trùng. Nếu như ngươi cảm thấy vụ giao dịch này có thể tiếp thu, xin mau sớm cho ta hồi phục, chúng ta tốt quyết định giao dịch thời gian cùng địa điểm. Video hình chiếu rốt cuộc trở nên ảm đạm, đối phương tắt đi video thu lại. Vụ giao dịch này, đã không thể nói là hoa toán. Một bộ công pháp đổi thần hỏa hỏa trùng, các ngươi có hay không cảm thấy cái này Elizabeth đối Cổ Đình có ý tứ? Vẫn là chỉ có ta một người cho là như thế. Lý Lì Sở Tuật trêu nói. Ta cảm thấy cũng là. Eo xạ giơ tay lên thật cao đến biểu thị tán thành. Thuyền trưởng, ta cảm thấy nếu như dạy ngươi này bộ người của công pháp không có hạn chế lời nói, dùng này bộ công pháp đổi thần hỏa hỏa trùng cũng là so sánh có lời giao dịch. Nếu như này bộ công pháp không cho phép ngoại chuyện, vậy thì không có biện pháp. Một bên bị hứa lệ lần này cũng phát biểu ý kiến. Các ngươi một đám người nói tới náo nhiệt như thế. Kỳ thực ta căn bản liền không biết thần hỏa hỏa trùng rốt cuộc là thứ gì. Cổ Đinh bất đắc dĩ nhìn hướng mọi người, hắn tu hành hoàn toàn là dựa vào Hải Hoàng ném mấy bộ công pháp, sau đó tự mình tìm tòi tu luyện, cho nên rất nhiều tu luyện kiến thức căn bản cũng không biết. Về phần tại quân sự viện giáo thời điểm, trường học chỉ dạy qua đơn giản nhất cách đấu thuật, chiến đấu hiệu quả cùng tập thể hình thao không có gì quá lớn khác biệt. Mà tương quan võ đạo kiến thức căn bản, trường học cũng chỉ đã dạy lục giai trở xuống, về phần làm sao lên cấp thần giai, Thiên Vong trên cũng tuần tra không đến bất kỳ tương quan tin tức, loại tin tức này đều cũng có quyền hạn hạn chế. Làm Cổ Đinh nói ra bản thân không biết thần hỏa hỏa chủng là cái gì thời điểm, tất cả mọi người một bộ xem kẻ ngu si vẻ mặt nhìn hướng hắn, bao quát do bất cùng tạ gò ở bên trong. Được rồi, ta giải thích một chút, cái gọi là thần hỏa, chính là đem nhân loại thân thể chuyển đổi thành làm thần linh thân thể nhất định phải vật phẩm. Không có thần hỏa trợ giúp, thân thể là không cách nào hoàn thành loại này chuyển đổi. Tại triệt để chuyển đổi sau khi hoàn thành. Thần hỏa cũng phụ trách rèn luyện thần thể, tăng cường thần thể cường độ. Hải Hoàng tiến hành rồi một cái đơn giản giải thích. Mỗi một đám thần hỏa bình thường có thể phân ra vừa đến 10 viên hỏa trùng. Hỏa trùng thu được rất khó sao. Cổ Đinh bắt đầu cân nhắc vụ giao dịch này tính khả thi rồi, nếu quả như thật rất khó thu được, như vậy vụ giao dịch này cũng rất có cần thiết. Phi thường khó, ở tình huống bình thường, chỉ có 3 loại phương pháp. Loại thứ nhất, từ vừa mới vẫn lạc thần linh trên người lấy ra. Nhưng phương pháp này chỉ có thần linh mới có thể làm đến, hơn nữa thần linh sau khi ngã xuống, ở tình huống bình thường thần hỏa chẳng mấy chốc sẽ dập tắt, thần hỏa một khi dập tắt, tiểu không khả năng thu được hỏa chủng rồi. Loại thứ hai, để thần linh chủ động từ trong cơ thể mình thần hỏa bên trong tách ra hỏa chủng, phương pháp này sẽ để cho thần linh thực lực của bản thân hạ thấp, bình thường rất ít người lựa chọn phương pháp này. Loại thứ ba, thông qua đặc thù tu luyện công pháp, tự mình ngưng tụ hỏa chủng. Hải Hoàng lần này giải thích rất tỉ mỉ, bất quá hiển nhiên Cổ Đình cũng không quen biết bất kỳ thần linh có thể đặt thành trước hai loại điều kiện. Hải Hoàng, này bộ công pháp ngươi dạy cho ta, có thể ngoại truyền sao? Cổ Đình có chút tâm động rồi. Không cái gì không thể, dù sao điều kiện tu luyện như vậy hà khắc, cũng không bao nhiêu người có thể luyện. Hải Hoàng ngược lại là trả lời phi thường sảng khoái, bọn hắn nơi đó chút đã tu hành không phải bản đầy đủ cực hạn thể thuật liệp sát giả đã không thể tu luyện bộ này bản đầy đủ rồi, muốn bồi dưỡng được người mới đến, trong thời gian ngắn khẳng định là không thể nào. Chờ bọn hắn người mới bồi dưỡng được đến, các ngươi sớm liền rời đi phỉ lịp tỉ nạ sổ rộ vũ trụ quốc rồi. Nói cách khác, ta hẳn là tiếp thu vụ giao dịch này. Cổ Đinh cho ra cái kết luận này. Hỏa trùng đối với ngươi không dùng. Thái Dương chân kinh tu luyện tới trình độ nhất định là có thể ngưng tụ hỏa chủng, cái này cũng là tại sao ta lúc đó cho ngươi học này bộ công pháp. Hải Hoàng cấp ra một tin tức tốt, Thái Dương chân kinh ngưng tụ ra tinh thần chi hỏa hỏa chủng là đứng trên tất cả thần hỏa hỏa chủng một trong. Ta không dùng được, này những người khác tổng có thể dùng đến chứ. Cổ Đinh nhìn hướng Lý Lì Sở Tuột đám người. Đừng nhìn ta không cần, ta có thể cô đọng luyện ngục chi hỏa hỏa chủng. Lý Lì Sở Tuột lắc đầu. Eo xạ cũng xua tay, không cần. Trong cơ thể ta sớm đã bị cha ta gieo xuống hỏa chủng rồi. Bị hứa lệ cũng là lắc đầu, ta từ ám hắt trong truyền thừa đã chiếm được ngưng tụ hỏa chủng phương pháp, không cần mặt khác hỏa chủng. Do bất cũng lắc đầu, chúng ta cơ giới tộc lên cấp thần linh chỉ cần hoàn thành thân thể cải tạo là đủ rồi. Ta không phải là loài người, không cần loại đồ vật này. Ta gõ trả lời cũng thập phần thẳng thắn. Được rồi, nếu đều không cần, vậy thì từ chối giao dịch. Hải Hoàng, bấm mã số của nàng để sớm một chút cho nàng trả lời. Hiện tại liền cho nàng trả lời đi. Hỏa trùng mọi người đều không dùng tới, Cổ Đinh cảm thấy không giao dịch cần phải. Chờ một chút, tuy rằng thần hỏa hỏa trùng chúng ta không dùng tới, nhưng chúng ta có thể đổi một cái khác thứ hữu dụng. Nói thí dụ như do bất cần có lên cấp tài liệu, hoặc là mọi người cần tài nguyên tu luyện. Hải Hoàng đề nghị, dù sao có vài thứ không phải có tiền liền có thể mua được, mà cái này Elizabeth lại là quốc chủ, nàng có tài nguyên là cả phỉ lỉm tỉ nạ sổ rộ vũ trụ quốc bên trong nhiều nhất. Đây thật là cái biện pháp. Cổ Đinh nghe xong sáng mắt lên, được, mọi người trước tiên thống kê một cái cần thứ gì tài liệu, dễ dàng mua sắm tài liệu liền không dùng viết vào rồi, chủ yếu viết so sánh hy hữu, khó mà mua sắm đến. Còn có tài nguyên tu luyện, mọi người đều muốn cái gì, đều xếp danh sách phân phát ta, sau đó Hải Hoàng thống kê một cái. Nghe được Cổ Đinh nói như vậy, tất cả mọi người tràn đầy phấn khởi địa hạng lên danh sách đến, liền ngay cả Tạ Gõ cũng đang vùi đầu không biết dùng miêu chảo viết những gì. Đại khái sau nửa giờ, tất cả mọi người đều sẽ danh sách phân phát Cổ Đinh. Hải Hoàng thống kê chỉnh lý lại một chút, tổng cộng gộp lại có hơn 130 loại vật phẩm, trong đó nhiều nhất là do bớt, hắn một người liền chiếm hơn 70 loại. Hải Hoàng một lần nữa tinh giản một cái, đem một ít có thể mua sắm đến vật phẩm trừ đi đi, đồng thời đem Tạ Gõ viết nhiều hơn 20 loại gen thú, cắt giảm đã đến 5 loại. Để danh sách trên vật phẩm giảm bớt đã đến 97 loại. Ta còn là cho nàng viết bưu kiện được rồi nhìn thật dài danh sách. Cổ Đinh cảm thấy không tốt lắm ý tứ cùng Elizabeth ngay mặt nói, mà là viết một phong tìm từ hết sức cẩn thận biểu kiện. Sau đó kiên trì chờ đợi đối phương hồi phục. Chương 203, giao dịch đạt thành thêm cơ hở. Nhìn thấy Cổ Đinh phát tới biểu kiện, Elizabeth lập tức mở ra, nàng sắc thực so sánh lưu ý Cổ Đinh bộ kia cực hạn thể thuật, nếu như có thể mở rộng đến toàn bộ liệp sát giả đoàn đội, đều sẽ đối những kia kết xù tiền thưởng hải tặc vũ trụ nhóm mang đến hữu hiệu đả kích. Mở ra biểu kiện. Chính văn nội dung Cổ Đinh viết cũng không nhiều, cứ như vậy mấy câu nói. Cơ bản ý tứ chính là mình không cần thần hỏa hỏa chủng, muốn lấy những vật khác tiến hành thay thế. Nhưng Cổ Đinh trong thơ cũng rất thẳng thắn địa nói cho Elizabeth, bộ này cực hạn thể thuật tu luyện độ khó cực cao, hơn nữa đã tu luyện qua không trọn vẹn phiên bản người của cực hạn thể thuật là không có cách nào tu luyện này bộ công pháp. Đối với loại này thật thà, Elizabeth vẫn tương đối thưởng thức. Mở ra phụ kiện, nhìn một chuỗi dài các loại tài liệu tên gọi. Elizabeth trên mặt nguyên bản mỉm cười biến thành cười khổ. Tiểu tử này là muốn để cho chúng ta giúp hắn tiến hành đại mua sắm sao. Mẹ ý nhìn thấy phần kia danh sách cũng có chút không nói gì. Tổng cộng 97 loại tài liệu, còn có 5 loại là thập tam giai gen thú. Xem trước một chút này danh sách bên trong, chúng ta có chút gì đi, sau đó lại sơ lược đánh giá coi một cái giá trị. Elizabeth ra lệnh một tiếng, những người khác lập tức bắt đầu bận túi bụi. Ước chừng sau nửa giờ, nhà kho bên kia đều chỉnh lý ra đến rồi. 97 loại tài liệu, có 88 loại đều có, về phần thập tam giai gen thú, tự nhiên là không có. Kỳ thực cùng Cổ Đinh đám người mong muốn tài liệu chỉ thiếu 4 loại. Elizabeth đem sửa sang lại kết quả ghi vào trong thơ, sau đó đem dự đoán giá trị cũng ghi vào trong thơ. Cổ đinh muốn phần lớn là một ít hy hữu tài liệu, kỳ thực Elizabeth vừa nhìn liền biết cổ đinh tại sao phải những thứ đồ này, bởi vì làm những tài liệu này đại đa số đều rất khó mua được. Thu được Elizabeth hồi phục cổ đinh thật cao hứng, bởi vì mọi người cần có tài liệu tuyệt đại đa số đều có. Thế nhưng đem những tài liệu này đều gộp lại. Giá trị là vượt xa một viên thần hỏa hỏa chủng, cổ đinh mỗi loại tài liệu muốn số lượng cũng không nhiều. Nhưng bởi tài liệu đều phi thường hy hữu, gộp lại gần như tương đương với 6 viên hỏa chủng giá trị. Cổ đinh để Hải Hoàng một lần nữa ước lượng một chốc, Elizabeth cho ra giá cả nhưng thật ra là hợp lý giá cả, cũng không hề hư cao. Phần lớn vật phẩm cho ra cũng không phải đấu giá hội bên trên giá cao nhất. Elizabeth trong thư cũng viết rất rõ ràng. Một bộ cực hạn thể thuật giá trị không được nhiều như vậy, nếu như muốn những tài liệu này, nhất định phải nắm những vật khác để đổi. Để cho chúng ta nắm vật khác đổi những tài liệu này. Nàng nhưng là vũ trụ quốc quốc chủ, nàng đều không có thứ, chúng ta đi đâu tìm. Lý sở tuột xem xong Elizabeth gửi thư sau không quá lạc quan lắc đầu. Có thể là những này tài liệu chúng ta nhất định phải thừa dịp cơ hội lần này thu thập. Nếu như muốn từng cái đến mua, đoán chừng mấy năm đều chưa chắc có thể tập hợp. Cổ đinh hết sức rõ ràng, lần này mọi người xếp ra những này hy hữu tài liệu tất cả đều là rất khó mua sắm đồ vật. Có thật nhiều vật phẩm do bất trước đó đều xếp ra đã tới, nhưng ở rất nhiều trên tinh cầu đều không có mua được. Hải Hoàng, có hay không cái gì biện pháp hay? Kho tư liệu của ta vừa vặn lần này tại ngươi tăng lên sau, mở ra cao cấp quyền hạn, có thể tìm đọc rất nhiều thần giai công pháp. Cho dù nàng là ngũ tinh vũ trụ quốc quốc chủ, ta tin tưởng có thần thông số lượng cũng rất có hạn. Hải Hoàng lần này cuối cùng cũng coi như đã mang đến một tin tức tốt. Ngươi nói cho nàng biết, một loại phòng ngự loại nhị tinh thần thông bí điển thêm cực hạn thể thuật, đổi nàng danh sách bên trong tất cả tài liệu. Cái gọi là thần thông, chính là thần linh sử dụng năng lực đặc thù, có thể từ nguyên bản năng lực đặc thù tiến hóa mà đến, cũng có thể trực tiếp tu luyện thần thông bí điển hình thành. Nhưng do bản thân năng lực đặc thù tiến hóa mà thành phi thường ít ỏi. Đại đa số thần linh thần thông đều là thông qua trực tiếp tu luyện thần thông bí điển hình thành. Mà trong thần thông bí điển, phòng ngự loại chính là số lượng cực kỳ thưa thớt. Cổ đinh một lần nữa biên soạn một cái tìm từ, lần nữa cho Elizabeth hồi phục điều kiện. Thần thông bí điển. Hắn thậm chí có thần thông bí điển, vẫn là phòng ngự loại. Mẹ ý đang nhìn đến biểu kiện hồi phục thời điểm, phản ứng đầu tiên là ngạc nhiên. Xem ra chúng ta đối hắn còn chưa đủ hiểu rõ, trên căn bản vẫn luôn đang chăm chú hắn. Nhưng lại ngay cả hắn có thần thông bí điển loại chuyện này đều hoàn toàn không biết. Elizabeth cũng hơi kinh ngạc, nàng kinh ngạc chính là, chính mình từ vừa mới bắt đầu liền đang chăm chú cổ đinh, hầu như mỗi một lần cổ đinh gây ra chuyện gì, chính mình cũng biết, cho nên cổ đinh từ nơi nào lấy được thần thông bí điển, liền có chút khiến người ta nghĩ không thông. Rất có thể là lần kia thời không hồi tố, hắn từ vu tộc trộm. Mẹ ý đưa ra suy đoán của mình, nàng cũng không nghĩ ra có những địa phương khác. Bởi vì cổ đinh mỗi lần điểm dừng chân ở nơi nào, đã làm những gì sự tình, bọn họ đều có chú ý. Một quyển nhị tinh phòng ngự loại thần thông bí điển, từ giá trị nhìn lên cùng những tài liệu này gần như, tương đương với cực hạn thể thuật là tặng không rồi. Elizabeth bưng cười nói, này khoản buôn bán, chúng ta kiếm được. Tiểu tử này vẫn tính là thức thời, không gọi chúng ta tăng đồ vật. Mẹ ý cảm thấy cổ đinh làm như vậy là cần phải. Ta hỏi một chút nhìn bọn họ chạm tiếp theo tại cái gì tinh cầu dừng lại, đại khái vào giờ nào. Mau chóng hoàn thành vụ giao dịch này. Elizabeth nói xong lần nữa đem bưu kiện phát ra trở lại. Gần nhất hành chính tinh cầu đại khái khoảng 3 tiếng có thể đến, muốn làm dừng lại sao? Hải Hoàng nhìn thấy Elizabeth bưu kiện, hỏi dò đến. Ngừng đi, sớm điểm giao dịch sớm một chút an tâm. Cổ đinh gật gật đầu. Ngươi liền không có chút nào lo lắng, nàng tại bắt được thần thông bí điển sau đối với chúng ta động thủ. Lý sợ tuất hỏi. Không lo lắng, cổ đinh lắc đầu. Tại sao? Lý sở tuật có chút không rõ. Bởi vì ta biết nàng không phải loại người như vậy. Cổ đinh cấp ra rất khẳng định đáp án. Đem thời gian cùng địa điểm hồi phục cho Elizabeth sau, cổ đinh rất nhanh đến mức đã đến hồi phục, một hồi thấy. Cổ đinh đoàn người lần này ngừng lại tinh cầu, gọi về Sting, là một viên rất phổ thông tinh cầu, cùng Hải Lam tinh như thế tại trong vũ trụ này không hề bắt mắt chút nào. Phi thuyền rất nhanh dừng sát ở bến cảng, rơi xuống thuyền, cổ đinh phát hiện đây là một viên yên tĩnh tinh cầu. Bến cảng vị trí. Cuộc sống của mọi người tiết tấu đều rất chậm, hơn nữa cũng không huyên náo. Chúng ta đã đến. Bến cảng chờ ngươi. Cổ đinh cho Elizabeth phát ra một cái tin. Lập tức đến. Elizabeth rất mau trở lại phục nói. Cổ đinh đoàn người tại bến cảng tìm một chỗ quán rượu, ở bên ngoài lộ thiên bên cạnh bàn ngồi xuống, từng người điểm đồ uống kiên trì chờ. Lúc này, thiên đã tối xuống, sáng sủa đích tinh không để cho lòng người sung sướng. Không qua bao lớn sẽ, không nơi xa nhiều đám mây bắt đầu phát sinh biến hóa, chậm rãi hình thành một đạo vòng xoáy hình. Chốc lát sau, một tia sáng trắng từ trên tầng mây nhàn rỗi xuyên thấu mà xuống, rơi xuống mặt đất. Tại này trong đêm tối, một màn kia có vẻ cực kỳ không giống bình thường, cũng hầu như hấp dẫn phạm vi mấy chục dặm chú ý của mọi người. Cổ Đinh nhìn thấy, tại đạo bạch quang kia phòng dưới, một tên áo bào đen nữ tử chậm rãi đi ra, rộng lớn trường bào vành nón che lại nàng gương mặt đó. Nàng lần này quăng bàn tới, cũng không phải ý chí hình chiếu, mà là bản thể. Điểm này thật ra khiến Cổ Đinh không nghĩ tới. Bến cảng trên tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hướng từ trong màn sáng đi ra nữ tử, có không ít người nửa ngày mới phản ứng được, vừa mới phủ xuống là thần linh. Elizabeth rất nhanh sẽ phát hiện Cổ Đinh đoàn người vị trí, nàng chỉ dùng lắc người một cái liền xuất hiện tại Cổ Đinh trước mặt. Xuyên thấu qua vành nón, Cổ Đinh lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa địa nhìn thấy gương mặt đó, so với trong hình đẹp hơn, tại trường bào màu đen dưới, nàng khí chất cũng cùng trong hình có bất đồng rất lớn. Người ở đây quá nhiều, chúng ta tìm chỗ yên tĩnh. Elizabeth đề nghị. Cổ Đinh nguyên bản dự định là, ngay ở chỗ này trực tiếp hoàn thành giao dịch, sau đó song phương tất cả về các gia, tất cả tìm tất cả mẹ. Nhưng Elizabeth đề nghị này, hắn cũng không có nói ra phản bác ý kiến. Như vậy rất bình thường, không có bất kỳ nam nhân có thể tại trước mặt nàng nói không. Nhưng Cổ Đinh đồng ý, cũng không là bởi vì nguyên nhân này, mà là bởi vì hắn nhìn thấy Elizabeth đem vành nón đi xuống lôi kéo, lo lắng cho mình bị người nhận ra. Hai người hướng về bến cảng phụ cận một cái công viên đi đến, người nơi nào không nhiều, hơn nữa thập phần thích hợp tản bộ. Tiến vào công viên, Cổ Đinh tìm một bãi cỏ ngồi xuống, nơi này không có người nào, có thể chứ. Ngươi liền không có chút nào lo lắng, ta tại bắt được thần thông bí điển sau đối với các ngươi động thủ. Elizabeth hỏi ra cùng Lily sở thuật vấn đề giống như vậy. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cùng Lily hỏi ta chính là cùng một vấn đề. Cổ Đinh cười nói, vậy ta cũng vẫn là đưa ra đồng dạng đáp án đi, không lo lắng. Tại sao không lo lắng? Ta là thần linh, có thể dễ dàng tiêu diệt đoàn đội của các ngươi. Elizabeth hỏi tới. Ta biết ngươi không phải loại người như vậy, tựu như cùng ngươi biết, ta cũng không phải tội ác tẩy trời bại hoại như thế. Cổ Đinh nói thật giống như chính mình đối Elizabeth hiểu rất rõ. Hơn nữa, ngươi đưa đã cho ta vũ trang, nếu như không phải thân phận đối lập, hay là chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Bằng hữu cái từ này đối Elizabeth tới nói, tựa hồ có chút xa xôi. Nàng ngẩng đầu nhìn phía xa xa tinh không, trầm mặc không nói, tựa hồ tại nhớ lại cái gì. Chúng ta giao dịch đi. Một lát qua đi, Cổ Đinh cảm giác được đối phương hẳn là nhớ lại được không sai biệt lắm, lúc này mới lên tiếng nói. Elizabeth đưa tới một cái đồng hồ, đây là không mật mã đồng hồ, tuy rằng ta biết mật mã cũng không cản được ngươi, ngươi kiểm lại một chút vật phẩm chủng loại và số lượng đi. Trừ bọn ngươi ra tu luyện sử dụng năng lượng tử tinh, muốn là một vạn khối, ta thả 100.000 khối ở bên trong. Cái khác đều giống nhau. Hải Hoàng trong nháy mắt liền đem vật phẩm kiểm kê xong xuôi, đồng thời ngay đầu tiên đem bộ kia thần giai bí điện phát đã đến Elizabeth trong email. Nghe được trong email bưu kiện mới nhắc nhở, Elizabeth mở ra nhắc nhở, nhìn thấy Cổ Đinh phát ra này phong bưu kiện phụ kiện. Chỉ là lật xem hai trang không tới, nàng liền biết bộ này bí điện là hàng thật. Hợp tác vui vẻ. Bất quá, lần sau gặp lại, chúng ta liền là địch nhân rồi. Elizabeth thập phần thẳng thắn địa ném ra một câu nói như vậy sau. Xoay người rời đi. Biết rồi, ta cũng sẽ toàn lực ứng phó thoát đi phỉ lịp đi nạ sổ rộ vũ trụ quốc. Cổ Đinh đem trong tay đồng hồ thật cao quăng lên sau đó tiếp được, ước lượng hai lần sau, lúc này mới hướng về lúc trước quán rượu đi đến. Chương 204, đến từ chính yêu nghiệt tập trung doanh thăm hỏi. Tại phỉ tư đặc tinh cầu trên, Cổ Đinh đoàn đội chỉ dừng lại một buổi tối, hưởng thụ lấy một cái địa phương một ít mỹ thực, thứ hai trời sáng sớm phi thuyền liền nhanh chóng cách rời bến cảng. Thần thanh khí sảng mọi người vây quanh ở nhà bếp ăn bữa sáng, Cổ Đinh chính bưng một chén mì cà uống, đột nhiên Cổ Đinh đồng hồ quăng bắn ra một đạo hình chiếu. Này một đạo hình chiếu bối cảnh toàn thân đen nhánh, chỉ có một thật to màu bạc ít chữ cái ở trên màn ảnh lật qua lật lại. Mọi người khỏe, ta tiến trước đi một cái tự giới thiệu mình, ta gọi ít, là yêu nghiệt trại tập trung thành viên. Ta lần này đến không có ác ý gì, mục đích của ta rất đơn giản, mời Cổ Đinh tiên sinh gia nhập chúng ta yêu nghiệt trại tập trung. Ta lại giới thiệu một chút yêu nghiệt trại tập trung đi. Tại võ đạo phương diện cái gọi là yêu nghiệt, đó là có thể vượt qua 3 cái hoặc 3 cái trở lên cấp độ tiến hành chiến đấu cực hạn thiên tài. Tại các phương diện khác, chúng ta cũng sẽ mời một ít vượt qua nhân loại cực hạn năng lực thiên tài gia nhập, nói thí dụ như giống ta loại này cấp bậc hacker. Chúng ta yêu nghiệt trại tập trung khởi đầu lý niệm cũng rất đơn giản, chỉ mời chân chính yêu nghiệt gia nhập, thông qua các loại yêu nghiệt ở giữa va chạm cùng hợp tác, dẫn dắt nhân loại tộc quần đi hướng càng tương lai huy hoàng. Nghe phía trước giới thiệu, cảm giác rất lợi hại bộ dáng. Nhưng tại sao câu nói sau cùng vừa ra tới, cho người cảm giác giống như là cái gì tà ác tổ chức tôn giáo chiêu mộ. Cổ Đinh không nhịn được nhổ nước bọt nói. Ta cũng có cái cảm giác này. Một bên Lý Lì Sở Tuật cũng là gật đầu. Ta thừa nhận, câu nói sau cùng đã không chỉ một lần địa bị người nhổ nước bọt qua, nhưng cái này xác thực là của chúng ta khởi đầu tôn chỉ. Mỗi một thời đại, từng cái tộc quần quật khởi, đều cùng trong tộc đàn yêu nghiệt tồn tại thoát ly không được căn hệ, chỗ bằng vào chúng ta mới sẽ nghĩ tới đem tất cả yêu nghiệt tụ tập cùng nhau. Mọi người cùng nhau làm tộc quần mạnh mẽ mà nỗ lực. Ít tiếp tục giải thích. Ta muốn biết ta gia nhập tổ chức của các ngươi có ích lợi gì chứ? Cổ Đinh cũng không có ý định cùng đối phương vòng vo, hỏi vấn đề so sánh thực sự. Đầu tiên, hết thể gia nhập thành viên, đều sẽ thu được một cái lễ ra mắt. Ta không thể nói cho ngươi biết lễ ra mắt là cái gì. Nhưng ta có thể nói cho ngươi là, chúng ta tất cả thành viên đối với chúng ta lễ ra mắt độ hài lòng đều là 100%. Điểm này, bất kể là đi qua, bây giờ còn là tương lai cũng sẽ không biến. Vậy các ngươi hiện tại có bao nhiêu cái thành viên? Cổ Đinh không nhịn được hỏi. Tại ngươi không có gia nhập trước đó. Chỗ co về chúng ta tổ chức nội bộ tin tức đều là bảo mật, bởi vì tại không có gia nhập trước đó, ngươi đối với chúng ta mà nói là người xa lạ. Ít trả lời để Cổ Đinh nhún vai một cái.